Ngươi nương ngang ngược vô lý, hài tử bướng bỉnh không chịu giáo, như vậy nhật tử liền sẽ quá đến náo tâm. Chu Chính Thanh thiệt tình hỏi, Lan Nhi, về sau hảo hảo giáo dục hai đứa nhỏ được chứ? Không cần chỉ là đối bọn họ một mặt hảo, mà là đem bọn họ trở thành chính mình hài tử tới giáo dục. Người nam nhân này rất có lâu dài ánh mắt, Cố Minh Lan chân thành hỏi, ngươi thật yên tâm ta giáo. Hài tử đương nhiên muốn dạy, bằng không bị khinh bỉ vẫn là nàng. Chỉ là từ tục tiêu nói ở phía trước hảo, trên đời không phải mỗi cái hài tử đều là trời sinh hiểu chuyện, liền nàng hiểu biết hai huynh muội này cũng không phải cái loại này không tiếp thu giáo dục là có thể chính mình thành tài thiên tài. Này hai cái không chỉ có không phải thiên tài, lại còn có thể nói được thượng là hai cái tương đối nghịch ngợm hài tử, đặc biệt là Chu Thành Kiệt, về sau nếu là không hảo hảo giáo dục, chắc chắn chứng ai. Muốn nàng giáo nàng không có ý kiến, đến trước tiểu nhân sau quân tử, như vậy mới sẽ không làm người tìm chỗ trống. Nghe vậy Chu Chính Thanh túi đầu hôn hôn nàng đỉnh đầu nói, ngươi đã là ta tức phụ, vậy ngươi chính là bọn họ mẹ ruột. Về sau muốn như thế nào giáo như thế nào quản đều được. Cố Minh Lan cảm thấy có chuyện muốn nói ở phía trước, kia hành, bất quá ta cũng đến từ tục tiểu nói ở phía trước, mẹ kế khó làm, đây là thế nhân đều biết đến sự, ta sẽ bằng lương tâm đối bọn họ, chính là nếu là bọn họ thật là không nghe lời, ta đây sẽ đánh người. Hài tử khó giáo đương quá cha mẹ có thể không biết. Hài tử nào có không giáo có thể thành tài. Đi học đường khi phu tử liền nói quá, bản tử nam sân trúc, không đánh thư không thân, cha mẹ nếu đau tử, hà tất mạc tới đọc. Này giáo dục hài tử, cũng cùng phu tử giáo dục học sinh là giống nhau đạo lý đi. Chu Chính Thanh lập tức nói, điểm này ta không ý kiến, phu tử nói qua, cây gậy phía dưới ra hiếu tử. Hài tử không đánh không giáo thành không được ý, nếu ta đem bọn họ giao cho ngươi giao, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Nếu thật là hài tử không nghe lời, Lan Nhi, ta quyết sẽ không trách cứ ngươi dạy hư hài tử. Hắn không trách cứ, nhưng không đại biểu Chu lão bà tử không tới tìm việc, vì thế nàng lo lắng hỏi, tướng công, chúng ta có thể phân ra sao? Ta thật sợ sang năm sự nếu là làm thành, tiếng gió lậu đi ra ngoài, về sau muốn phân ra thứ này liền giữ không nổi. Còn có, giáo dục hài tử liền như ngươi theo như lời, không thể một mặt hống bọn họ. Đôi khi thích hợp trừng phạt hay là nên có. Nhưng trước mắt nhà này tình huống, chỉ sợ chỉ cần ta trừng mắt nhìn hài tử hai mắt, các nàng mấy cái đều sẽ không có việc gì tìm ra một đống lớn sự tới. Lời này xác thật chưa nói sai, chính mình người nhà, chính mình nào có không hiểu biết. Nghe được Cố Minh Lan nhắc tới phân ra việc, Chu Chính Thanh đem nàng xoay người lại, làm nàng đối mặt chính mình, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc hỏi, Lan Nhi, ngươi rất muốn phân ra. Đương nhiên tưởng phân ra. Trên đời này còn có muốn cùng bà hoa ở một khối ăn cơm nữ nhân. Ngũ như vậy vấn đề đều có thể nói ra. Nhưng Cố Minh Lan chỉ dám ở trong lòng khinh bỉ này nam nhân. Trên mặt đối với hắn lại là phi thường nghiêm túc gật gật đầu, tưởng, nằm mơ đều tưởng. Ta thật sự không muốn cùng ngươi nương ở một khối sinh hoạt, đôi khi ta nhìn đến nàng liền cơm đều ăn không hết. Hiện tại này cả gia đình ăn ở tại một khối, liền tính là có bạc cũng không thể quang minh chính đại hoa. Muốn ăn điểm tốt, hoa chính mình bạc ta không so đo, chính là người khác ăn còn muốn tới so đo này bạc xuất xứ, ngươi nói có phiền hay không. Cái này ra xác thật là như thế này. Ở tiền bạc một chuyện thượng, cha cùng nương là ít có nhất trí. Trong nhà người khác, giống nhau nhi tử tức phụ trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp một ít tiền tiêu vặt. Hơn nữa con dâu làm chút thủ công, nhặt chút thảo dược bán tới bạc, đại nhân là sẽ không đi truy cứu. Chính là chính mình cái này ra không giống nhau, trong nhà này, đương tiểu bối chỉ có giao bạc phân, chưa từng có lánh bạc chuyện tốt. Con dâu trong tay có một cái đồng tiền lớn, bọn họ đều phải hỏi từ đâu ra. Chỉ là, này chia ra kỳ ngộ, hắn muốn khi nào mới có thể gặp được. Nếu cơ hội vẫn luôn không tới. Hắn muốn hay không chế tạo điểm cơ hội làm nương nháo điểm sự. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 244 một nhà không ngừng tứ khẩu. Dưới là vì ngài cung cấp 242. Chương 242 một nhà không ngừng tứ khẩu kính thỉnh thưởng thức. Mặc mặc thần hậu, Chu Chính Thanh vươn bàn tay to vụng về vớt nàng mặt nói, tuy rằng ta lý giải tâm tình của ngươi, chính là ta còn là cảm kích nàng làm ngươi gả cho ta. Ta biết ta ích kỷ, chính là ta nguyện ý về sau đều đối với ngươi hảo, ngươi đừng oán nàng được không? Một khi có cơ hội, ta liền trước đưa ra chia ra, chờ đệ muội nhóm đều thành thân, chúng ta liền chính thức đưa ra phân ra hảo sao? Này xác thật là bất đắc dĩ sự, hiện tại liền phân ra, xác thật không phải người nam nhân này có thể làm được đến sự. Cố Minh Lan biết hiện tại muốn phân ra, liền giống như nàng muốn trích bầu trời ngôi sao giống nhau khó. Hiện tại nếu có thể làm được chia ra, kia cũng là thiên đại chuyện tốt. Chỉ là cái này kỳ ngộ khi nào sẽ đến đâu. Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là không nghĩ ra hảo biện pháp tới. Cố Minh Lan nhớ tới kia Chu lão bà tử vô cớ gây rối trong lòng liền thiền, nhưng này thành thật nam nhân là cái hiếu tử, thật muốn nói hận hắn nương hận không thể nàng chết nói, nàng cũng sợ hắn trong lòng sẽ khổ sở. Vì tăng thêm Chu Chính Thanh tìm cơ hội chia ra quyết tâm, vì thế Cố Minh Lan ai oán nhìn hắn nói, vốn dĩ ta là rất hận nàng, có khi hận không thể giết nàng. Xem ở nàng là ngươi mẹ ruột mặt mũi thượng, ta liền không cùng nàng so đo nhiều như vậy, có thể mau chóng chia ra liền mau chóng chia ra đi. Nữ nhân này còn ở cố hắn đâu? Nương đối nàng như vậy quá mức, nhưng nàng thế nhưng còn vì hắn chịu đựng. Chu Chính Thanh hàm hậu cười, ân, ta lý giải. Đừng nói ngươi phiền nàng, ta này đương nhi tử đều thực phiền nàng. Chúng ta hiện tại chỉ cần có cơ hội, ta liền đưa ra chia ra, chờ lao ngũ tức phụ vào cửa, chúng ta đưa ra phân ra quá. Trong thôn nhi tử không toàn bộ thành thân, phân ra thật sự rất ít. Nữ nhi không gả xong, phân ra lại nhiều. Nay cũng liền phản ánh thời đại này, nữ nhi chỉ là bồi tiền hóa, không lo người xem. Kia cũng chỉ có như vậy, chỉ hy vọng nhật tử nhanh lên quá. Chia đều ra về sau, chúng ta liền đem kia hai loại đồ vật hảo hảo hầu hạ, chờ bắt được bạc cùng ruộng tốt, ta coi như cái tiểu địa chủ bà. Đương cái địa chủ bà. Ý tưởng này không tồi. Chính mình về sau có thể tìm cái sống làm, tức phụ liền đừng làm nàng xuống đất, thái dương như vậy đại, việc như vậy vất vả, hắn không bỏ được mệnh nàng. Chu Chính Thanh sáng ngời có thần nhìn nghiêng đầu tưởng tượng tương lai nhật tử tiểu tức phụ, hắn cảm thấy chính mình quá may mắn. Có cái tốt như vậy tức phụ rơi xuống trên đầu của hắn, vì thế hắn cười lánh lánh nhìn nàng một đám ý tưởng nói tỉ mỉ ra tới. Cuối cùng Cố Minh Lan nói, chúng ta hiện tại nói tốt, nếu là sang năm Vương Đại Ca nói chuyện đó thật sự làm được thành, chúng ta liền dọn đến trong thành đi, người đi nha môn bắt đầu làm việc, ta ở nhà mang hải tử làm một ít sinh ý đương nhiên, nếu là chúng ta vào thành trước, có thể không ở nơi này liền càng tốt. Nàng đáng sợ cực kỳ này cổ đại chết hiếu truyền thống, toàn ra người tê ở một cái đại viện tử. Làm cha mẹ hưởng thụ 4 đời cùng 5 đời thậm chí 6 đại cùng đường ý tưởng, nàng là thật sự một ngày cũng không nghĩ thấy này Chu ra người. Mặc kệ có thể hay không dọn đến trong thành, này hai loại cây nông nghiệp có thể hay không thật sự thành công, Cố Minh Lan đều quyết định, nhất định không cùng này Chu lão bà tử trụ một cái sân. Không phải nàng đối chính mình không có tin tưởng, bất đồng thời đại, bất đồng khí hậu, bất đồng tổ chức, bất luận cái gì sự đều không có 100%. Nàng nghĩ vạn nhất không thành, nàng cũng đến dọn đi. Thật muốn làm nàng cùng này Chu lão bà tử quá thượng 10 năm, Cố Minh Lan biết, nàng bất tử cũng đến điên. Nói lên đi trong thành, kỳ thật kia sự kiện nhi Chu Chính Thanh trong lòng cảm thấy vẫn là không nhọc dựa, rốt cuộc những cái đó không phải hắn đã làm sự, vô luận như thế nào đều sẽ có một chút kinh nghiệm. Chỉ dựa vào tức phụ trong đầu đột nhiên xuất hiện ý tưởng, vạn nhất nơi nào ra sai kém, hắn không dám bảo đảm nhất định có thể thành công. Đương nhiên, liền tính Vương Đại Ca sự không thể thành công, hắn liền đa dụng mấy năm thời gian. Mỗi năm nhiều vào núi vài lần, hảo hảo kiếm bạc, đến lúc đó dọn đến trong thành đi. Chu Chính Thanh lập tức gật đầu nói, hảo, tức phụ nói hảo liền hảo. Chờ chính thức phân ra sau, chúng ta tới trước trong thôn tìm một hộ nhà nhà cũ trước trụ 1-2 năm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tránh bạc, tuyệt không loạn tiêu tiền, liền tính Vương Đại Ca theo như lời sự không nhất định là thật sự, ta cũng sẽ nỗ lực tranh thủ sớm ngày đem các ngươi đưa tới trong thành sinh hoạt đi. Bất quá, tức phụ ngươi nói chỉ có chúng ta một nhà 4 người cùng đi nhưng không tốt. Cố Minh Lan vốn đã nhu hóa ở cái này nam nhân trong lòng ngực, đột nhiên nghe được hắn như vậy một câu trong lòng rất là không mau, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem cha mẹ ngươi tiếp nhận đi không thành. Chu Chính Thanh hắc hắc ngây ngô cười, bàn tay to vươn nội ý ỉa, nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại bụng nhỏ nói, tức phụ, nơi này khả năng có hai chúng ta hải từ đâu. Chờ thêm 2-3 năm nha, sợ sẽ không ngừng sinh một cái. Như thế nào sẽ là chúng ta một nhà 4 người đâu? Vẫn là ngươi không tin ngươi tướng công có năng lực này. Này nam nhân! Ngươi không thẹn thùng. Nơi nào 1-2 lần liền sẽ có mang. Ngươi cho rằng ngươi là cường lực ngựa giống nha. Cố Minh Lan mặt đều hồng đến trên cổ đi. Chu Chính Thanh nằm ở nàng bên thai nói, 1 lần 2 lần ta tưởng cũng không được, tức phụ đêm nay chúng ta lại đến 2 lần đi, ta cũng không tin, ta như vậy vô dụng. Cố Minh Lan ảo não chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn môi ai oán xem thân hắn, ta eo còn toan đâu, đêm qua ngươi như vậy. Chu Chính Thanh đắc ý hắc hắc cười hỏi, Lan Nhi, đêm qua ta làm sao vậy? Có phải hay không thực mánh? Nam nhân như thế nào tại đây loại sự thượng đều như vậy đắc ý? Nhớ tới lần đó ở bắp trong đất nghe lén đến Cố Thanh Đảo cùng Lưu Ba Đao yêu đương vụng trọng sự, Cố Minh Lan bên thai nhớ tới Lưu Ba Đao nói, sắc mặt như hỏa dạng tiêu lên. Nhìn trước mắt này trương đắc ý rào rạt mặt, Cố Minh Lan chụp hắn một cái tát, mánh ngươi cái đầu nha. Còn rào rạt đắc ý, cũng mặc kệ nhân ra rất mệt, biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc không? Hắn còn không thương hương tiếc ngọc. Tức phụ quá yếu cũng thật không tốt. Một buổi tối 1 lần, hắn đã xem như thực nhẫn mại. Chu Chính Thanh ủy khuất nói, Lan Nhi, ta đã rất đau tích ngươi. Ta một buổi tối cũng liền lộng ngươi một lần. Tuy rằng nó lớn điểm, chính là ta thật sự có cấu ngươi, hôm nay buổi tối ta lại chậm một chút lộng, chúng ta tới hai lần được không? Cố Minh Lan buồn bực tưởng, này nam nhân là thật sự nghẹn lâu rồi sao? Một lần đều làm nàng buổi sáng tỉnh không tới, muốn tới hai lần, nàng còn muốn hay không ngủ. Chu Chính Thanh thấy nàng thị đầu không nói cho rằng nàng thẹn thùng, túi đầu hướng nàng, Lan Nhi đừng thẹn thùng, tướng công cùng tức phụ cái nào không làm việc này. Bằng không hoa hoa từ đâu tới đây? Ta biết ngươi đêm qua mệt, đêm nay chúng ta liền tới một lần hảo, ta bảo đảm. Vừa mới cùng nam nhân bắt đầu thân mật Cố Minh Lan có điểm mạt không đi tình cảm, Chu Chính Thanh chính là tay già đời, ở chuyện này lại thành thật ba chân nông dân đều biến thành chuyên gia. Hắn một ngụm ngậm lấy kia đầy đặn thỏ trắng, một tay đã bắt đầu bỏ đi trên người nàng áo lót. Toàn thân nóng cháy Cố Minh Lan cảm thấy cả người đều bắt đầu khó chịu, đặc biệt là đương hắn thô ráp ngón tay bừa bãi mà xoa bóp nàng hoa tâm khi, nàng càng là cảm thấy run rẩy chung hỗn loạn mà đến chính là kia một sóng nhiệt không ngừng mà ở nàng trong cơ thể chút ra thoáng động, không biết đến rốt cuộc muốn như thế nào, Cố Minh Lan chỉ phải vô ý thức lẩm bẩm kêu, tướng công. Không. Muốn. Chu Chính Thanh rút ra ướt át ngón tay xoay người mà thượng. Bụng nhỏ hạ căn nguyên, nhân nàng rên rỉ mà ngạnh tựa bàn ủi, Lan Nhi, chờ ta, chờ ta. Một hồi chiến đấu kịch liệt chính thức bắt đầu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 245 hiếu tử cũng phát hỏa. Dưới là vì ngài cung cấp 243. Chương 243 hiếu tử cũng phát hỏa kính thỉnh thưởng thức. Thiên giết. Ta liền biết tức phụ không hiền. Con cháu bất hiếu này cách ngôn chưa nói sai. Này làm nữ nhân nhưng đến thu liễm điểm, nam nhân một ngày đến ngoại đều đến mệnh chết mệnh sống đâu. Này tới rồi buổi tối thật vất vả nghỉ ngơi một chút, nhưng biết được thú điểm. Thái dương phơi đến trên ngông, cơm sáng đều còn không có khai hỏa. Đây là chờ cái nào người tới hầu hạ đại tiểu thư vẫn là thiếu nãi nãi đâu. Muốn quá như vậy nhật tử, ta Chu ra nhưng không đến quá. Đang ngủ ngon lành hai người đột nhiên bị Chu lão bà tử đối với cửa sổ Chu lên bừng tỉnh. Cố Minh Lan ảo não trừng mắt còn ở đối nàng ngây ngô cười Chu Chính Thanh nói, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Nghe một chút ngươi nương kia phá tang tử, một phen tuổi còn trung khí mười phần, nàng này không phải dục cầu bất mãn mới tạo thành đi. Nàng này một gào ta đảo thành không biết xấu hổ hồ ly tinh, cả ngày cũng chỉ biết câu dẫn chính mình tướng công dường như, này nếu như bị người khác nghe được, ta còn muốn làm người không làm. Thật dài thở ra một hơi, này Chu lão bà tử sơn ca sướng đến thật hăng say. Cố Minh Lan ai hoán đoán trách cái kia vẻ mặt cười trộm nam nhân sau, cũng lười đến đi lý kia ở ngoài cửa Chu lên lão bà, trên đời này đối phó tiện nhân phương pháp, đó chính là ngươi đương nàng là cái dám. Chu Chính Thanh đối chính mình mẹ ruột cũng là bất đắc dĩ, nhưng đối mặt chính mình tiểu tức phụ cũng chỉ có thể lấy lòng, Lan Nhi, ngươi đừng lý nương, nàng này tuổi lớn, người cũng hồ đồ. Nàng liền không nghĩ, nàng tuổi trẻ thời điểm không giống nhau sao. Bằng không chúng ta nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội từ đâu ra. Phúc Chi. Ngươi muốn cười chết ta nha. Các ngươi từ đâu ra, hỏi ngươi cha bái. Có lẽ cha ngươi có thần lực, một loại liền nảy mầm đâu. Cố Minh Lan tức giận cười đùa giỡn Chu Chính Thanh. Sợ chính mình nương lại gần cổ lên kêu to, làm hàng xóm đều nghe được nàng cái này làm cho người mặt đỏ nói. Chu Chính Thanh luống cuống tay chân mặc tốt quần áo xuống giường, tiểu tâm làm cha nghe chừng ngươi. Lan Nhi, ngươi không cần vội vã lên, ngươi thân mình còn không có hảo thấu đâu, đến ngủ nhiều một lát. Ta đi nhóm lửa nấu cơm. Cố Minh Lan vốn định lên, chính là này lão bà tử càng là phiền nàng, nàng càng phải khí nàng. Nhìn này ra cửa nam nhân, nàng vui mừng cười, này nam nhân tuy rằng chẳng ra gì, còn sẽ đau người có phải hay không. Trở ra môn tới Chu Chính Thanh nhìn chừng mắt hắn phòng Chu lão bà tử lẩm bẩm kêu câu, nương, ta đi lên. Chu lão bà tử vừa thấy chỉ có nhi tử một người rời giường, nàng rốt cuộc nhẫn mại không được nội tâm hỏa khí, ngươi lên liền lên, cùng ta nói cái gì, nam nhân ra như vậy đã muộn còn ở ngủ. Này trong đất sống muốn hay không làm. Sợ xảo tức phụ, thật không nghĩ đem sự nháo đến cách vách nhân ra đều nghe được đến. Chu Chính Thanh nhẹ giọng bịa giải, nương, buổi sáng lớn như vậy xương giá trong đất nào còn có thể làm việc. Ta tới giúp ngươi nhóm lửa hảo. Chu lão bà tử thấy hắn cãi lại càng là sinh khí, cái gì lớn như vậy xương giá. Cái này kêu xương giá. Ta xem ngươi càng dài càng mắt mù. Còn có, này phòng bếp là nam nhân có thể tiến sao. Chúng ta Chu ra còn không có cái này quy củ. Nữ nhân ngủ nướng nam nhân nhóm lửa nấu cơm, này muốn chuyển tới trong thôn đi, các ngươi này giúp các lao ra còn muốn mặt không? Tam nha đầu, ngươi cho ta chết lên. Ngươi muốn ngủ nướng về sau gả cái có bản lĩnh nam nhân đi. Chúng ta Chu ra không cái này vốn ban đầu, làm ngươi chỉ ăn không làm. Lại không cho ta chết lên, ta lấy gậy gộc tới, một hồi chờ ta tiến vào, ngươi liền tiểu tâm chóc ra. Tuy rằng chính mình đem xương giá khoa trương điểm, nhưng này sáng sớm nương cũng không cần phải như vậy mắng chửi người. Chu Chính Thanh nhíu nhíu mi, nương, con dâu này nhà chúng ta cũng không chỉ ta tức phụ một cái, nàng thân mình còn chưa thế nào hảo, ngươi như thế nào liền chuyên đối với nàng tới kêu đâu. Chu lão bà tử vừa nghe chính mình như vậy đem tuổi còn muốn dậy sớm tới làm cơm sáng không nói, còn bị nhi tử oán trách, tức khắc nổi trận lôi đình chỉ vào Chu Chính Thanh cái mũi mắng, ngươi nói cái gì? Nàng thân mình không tốt, liền đụng phải như vậy một chút, còn tưởng trang bệnh nặng không thành. Nay đều mau 4 tháng, ta đối phó nàng làm sao vậy? Ta làm nàng buổi sáng lên làm việc làm sao vậy? Có phải hay không ngươi có ý kiến? Ta nói cho ngươi, ngươi chính là có ý kiến cũng vô dụng, đương bà giáo huấn không nghe lời con dâu thiên kinh địa nghĩa, cái nào dám nói ta không phải, ta đánh chết hắn. Chính mình tức phụ ban ngày muốn xử lý ra sự, buổi tối còn muốn hầu hạ chính mình, hắn không đau còn không cho lão nương mệt chết rớt. Chu Chính Thanh bị mẹ ruột này một người đàn bà đánh đá hình tượng cũng trong lòng hỏa khởi, nương, nhi tử không phải nói ngài giáo huấn con dâu sai rồi, ta cũng chỉ là muốn cho ngài tâm mạc quá chật điểm. Ta tức phụ đầu chịu không phải vết thương nhẹ, huyết lưu như vậy một đống, lúc ấy ngài lao cũng thấy được. Khánh Sinh bà nói, nàng này thương trong đầu tích huyết không hóa rớt, nếu mệt mỏi là muốn ra mạng người, ngươi chẳng lẽ là muốn nhìn nàng xảy ra chuyện. Nhớ tới Chu lão cha báo cho, thấy nhi tử thật phát hỏa, Chu lão bà tử khí thế đảo nhỏ điểm, nhưng là ngoài miệng công phu nhưng không giảm, liền như vậy đâm một chút có thể ra mạng người, nếu thật sự như vậy, nàng chết thì chết, nàng đã chết ta đảo bất lo. Hai người vừa mới tiến vào tuần trăng mật, mẹ ruột vui vẻ ngậm miệng làm chính mình nữ nhân chết, Chu Chính Thanh hai mắt toát ra hỏa, đang muốn không biết như thế nào phát tiết trong lòng lửa giận khi, lúc này Chu lão cha chiều Chu lão bà tử gầm lên giận dữ, nếu ngươi không nghĩ làm việc, vậy ngươi cũng liền như vậy đi đâm một chút hảo, chỉ cần ngươi cũng đâm ra như vậy đại một sắp huyết, nhà này sống liền không cho ngươi làm. Này 3 năm, ngươi rốt cuộc thiêu quá vài bữa cơm, ngươi trong lòng gan minh bạch. Chu Mai Hoa sáng sớm đã bị mẹ ruột mắng đến cái 7 vượng 8 tố, lại nghe được cha ở phát hỏa, nàng rốt cuộc tỉnh, mắt buồn ngủ tùng tùng kéo dậy đứng ở cửa phi thường không cao hứng. Nương, hôm nay vừa mới lượng một hồi đâu, đại trời lạnh, ngươi đem ta kêu lên làm cái gì? Muội muội người đâu? Nàng như thế nào không làm cơm sáng? Phi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, này còn mới hừng đông. Ta xem ngươi ngủ choáng váng. Trời lạnh liền không cần rời giường. Trời lạnh liền không cần ăn cơm. Ta lão bà tử mệt mỏi vài thập niên, còn phải lên thiêu làm cho các ngươi ăn có sẵn. Ta xem các ngươi còn không có cái này mệnh. Tứ nha đầu hôm nay đi lục thẩm gia hỗ trợ. Các nàng ra ngày mai muốn cưới vợ, đến muốn người qua đi làm sống. Ngươi không cần lại ở chỗ này rong rong dài dài, đem này tuổi lửa ôm vào đi, đem lửa đốt lên, hôm nay cơm sáng ngươi tới làm. Chu lão bà tử chính không biết như thế nào xuống đài, thấy nữ nhi đi lên, lập tức hướng về nàng khai hỏa. Chu Mai Hoa nhớ tới đêm qua đường thúc tới trong nhà nói sự, làm hỷ sự nhân ra muốn hỗ trợ, kia chính là lại khổ lại mệt sống. Hiện tại thời tiết như vậy lạnh, nếu là phân nàng đi rửa rau rửa chén nói, kia nàng còn không cho đông chết. Chỉ là muội muội đi hỗ trợ nàng không lời gì để nói, nhưng nàng vừa thấy lại không có Cố Minh Lan thân ảnh, nàng này lên người đảo bị nương mắng, vì thế nàng một dậm chân, nương, vì cái gì đến ta làm cơm sáng. Nàng ngủ nướng ngươi liền mặc kệ, đơn tìm ta phiền thoái, ta mặc kệ, ta cũng còn muốn ngủ. Thấy nữ nhi dám không nghe chính mình phân phó, chính xác chạy vào phòng đi, Chu lão bà tử cầm một cây cành trúc đuổi đi vào. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 246 lửa giận rời đi. Dưới là vì ngài cung cấp 244. Chương 244 lửa giận rời đi kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh đứng ở trong viện, nhìn đến Chu lão bà tử bộ dáng này, trong lòng âm thầm nói thầm, quả nhiên lão nương chính là cường hãn, nàng không đem lửa giận phát đến người khác trên người, liền sẽ không ngừng lại. Bất quá Hoa Mai sắc thật đến giáo dục. Nếu không nàng thật sự muốn phiên thiên, Chu Chính Thanh liền mắt lạnh nhìn Chu lão bà tử vào Chu Mai Hoa phòng, liền đi ngăn trở ý niệm cũng không có. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là học gan lớn. Nương nói đều có thể không nghe xong, có phải hay không cho rằng ta không bỏ được đánh ngươi. Tứ nha đầu sớm liền đi làm việc, ngươi tứ tẩu mang hải từ đâu, kêu ngươi đi làm cơm sáng, ngươi còn kéo tam đẩy bốn thật hăng hái, xem ta không đánh đến ngươi chóc ra không. Ai ra, nương, đau. Ô ô. Vì cái gì phải ta làm cơm sáng? Ta lại không phải sinh ra làm cơm sáng. Ô ô, ngươi đánh chết ta hảo, cũng đỡ phải làm ngươi hao tâm tốn sức. Nghe được trong phòng lập tức truyền đến Chu Mai Hoa biên khóc biên kêu. Nghe này hai mẹ con đối thoại, Chu Chính Thanh không thể nề hà lắc đầu vào phòng bếp. Đúng là trong nhà này, chỉ cần có nước ở, liền sẽ không thanh tĩnh. Trước kia chưa từng có chú ý tới này đó, hiện tại hắn mới thật cảm thấy, ở như vậy trong nhà sinh hoạt, thật là tức phụ theo như lời, nháo tâm. Phòng trong đang ở làm ầm ĩ, đang chuẩn bị đi phóng Ngưu Chu lão cha nghe được Chu Mai Hoa giết heo dường như tiếng khóc, hắn quăng ngã một chút Ngưu thẳng nổi giận đùng đùng đối với trong phòng tê, cái kia nha đầu chết tiệt kia ngươi là đến hảo hảo giáo dục, bất quá hiện tại thiên không còn sớm, chạy nhanh đi làm cơm sáng, một hồi đại gia hảo xuống đất. Lão Ngũ, rời giường đi cắt hai bó Ngưu thảo trở về, một hồi ngươi tam thúc ra còn phải mượn Ngưu đi sử dụng đâu. Lão Tứ, phòng sau vườn rau miếng đất kia đến buổi sáng tới nước, bằng không khô chết. Mùa đông thời điểm làm đại gia đi ăn mau. Ai, dưỡng cá nhân còn không bằng dưỡng đồng ưu. Mới vừa tỉnh lại Chu Chính Miểu nghe được nhà mình lao cha kia khó chịu thanh âm cao giọng trả lời, hảo lý, ta lập tức liền đi. Sớm bị đánh thức Chu Chính Tiêu cũng chạy nhanh ra cửa, cha, một hồi ta cùng với ta tức phụ liền tới rồi. Tạm gác lại Cố Minh Lan tránh ở trên giường trận trắng mắt, một hiên chăn, tiếp tục ngủ nướng. Sáng sớm bị lao nương mắng tỉnh Chu Mai Hoa hủy khuất cực kỳ. Nàng hồ loạn mặc vào kẹp áo tức giận liền ra bên ngoài chạy, Chu Chính Miểu chính xuất môn muốn đi cắt nhu thảo, nhìn đến khóc lóc ra bên ngoài chạy tiểu muội vội vàng hô to, ta muội, ngươi chạy nào đi. Chu Mai Hoa bụng mặt vung đầu, không cần ngươi quản. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, một hồi xem cha tới thu thập ngươi. Chu Chính Miểu bị Hoa Mai nghẹn đến nổi giận. Như vậy xảo thật sự vô pháp ngủ, hôm nay này một xảo, cơm sáng là không đến ăn ngon. Nàng không quan trọng, nhưng Chu Chính Thanh cùng hài tử nàng luyến tiếc bị đói. Nếu ngủ không được Cố Minh Lan dứt khoát rời khỏi giường. Đang lúc nàng ra cửa khi, một bóng hình nhanh chóng từ nàng trước mắt chạy qua. Cố Minh Lan đi đến sân biên nhìn xem chạy vội Chu Mai Hoa, thấy nàng ra cửa cũng không quay đầu lại liền hướng trên núi chạy, trong lòng buồn bực cực kỳ, này một nữ hải tử sáng sớm chạy trên núi đi làm cái gì. Tính, nàng quản nàng đi làm cái gì đâu, chính là đi trộm hắn tử, kia cũng là Chu lão bà tử muốn lo lắng sự. Cố Minh Lan bế lên tủi lửa vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm sáng. Thấy Chu Chính Thanh thật sự ở tẩy mễ, Cố Minh Lan đẩy ra hắn, ngươi đi nhóm lửa, nơi này để cho ta tới. Chu Chính Thanh không cho khai, ngươi đi nhóm lửa, này thủy thực lãnh ngươi thân thể không tốt, thiếu hạ nước lạnh cho thỏa đáng. Ngoài cửa bạch xương đầy đất, phòng trong vẫn là lãnh nồi lãnh bếp, Cố Minh Lan thật muốn không rõ, này Chu lão bà tử có phải hay không sinh khí đánh người là có thể no bụng. Thấy Chu Chính Thanh chính là làm không để cho tẩy mễ, vì thế nàng chạy nhanh ngồi ở bếp trước đem hỏa điểm thượng, chính là tuổi lửa có điểm không làm. Nàng thử 3 lần mới đem hỏa điểm lên. Chu Chính Thanh thấy nàng điểm cái hỏa cũng điểm nửa ngày mới điểm lên, chạy nhanh lại đây nhìn xem nàng trong tay củi lửa, tức phụ, kia sau lều không phải có không ít tùng du mục sao? Dùng như thế nào cái này đốt lửa? Tùng du mục là cây tùng chết già sau, còn lại thụ trang. Trải qua nhiều năm phong hóa, cây tùng du khai bộ đều lưu tại rễ cây bộ. Đốn tuổi tay già đời vì tìm củi lửa lời dẫn, một ngày mùa thu đều sẽ lên núi tìm mấy cây lão cây tùng chém. Đem thụ tâm trùng tụ đầy tùng dầu chân rễ cây trọn trở về, tinh tế bổ ra phơi khô, trở thành nông gia nhóm lửa xài. Kỳ thật Cố Minh Lan cũng buồn bực, nàng cũng gặp qua chỗ đó có không ít nhóm lửa xài, nhưng hôm nay nàng đi ôm nơi đó giống tuyết, một cây tùng dầu chân cũng chưa tìm được. Chu Chính Thanh đi ra ngoài nhìn nhìn, nơi đó xác thật một khối tùng du mục đều không có, hắn nhớ rõ thượng một hồi hắn chém trở về tùng du mục chính là có vài gánh đâu, chỉ là dùng cho nhóm lửa nói, một cái mùa đông cũng dùng không xong. Lúc này mới bao lâu, như thế nào đều không thấy. Nương, sao lều tùng du mục đâu? Như thế nào đều tìm không thấy. Chu lão bà tử lạnh lùng quăng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không ăn nó, tìm không thấy còn không phải là thiêu bái. Ngươi này cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ là khi ta đem tùng du mục trộm giấu đi không thành? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Còn không phải là cho các ngươi làm cơm sáng sao, còn hỏi này hỏi kia, không muốn làm liền lăn trở về đi. Này nương xem ra là liền lời nói cũng không thể nói. Tính, hôm nay lại lên núi chém điểm đã trở lại, nếu không hạ tuyết thiên chính là tưởng dẫn cái hố hỏa cũng không có biện pháp. Bất quá, Chu Chính Thanh nghĩ lại tưởng, chính là chém đã trở lại, cũng không thể đặt ở kia địa phương. Trở lại trong phòng bếp, Cố Minh Lan nhìn vẻ mặt xanh mét Chu Chính Thanh vui vẻ, ai mắng. Ta kêu ngươi không cần đi thôi, ngươi thế nào cũng phải đi hỏi cái thật. Mấy ngày nay không phải tứ đệ muội nấu cơm sao. Ta xem này nhóm lửa xài 8 phần là nàng trở thành tuổi lửa thiêu. Hảo. Đừng nóng giận, tức giận người dễ dàng lão, nhưng đừng 30 tuổi đều không đến, liền biến thành cái lão nhân. Ngươi cho ta lấy 2 căn đồ chua tới, hôm nay buổi sáng ta cho các ngươi lạc mấy cái đồ chua cơm, làm ngươi nếm thử ta cố đầu bếp tay nghề. Đúng vậy, cùng nương tức giận cái gì? Ngươi sinh khí mặc cho rằng nàng liền sẽ xem ở trong mắt, cùng nàng sinh khí, khí hư chính là chính mình, lo lắng chính là tức phụ. Chu Chính Thanh ngồi ở bếp trước vui tươi hớn hở cười, hảo đi, ta chờ nếm thủ nghệ của ngươi. Không nói bên này làm cơm sáng người, đơn nói tâm tình cực độ khổ sở Chu Mai Hoa dọc theo phòng sau đường nhỏ liền chạy đi lên, kẹp áo cũng bởi vì sinh khí không có khấu hảo, trước ngực phình phình một bao đồ vật, theo chạy động mà nhảy lên. Tuy rằng nàng muốn ăn Tết mới 15, nhìn đến này đầy đặn địa phương, không thể không nói nàng phát dục nhưng thật ra thật sự không tồi. Chu Mai Hoa trong lòng lửa giận không địa phương phát, cho nên nàng chỉ là một lòng muốn thoát đi trong nhà. Đương nàng chạy trốn mồ hôi đầy đầu khi, mới phát hiện thế nhưng chạy tới sau núi bắp trong đất. Kia mới vừa chặt bỏ bắp cột chính từng bụi phơi ở sân biên, chờ làm trọn về nhà làm củi đốt, nơi nơi đôi đến như tiểu sơn giống nhau. Đứng ở bắp trên mặt đất, Chu Mai Hoa thở hổn hển trong miệng không ngừng mắng Cố Minh Lan. Nàng cho rằng hôm nay nàng sở dĩ sẽ bị đánh, tất cả đều là bởi vì Cố Minh Lan lười biếng không làm việc, chính mình lão nương mới có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng thời tiết thực lãnh, chính là nàng lại cảm thấy đáy lòng đều là hỏa, dùng tay không ngừng kéo ra trước ngực kẹp áo muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Vông! Gâu gâu một chuỗi cẩu tiếng kêu hưu lẻn đến bên tai, còn không có tới kịp hoàn hồn, một con hoàng cẩu nên diện đánh tới, sợ tới mức Chu Mai Hoa la lên một tiếng ma ơi. Té xỉu trên mặt đất. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 247 trộm ẩn giấu cái gì? Thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chương 247 trộm ẩn giấu cái gì? Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 248 Tôn Ngọc Cẩu Tâm Tư. Dưới là vì ngài cung cấp 246. Chương 246 Tôn Ngọc Cẩu Tâm Tư kính thỉnh thưởng thức. Bởi vì lãnh mà nhanh chóng đứng dậy tiểu đậu tử trở nên cứng rắn lên, Tôn Ngọc Cẩu thẳng trừng mắt nó tưởng phục đi xuống cắn nó một ngụm, bị đè ở dưới thân Chu Mai Hoa nhìn hắn này biểu tình có điểm sợ hãi, mang theo khóc nước nở nói, Ngọc Cẩu ca, ngươi xem trọng không có. Các huynh đệ nói thứ này ăn rất ngon đâu, chỉ là hôm nay hắn không thể dùng một lần đạt tới mục đích. Tôn Ngọc Cẩu lưu luyến cầu xin, Hoa Mai muội muội, khiến cho ta sờ một chút, liền một chút. Dù sao cũng là cái cô nương, còn không có trải qua quá loại sự tình này, cũng không thấy quá loại sự tình này. Chỉ là nàng cũng biết, cô nương thân mình nếu là làm người nhìn, muốn cho người đã biết, vậy phi gả không thể. Tuy rằng nàng thực thích Tôn Ngọc Cẩu, nhưng hắn vẫn chưa nói hắn sẽ cưới nàng, vì thế Chu Mai Hoa sợ hay nói, không cần, Ngọc Cẩu ca như vậy không tốt. Tôn Ngọc Cẩu dụ hông nói, dù sao cũng không ai nhìn đến, nếu là có người thấy được, ta liền đi nhà ngươi cầu hôn, làm ngươi cho ta đương tức phụ được không? Tình đầu sơ khai Chu Mai Hoa bị tức phụ hai chữ hấp dẫn, nàng thực thích Tôn Ngọc Cẩu bởi vì hắn là trong thôn đẹp nhất nam tử. Nghe nói hắn muốn đi cầu hôn, Chu Mai Hoa ấu rốt cuộc tùng khẩu, thật sự chỉ có thể sờ một chút nga. Tôn Ngọc Cẩu đại hỉ, mỗi lần cùng trong thôn hán tử nhóm vào núi khi, mặc kệ là thành thân vẫn là không thành thân, đều sẽ nói lên nữ tử có bao nhiêu hảo sờ, có bao nhiêu ăn ngon, chỉ có hắn trừ bỏ xem qua kia lão quả phụ treo ở trước ngực hai khối thịt ngoại, khác hắn xem cũng chưa xem qua, càng đừng nói khác. Vươn tay phải chảo một cái đã bắt được kia rắn chắc thịt cầu, Tôn Ngọc Cẩu cảm thấy thật sự cảm giác thật tốt quá, chắc không được các huynh đệ đều nói nữ nhân ngực là thứ tốt, hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch. Kia ấm áp mềm mại cảm giác, thật không nghĩ bắt tay lại lấy ra. Tôn Ngọc Cẩu hai chỉ bàn tay to đều bắt được nàng song cầu khi, Chu Mai Hoa cảm thấy toàn thân đều chứ hỏa dường như khó chịu, nàng vặn vẹo thân mình vội vàng nói, Ngọc Cẩu ca, ngươi buông tay, ngươi nói chỉ sờ một chút. Tôn Ngọc Cẩu ủy khuất nói, Hoa Mai muội muội, ta chỉ sờ một chút nha. Ta lại không nói buông tay liền lấy ra, ngươi xem ta còn không phải chỉ đi một chút tay sao. Chu Mai Hoa cảm thấy Tôn Ngọc Cẩu hư cực kỳ, nàng thẹn thùng đến muốn khóc, Ngọc Cẩu ca thật là cái người xấu. Tôn Ngọc Cẩu thấy nàng thật sự muốn khóc, lập tức buông lỏng tay nói, ngươi đừng khóc, ta này không phải buông tay sao. Mau đừng khóc, một hồi muốn cho người nhìn thấy, nhất định sẽ có người hỏi ngươi. Chu Mai Hoa đẩy ra hắn tay bò lên bĩu môi nói, Ngọc Cẩu ca nói chuyện không tính toán gì hết. Nói một chút, liền bắt lấy không bỏ. Tôn Ngọc Cẩu để sát vào nàng ái muội nói, cái nào kêu Hoa Mai muội muội đồ vật sờ lên như vậy thoải mái. Nguyên lai các ngươi nữ nhân trước ngực là ẩn giấu như vậy cái bảo bối a. Thật là làm người mắt thèm. Hoa Mai, ta phát hiện chúng ta trong thôn, các ngươi cùng năm kỷ cô nương, liền ngươi này tốt nhất nhìn. Cái nào thiếu nữ không có xuân. Cái nào thiếu nữ lại không thích nam nhân khen ngợi. Chu Mai Hoa vừa nghe tuy rằng trong lòng đắc ý rào rạt, nhưng ngoài miệng lại không buông tha người, nàng nhẹ phi một tiếng, Tôn Ngọc Cẩu. Ngươi là nói ngươi xem qua rất nhiều cô nương ra trước ngực. Tôn Ngọc Cẩu lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức biết tự mình nói sai, thấy Hoa Mai quả nhiên sinh khí, hắn lập tức giải thích nói, sao có thể chứ? Này xem cô nương ra trước ngực lại không cần cố ý xem, chỉ cần quét liếc mắt một cái là có thể từ trên quần áo nhìn ra tới. Chính ngươi nhìn một cái, ngươi đem quần áo khấu thượng sau, trước ngực không phải một đại bao sao. Từ bên ngoài thoạt nhìn, ngươi là tốt nhất nhìn. Nay còn kém không nhiều lắm. Nghe xong Tôn Ngọc Cẩu giải thích, Chu Mai Hoa lập tức chuyển nước mắt mỉm cười. Ngươi nếu là dám đi xem nhà khác cô nương ngực, ta không tha cho ngươi. Ngọc Cẩu ca, ngươi thật sự thích ta. Đừng nhìn Tôn Ngọc Cẩu không đọc quá thư, nhưng đầu óc lại là cái cực người thông minh, mới 18 tuổi nam tử, có thể tưởng tượng đến lại rất lâu dài. Kỳ thật Chu Mai Hoa trường giống thật sự thực bình thường, đừng nói cùng Cố Minh Lan so sánh với, chính là cùng Nưu Tâm Cúc so sánh với, nàng cũng so ra kém. Tuy rằng chưa nói tới xấu, chính là bộ dáng tuyệt đối nói không cái xinh đẹp hai chữ. Sở dĩ Tôn Ngọc Cẩu sẽ coi trọng nàng, đó là bởi vì Chu gia có 7-8 mẫu ruộng tốt, lại có mấy cái thân huynh trưởng, gia cảnh ở trong thôn xem như trung thượng nhân gia. Tôn Ngọc Cẩu muốn là có thể đem Chu Mai Hoa cưới tới tay, gần nhất là nhà nàng điều kiện so nhà mình hảo, vạn nhất không đủ ăn gì, về nhà mẹ đẻ muốn cũng có thể phải được đến. Thứ hai là Tôn gia là họ khác, ở trong thôn là không có thế lực. Cưới Chu Mai Hoa, một công đôi việc. Đánh hảo bàn tính, Tôn Ngọc Cẩu lập tức vẻ mặt si ngốc bộ dáng nói: Hoa Mai muội muội, ta đã sớm muốn đi nhà ngươi cầu hôn, mỗi khi vừa nhớ tới ngươi, ta buổi tối ngủ đều ngủ không được, mãn đầu góc đều là ngươi. Chính là ngươi còn không có mãn 15 tuổi, ta sợ ngươi nương không đáp ứng. Còn có chính là, nhà ta rất nghèo, ta sợ ngươi nương khinh thường nhà ta làm sao bây giờ. Nghe được người trong lòng nói muốn nàng nghĩ đến ngủ đều ngủ không được, Chu Mai Hoa dâng lên nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nhưng nghe hắn nói sợ nương ngại nhà hắn nghèo sẽ không đồng ý việc hôn nhân, nàng bất mãn nói: Hiện tại nghèo lại không phải nói về sau cũng sẽ nghèo. Chỉ cần chúng ta cần mẫn làm việc, không có khả năng vẫn luôn sẽ nghèo đi xuống. Đến lúc đó ta cầu ta nương cho ta đặt mua một phần phong phú của hồi môn, chúng ta như thế nào sẽ khổ sở. Ta nương nếu là không đồng ý, ta liền cùng nàng náo. Chu Mai Hoa cảm thấy chính mình là nương đau nhất khuê nữ, về sau lại là gả ở bồn thôn, về sau nương còn không phải toàn dựa nàng nhiều chiêu cố. Hai cái tỷ tỷ đều là vô dụng người, gả đến lại không gần. Các nàng có thể giúp nương làm cái gì? Cái kia nhặt được muội muội liền càng không cần phải nói, vừa thấy liền biết là cái không tiền đồ người. Tuy rằng nàng biết chính mình mẫu thân là cái tiếc rẻ, chính là chỉ cần nàng hảo hảo tính kế một phen, nương khẳng định sẽ đáp ứng. Tôn Ngọc Cẩu đem hương phấn đè ở trong lòng vẻ mặt cảm động nói: Ta liền biết Hoa Mai muội muội là cái tốt, nếu là Ngọc Cẩu ca có thể cưới ngươi đương tức phụ, cả đời đều đối với ngươi hảo. Có thể hay không giống chính mình nhị ca đối kia Cố thị giống nhau hảo? Nhị ca là cái không có tức nam nhân, cả ngày đem một nữ nhân đương bảo bối dường như phủng, làm người chê cười cũng không biết. Đương nhiên nữ nhân kia đổi thành chính mình, nhị ca đổi thành Ngọc Cẩu liền không giống nhau. Nghĩ này đó, Chu Mai Hoa hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tôn Ngọc Cẩu, ngươi nói thật. Đương nhiên, nếu là ta có nửa điểm nói dối, thiên lôi đánh xuống. Tôn Ngọc Cẩu giơ lên tay thề. Cổ nhân nặng nhất thề, Tôn Ngọc Cẩu cử chỉ, làm thiếu nữ tâm đều hòa tan. Chu Mai Hoa oán trách che lại hắn miệng nói: Phi phi phi. Chuyện xấu không linh chuyện tốt linh. Ngọc Cẩu ca không cần thể, ta tin tưởng ngươi. Ta sang năm 2 tháng liền mãn 15, ngươi chuẩn bị tốt tới nhà của ta cầu hôn đi. Ta hiện tại đến đi rồi, thật bị người phát hiện ta cùng với ngươi ở chỗ này nói chuyện, ta nương sẽ giết ta. Chu lão bà tử tính tình, ở trong thôn là nổi danh bác, Tôn Ngọc Cẩu sao có thể không biết. Nóng vội ăn không được nhiệt đậu hủ, liền tính cưới không đến Chu Mai Hoa đương tức phụ, hắn cũng muốn cùng nàng hảo hảo chơi một chút. Ân. Hoa Mai ngươi cẩn thận một chút, chớ lại té ngã. Đừng đi ngươi tới con đường kia, hướng phía đông điển cái kia đường nhỏ hạ, chỗ đó này sẽ không quá có người. Tôn Ngọc Cẩu nhìn Chu Mai Hoa hiểu điệu bóng dáng âm thầm thề, lần sau ta tìm được cơ hội nhất định phải ăn nàng kia hai cái bánh bao. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 249 thật muốn xem diễn. Dưới là vì ngài cung cấp 247. Chương 247 thật muốn xem diễn kính thỉnh thưởng thức. Ngươi không phải chết đi ra ngoài sao? Còn biết trở về nha. Ta còn tưởng rằng ngươi như vậy có chí khí, chạy ra đi liền không trở lại đâu. Nha đầu chết tiệt kia, lão nương nói hai câu còn dám nơi nơi chạy loạn, lần sau còn như vậy ta đánh gãy ngươi hai chân. Chu lão bà tử bãi chén đua mắng vừa trở về Chu Mai Hoa. Trong lòng chính hoài chỉ thỏ con giống nhau, Chu Mai Hoa không lý Chu lão bà tử quả trách, nàng nghe Chu lão bà tử liếc mắt một cái nói: Nương là ước gì ta đi ra ngoài liền không trở lại. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta cũng sẽ đi ra ngoài khó được trở về một ngày. Chu lão bà tử bị Hoa Mai này một không thể hiểu được chống đối lộng lăng, mà một bên chính đưa cơm sáng thượng bản Cố Minh Lan nhìn Chu Mai Hoa mang theo đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, trong mắt có từng trận kinh nghi. Nay tiểu cô nương vừa rồi chạy ra đi thời điểm đầy ngập lửa giận, này đi không đến nửa canh giờ trở về, liền vẻ mặt đào hoa sáng lạ, hay là này sau núi có cái tâm lý trị liệu sư đối nàng tiến hành rồi quan ái thức khai đạo. Chu Mai Hoa thấy Cố Minh Lan như vậy nhìn chính mình, nàng chột dạ thẹn quá thành giận, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Không quen biết nha. Có tật giật mình. Này nữ hải tử nhất định có vấn đề. Cố Minh Lan liếc nàng liếc mắt một cái cô ý nói, ta là không quen biết như vậy đẹp cô em chồng, mặt nếu đào lý, răng bạch môi hồng, hai mắt rực rỡ, thật là cái mỹ thiếu nữ. Chu Mai Hoa không có nghe được Cố Minh Lan trong miệng châm trọng, còn tưởng rằng nàng cố ý chụp nàng mông ngựa, vẻ mặt xem thường nàng bộ dáng nói câu, tính ngươi thật tinh mắt. Cố Minh Lan túi đầu cười thầm, liền nàng này ném ở trong đám người, 10 ngày nửa tháng cũng tìm không ra tới bộ dáng nhi, còn tự nhận hạ này mỹ thiếu nữ xưng hô. Này cô em chồng xem ra thật là đào hoa tràn lan. Vừa mới kia khuôn mặt nhỏ thượng đỏ ửng, cũng không phải là bình thường. Làm một cái thành thục nữ nhân, này bé gái tâm thái, nàng làm sao không hiểu. Chỉ là không biết nàng coi trọng nhà ai tiểu tử. Cố Minh Lan meo lại đôi mắt trộm nhìn liếc mắt một cái độc lập đắm chìm ở vui sướng chung bé gái, nàng ám đạo, cái này nữ hải tử người không lớn tâm địa lại không tốt, tốt nhất cho nàng tìm một cái có thể trị chết nàng nhà chồng, đỡ phải nàng về sau còn có tinh lực tới cùng này lao thái bà châm ngòi ly rán. Cũng không biết này trong thôn cái nào tiểu tử, và hoa mai pháp nhãn, Cố Minh Lan ánh mắt xoay vài chuyển. Đắm chìm với vui mừng chung Chu Mai Hoa không có đi coi chừng Minh Lan, sợ mẹ ruột truy cứu nàng vừa rồi đi đâu, vì thế biểu hiện ra ít có cần mẫn, nương, trong chốc lát chúng ta còn đi trên sườn núi đảo khoai lang đỏ sao. Chu lão bà tử trừng mắt nàng nói, chờ ngươi đi đảo, đều đến lạn trên mặt đất. Vừa rồi cha ngươi cùng đại ca ngươi đều đảo hảo đã trở lại, trong chốc lát ngươi cùng ta đi bờ sông tẩy hảo. Bởi vì trong lòng có quỷ, Chu Mai Hoa khó được một lần không oán giận, hành, cơm nước xong chúng ta liền đi. Chính mình dưỡng mười mấy năm nữ nhi là cái gì phẩm tính, Chu lão bà tử nào có không hiểu biết. Nghe được Chu Mai Hoa như thế sảng khoái trả lời, nàng kinh ngạc hỏi, này sáng sớm thượng chạy ra đi liền thay đổi cá nhân đã trở lại. Trước nay còn không có nghe được quá ngươi chủ động hỏi sự làm đâu. Chu Mai Hoa vì tránh né này mẹ ruột ánh mắt cô y ảo nào nói, nương, nhân gia cần mẫn ngươi cũng muốn nói, nhân gia không cần mẫn ngươi cũng muốn mắng, cái gì thay đổi cá nhân trở về. Ta còn quỷ thượng thân đâu. Một bên túi đầu ăn cơm Cố Minh Lan nghe được cười thầm, ngươi quỷ thượng thân không có khả năng, ta mới thật là quỷ thượng thân đâu. Bất quá, ngươi là đào hoa để bụng. Ăn qua cơm sáng Chu Chính Thanh mang theo Cố Minh Lan đi trấn trên, lấy cớ là mang nàng đi tái khám. Tới rồi tiệm sách, Cố Minh Lan hỏi một chút giấy giá cả sau, hoa một lượng bạc tử mua một đại đao không hảo không lầm giấy tuyên thành, chỉ là nhìn đến kia bút lông khi, nàng do dự. Tức phụ, làm sao vậy? Nguyên chủ không biết mấy chữ, càng đừng nói viết chữ. Nàng sẽ biết chữ lấy cớ, cũng là nương kia chết đi Chu Chính Phúc, ai kêu kia nam nhân trước mặt ngoại nhân chính là một đóa bạch liên hoa đâu. Bất quá này viết chữ, không phải nàng không lấy cớ nhưng tìm, là nàng xác thật là sẽ không dùng bút lông. Ta sẽ không dùng loại này bút viết chữ. Biết nàng chỉ là nhận biết tự, Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, không có việc gì, ta sẽ dùng, chỉ là viết đến không tốt lắm thôi. Nàng đều sẽ không dùng bút lông, còn quản cái gì viết đến hảo cùng không tốt. Cố Minh Lan cười xem hắn. Kia về sau viết chữ sự liền về ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Đã có người bảo đảm, kia nàng còn băn khoăn cái gì. Vì thế Cố Minh Lan ấn Chu Chính Thanh yêu cầu bán hai chỉ tiểu lang hảo, một lọ đại mực nước hướng ra đi. Đi ở trên đường Cố Minh Lan nhớ tới Chu Mai Hoa hôm nay buổi sáng biểu tình, làm bộ vô tình hỏi, tướng công, chúng ta trong thôn khác họ nhân ra có bao nhiêu hộ. Tuy rằng không biết chính mình tức phụ hỏi cái này chút làm cái gì, Chu Chính Thanh há mồm liền đáp, tổng cộng 13 hộ nhân ra. Dư gia nhiều nhất, có 6 hộ. Còn có chính là Lưu gia, Trương gia, Thế gia cùng Tôn gia. Kỳ thật hậu đại nhất không vượng chính là Tôn gia, kia Tôn gia chuyển đến Chu gia thôn cũng coi như là đời thứ tư. Năm đó Tôn gia ông Bắc có 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi, chính là chỉ có trưởng tử thành thân, nhị nhi đi đỉnh binh dịch, lao tam 20 mấy tuổi cũng chưa cưới đến tức phụ, sau đó đi ra ngoài mưu sinh liền vẫn luôn không trở về. Tới rồi Tôn Ngọc Cẩu này một thế hệ, hắn cha thật vất vả cưới Tôn gia thím. Kia thím cũng không biết là từ đâu ra xin cơm ăn mày, tuy rằng bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng thân thể thật không tốt, sinh Tôn Ngọc Cẩu sau liền không tái sinh, dưỡng đã nhiều năm mới có thể rời giường. Có mấy nhà nhân gia có chưa thành thân tiểu tử? Chưa thành thân tiểu tử? Chu Chính Thanh mày nhảy dựng hỏi nàng, ngươi chẳng lẽ là muốn làm bà mối? Tiểu tử nhưng thật ra các gia đều có, nhưng nhật tử đều không tốt lắm quá, ngươi nếu là có tốt cô nương, không bằng ở Chu gia họ chung chọn một chọn. Bổn thôn bổn tộc người tổng so họ khác nhân ra muốn hảo chút. Cố Minh Lan cười cười, không phải, ta chỉ là hỏi một chút thôi. Chọn cái Chu họ tiểu tử. Ngươi muội muội chính là Chu gia tộc nhân, nàng không có khả năng gả cho chính mình đường huynh đệ đi. Liên tính các ngươi thôn người có rất nhiều đã sớm cởi năm phúc, nhưng ta cũng biết, bổn họ không thông hôn, Chu Mai Hoa hẳn là không như vậy hồ đồ, tìm cái bổn họ tới phát tao đi. Như vậy nói cách khác, Chu Mai Hoa phát tao đối tượng, hẳn là thôn chung này mấy nhà khác họ nhân gia tiểu tử. Hơn nữa theo nàng hiểu biết, này khác họ nhân gia có mấy cái tiểu tử bộ dáng nhi nhưng không kém. Cố Minh Lan trong đầu nhanh chóng lùng bắt tin tức, này mấy nhà người trừ bỏ Dư gia cũng chính là Liêu Anh Tú nhà chồng xem như nhật tử quá đến tương đối hảo ngoại, còn lại mấy nhà, kia đều là ăn thượng cơm sầu hạ cơm nhân gia. Mặc kệ này tiểu tử bộ dáng nhi có bao nhiêu hảo, liền tính là nam thần, chỉ cần hắn nghèo, Chu lão bà tử chỉ sợ một cái đều xem không chúng. Nếu Chu Mai Hoa nhìn chúng chính là bọn họ trong đó một cái, hơn nữa lại ai đến chết đi sống lại, nhưng Chu lão bà tử chính là không đáp ứng, này việc hôn nhân liền có đến mà. Không đáp ứng phải tưởng cái biện pháp làm Chu lão bà tử nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, như vậy có phải hay không Chu Mai Hoa liền sẽ chọc bực Chu lão bà tử. Chỉ cần kia lão thái bà một bực, hai mẹ con liền sẽ làm ầm ĩ, chỉ cần các nàng một làm ầm ĩ lên, nàng liền có thể ở một bên xem diễn. Chỉ là, rốt cuộc là cái nào đâu? Nếu là làm nàng biết là cái nào tiểu tử, tìm một cơ hội truyền thụ hắn mấy chiêu truy nữ hải tử thủ đoạn, làm kia Chu Mai Hoa khăng khăng một mực đi theo hắn mới hảo. Tức khắc Cố Minh Lan cảm thấy xuất sắc tương lai liền ở trước mắt. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 250 linh chương lại thấy 8 treo lên. Dưới là vì ngài cung cấp 248. Chương 248 lại thấy 8 treo lên kính thỉnh thưởng thức. Qua 2 ngày vừa lúc trời mưa mùa đông thiên lãnh thật sự. Người trong thôn trừ bỏ trong nhà thật sự vội muốn đi ra ngoài bận việc ngoại, đại đa số người đều hoa ở nhà biên sưởi ấm biên làm chút vụn vặt sống. Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh ăn qua cơm sáng thiêu hố hỏa, hai người nương giáo hải tử biết chữ, hai người đóng cửa lại ở nhà viết nổi lên lúa hai vụ cùng tầm tang gieo trồng phương pháp. Tức phụ, ngươi là nói dùng vải dầu cái lều, có thể làm mà ươm giống. Ân, cung ấp mà ươm giống đạo lý kỳ thật là giống nhau. Chỉ là ở chọn giống thượng phải chú ý một ít, bởi vậy muốn ươm giống trước, cần thiết tiến hành phơi loại, chọn giống, thúc mầm, gieo giống này 4 cái quá trình, mà này thổ cũng có yêu cầu. Đặc biệt là thúc mầm khi muốn bảo đảm độ ấm, mặc làm nó đông lạnh hư liền hảo. Ấn kiếp trước làm điền ươm giống phương pháp, Cố Minh Lan một chữ tự thuật lúa hai vụ gieo trồng phương pháp. Chu Chính Thanh nghe xong nàng này một đại thiên nói trong lòng là phi thường kinh ngạc, này Diêm Vương lão gia quả nhiên lợi hại, như vậy ươm giống biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Vì thế chạy nhanh huy bút, dựa theo Cố Minh Lan tự thuật, một câu ký lục xuống dưới. Cố Minh Lan nhìn nghiêm túc đến giống cái thi đại học sinh giống nhau Chu Chính Thanh, tuy rằng hắn một tay tự xác thật là chưa nói tới hảo, chính là đảo cũng đoan đoan chính chính. Một cái chỉ mua nước tương dường như đọc quá 2 năm thư người, hắn có thể đem như vậy nhiều tự nhận toàn thì tốt rồi, hiện giờ hắn có thể viết ra một bút tự tới, tuy rằng trung gian có khả năng có rất nhiều chữ sai, so với nàng này chỉ biết hoạt mồm mép người mạnh hơn nhiều. Bút lông viết chữ cũng không phải là hiện đại kia bút ký tên giống nhau, có thể làm người hạ bút bay nhanh, đến đệ nhất thiên về gây giống viết sau khi, đã là chẳng vạng. Nhìn bay mặc hương giấy tuyên thành, Cố Minh Lan từng chương làm khô sau đó biên hảo hào điệp lên, cũng không đình khen ngợi Chu Chính Thanh lợi hại, hôm nay thế nhưng viết nhiều như vậy, thật giỏi. Tay mệt mỏi đi. Rối lại đây ta cho người xoa xoa. Tức phụ cấp xoa tay, mặc kệ đau không đau đều là chuyện tốt. Chu Chính Thanh chạy nhanh đem tay phải rối đi ra ngoài. Lan Nhi, xoa xoa lòng bàn tay cùng thủ đoạn liền thành. Cố Minh Lan không ngừng từ thủ đoạn bắt đầu xoa tới tay tâm, sau đó lại một đám ngón tay lôi kéo, thẳng đến nghe được Chu Chính Thanh các ngón tay đều phát ra trong trẻo ca nhảy thanh, mới dùng xảo lực ném hắn tay nói, này viết tay lâu rồi tự sẽ dễ dàng khiến cho huyết mạch không thông, mà người này toàn thân liền sợ nhất không thông, ngươi là chưa từng nghe qua câu nói kia, quy tắc chung không đau, đau tác không thông. Lúc này ta nếu không cho ngươi xoa khai, buổi tối này tay khẳng định không thoải mái. Chúng ta còn phải viết không ít thiên tài có thể viết xong đâu, cho nên ngươi này tay đến hảo hảo bảo dưỡng, cũng không thể làm nó cấp mệt. Phúc! Nay tính cái gì mệt nha? Lên núi xuống đất ngày đó không phải một đôi tay ở không ngừng bận việc. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy mệt, này trong đất sống còn có thể làm tốt lắm. Đừng lo lắng, ta thật không có việc gì. Dù sao lập tức cũng viết không xong, mặc kệ hắn tay cũng không có việc gì, chờ đệ tam mỗi ngày khí trong, Chu Chính Thanh cùng Chu Lao Cha. Chu lão tứ muốn lên núi đi thu vỏ cây. Chu lão ngũ ở nhà Thanh Nưu Lan chuẩn bị thừa dịp 2 ngày này thời tiết thượng hảo, đem nó lộng trở về tu sửa Nưu Lan. Chu Mai Hoa nhảy dựng ra cửa, nói là đi mạch địa nhìn xem nguyên lai thu bắp côn có hay không làm, cũng may Hạ Tuyết trước nhiều chọn điểm trở về. Chu lão bà tử nhìn đang ở tẩy chính mình người một nhà quần áo Cố Minh Lan lại nhải, đây đều là người một nhà, cái nào tẩy cái quần áo còn có bận tâm này bận tâm kia. Ta xem ngươi là lười biếng không nghĩ làm việc thôi, nói cái gì làm tức phụ nơi nào hảo tẩy công công cùng chú em quần áo, chính là chính ngươi đánh ra tới nói. Dù sao nàng là sẽ không đi tẩy nam nhân khác quần áo, mặc kệ Chu lão bà tử nói cái gì, Cố Minh Lan đều không đáp lý. Thẳng đến lão bà tử nói được ở qua, nàng túi đầu ninh buồn gỗ quần áo chỉ nói một câu, bà nếu là không biết, có thể đi hỏi một chút trong thôn phu tử, hỏi một chút hắn như vậy có phải hay không hợp lẽ thường. Chu lão bà tử chính mình không biết chữ, nhưng đem cái con thứ ba tặng 7-8 năm thư, này những đạo lý cũng không thể nói hoàn toàn chưa từng nghe qua, chỉ là khí quần áo muốn chính mình tẩy thôi. Trong lòng thực không thoải mái, vì thế đem cái buồn gỗ rơi bang bang vang, trong lòng nói thầm, nếu không phải tứ nha đầu đi nhà người khác hỗ trợ, nàng cũng sẽ không như vậy vất vả. Đừng nói Chu lão bà tử quăng ngã thao giặt đồ, nàng chính là hủy đi phòng ở, cũng cùng nàng không quan hệ. Cố Minh Lan không hề lý cái này lao thái bà, nàng chính là muốn cho Chu lão bà tử cảm thấy cùng nàng Cố Minh Lan sinh hoạt ở một khối không thoải mái, như vậy lao thái bà mới có thể chủ động đưa ra phân ra. Sớm một chút phân ra, sang năm bọn họ hai vợ chồng lại đem kia hai loại cây nông nghiệp loại hảo, vừa đến thu hoạch vụ thu sau bọn họ một nhà bốn người người liền có thể sớm làm đi trong thành tính toán. Bất quá Cố Minh Lan biết, ở không có phân ra trước, sở hữu sự là một chút đều không thể lộ ra. Đừng nói Chu lão bà tử người này lợi hại, liền này Ngưu Tâm Cúc cũng không phải cái thứ tốt, mặt ngoài kêu nhị tẩu, người sau lưng đối nàng nào có một chút tôn trọng, người này chính là một cái nhất điển hình bạch liên hoa, quen thuộc tâm địa độc ác. Đáng tiếc Chu Chính Tiêu, tuy rằng hắn tương đối giả thanh cao, Cố Minh Lan cảm thấy hắn còn coi như là cái hiếu thuận người, phẩm tính cũng còn nói đến qua đi. So với Ngưu Tâm Cúc, tốt còn không chỉ một chút, nếu không phải cái này địa phương nữ thiếu nam nhiều, này Chu Chính Tiêu không nhất định có thể nhìn chúng Ngưu Tâm Cúc. Quần áo tẩy hảo sau, Cố Minh Lan dẫn theo thùng mới vừa một chút hà, liền nghe thấy một đống lớn phụ nhân díu ra díu rít đang nói đùa, ở tại miệng rộng Mỹ Hoa gia viện dựa viện Chu Chính mới tức phụ Chu Tiền Thị Hoa sen chính tấm tắc cười trêu ghẹo, hôm nay Mỹ Hoa nhưng không sức lực rời giường tới giặt quần áo. Chu Khương Thị tò mò hỏi, Hoa sen, Mỹ Hoa vì cái gì không sức lực rời giường? Có phải hay không sinh bệnh hắn? Tiền Hoa sen ha ha cười to, ta nói tẩu tử, ngươi chính là người từng trải, Mỹ Hoa ra hai huynh đệ hôm qua mới từ trong núi săn thú trở về đâu, kiếm như giống nhau huynh đệ hai người, còn không đem Mỹ Hoa kia cấp lăn lộn hỏng rồi. Cố Minh Lan nghe được đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, này đó nữ nhân, thật là không gì kiêng kỵ. Ha ha ha, Hoa sen ngươi này chết đồ vật. Đêm qua ngươi liền tránh ở nhân ra giường phía dưới. Một cái kêu Trần Tiểu Cúc tức phụ cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiền Hoa sen không phục nói, nhà ta chính là viện dựa viện đâu, đêm qua các nàng ra thiên tối sầm liền không có ánh đèn. Ngươi nói này nam nhân mấy ngày không ngửi được tức phụ hương vị, lúc này tới còn không hướng tàn nhẫn ngõ. Nhà ngươi nam nhân ra cửa trở về có phải như vậy hay không, ta tưởng cũng không cần người khác nói đi. Trần Tiểu Cúc so Cố Minh Lan đại một tuổi, hai vợ chồng thành thân mới 2-3 năm, đúng là nhu tình mật ý thời điểm. Bị Tiền Hoa sen như vậy vừa hỏi, tức khắc mặt đỏ lên. Chu Khương Thị đột nhiên hỏi một bên muộn thanh giặt quần áo Cố Minh Lan, Minh Lan muội tử, nhà ngươi chính thanh cũng là mấy ngày hôm trước từ trên núi khi trở về, các ngươi có phải hay không cũng là Hoa sen nói như vậy, thiên tối sầm liền vội vàng thổi đèn. Tức khắc một chúng ánh mắt đầu hướng về phía Cố Minh Lan. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 251 toàn không uổng công phu. Dưới là vì ngài cung cấp 249. Chương 249 toàn không uổng công phu kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cảm thấy này bà tám thật là hỏi đến xuất khẩu, nàng buồn không nghĩ mở miệng, chỉ là mọi người đều nhìn nàng, vì thế nàng nhàn nhạt cười cười, kỳ thật tẩu tử muốn hỏi ta cảm thấy vẫn là hỏi ngươi chính mình hảo, trước đó không lâu chính mình ca không phải đi ngoại trong thôn làm việc sao, ta nhìn đến hắn hôm trước nhưng đã trở lại đâu. Ha ha ha. Chính mình tẩu tử. Việc này xác thật chính ngươi sự chính mình tương đối rõ ràng. Nhà các ngươi cũng là đại tướng công tiểu tức phụ, chính minh đại ca trở về nhưng đau chết ngươi đi. Có phải hay không một hồi tới hắn liền ôm ngươi nói, tức phụ, muốn chết ta, chúng ta chạy nhanh lên giường. Tiền Hoa sen là cái nói chuyện không sợ cười người chết phụ nhân, này nông thôn không có giải trí, bắt quái chính là giải trí. Tiền Hoa sen vừa thốt lên xong, một đám phụ nhân tựa một đám vịt giường như ha ha ha cười to, thiên tuy rằng lạnh. Chính là bờ sông giặt quần áo tức phụ tử lại là một đám trong lòng đều hoài mùa xuân. Tiền Hoa sen trêu ghẹo, cũng không biết nào đắc tội nàng, bực đến Chu Khương Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phi. ngươi cái tiểu đệ tử, xem ra ngươi là phát ao. Sợ là nhà ngươi nam nhân cứ như vậy đối với ngươi đâu, chúng ta đều một phen tuổi, nào cùng các ngươi người trẻ tuổi giống nhau. Trần Tiểu Cúc không cho là đúng nói, chính minh tẩu tử, cái gì kêu một phen tuổi. Ngươi mới 24 tuổi đi. Nhà ngươi chính minh ca 30 đều bất mãn đâu, đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, còn chính tuổi trẻ. Đừng làm khó tình, lại không phải đại cô nương, đều là người từng trải, đại gia minh bạch. Nga. Tiền hoa sen này một cái Nga tự kéo đến như vậy trường, mọi người lại một khối ồn ào, chính là. Minh bạch minh bạch. Một đám nữ nhân chuyện nhà cười nói, đột nhiên tiền hoa sen thấp giọng hỏi cố Minh Lan. Minh Lan muội tử, nhà ngươi tam cô em chồng cùng ngươi đại bá gia Mai Xuân Nhi, dường như đều cùng Tôn Ngọc Cẩu đi được rất gần đâu, có phải hay không các ngươi này hai nhà đều cố ý cùng Tôn gia kết thân? Tôn Ngọc Cẩu. Chính là ngày đó cùng các nàng một khối tiến chân bán con mồi tiểu tử. Cố Minh Lan trong đầu hiện ra một nam hài tử bộ dáng, vóc dáng cao cao đại đại, hai mắt rất là sáng ngời. Tuy rằng không thể cùng Minh Tinh so sánh với, nhưng tại đây tiểu sơn thôn, từ bề ngoài tới nói còn tính xuất sắc, đúng là thanh xuân thiếu nữ sát thủ. Nguyên lai, Chu Mai Hoa ánh mắt còn rất không tồi à, kia tiểu tử thật đúng là giống cái tiểu tử đâu. Chỉ là này tiền hoa sen hỏi chuyện nhưng quá có thâm ý, nếu Tôn gia là muốn cùng Chu gia kết thân, như thế nào sẽ đồng thời cùng hai tỷ muội đi được gần. Chẳng lẽ là kia Tôn Ngọc Cầu bắt cá hai tay? Túi đầu Cố Minh Lan hai mắt sáng. Chỉ là tiền hoa sen vẫn luôn ở ngơ ngẩn xem nàng, việc xấu trong nhà cũng không thể ngoại dương, rốt cuộc Chu Mai Hoa cùng Chu Mai Xuân đều là người trong nhà. Cố Minh Lan ra vẻ mặt không rõ bộ dáng lắc đầu nói, không thể nào. Ta không nghe nói qua có loại sự tình này. Ngươi nhìn đến các nàng cùng kia Tôn gia ca nhi nói chuyện thiếm. Thấy Cố Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, tiền hoa sen có điểm ngượng ngùng nói, ta cũng không phải là sinh thị phi. Là có một lần ta nhìn đến Hoa Mai cùng Tôn Ngọc Cẩu nói được thực vui vẻ, cũng không biết đang nói chút mới có thể, cười đến cái kia ngọn, làm người cho rằng nàng nhặt được nguyên bảo. Còn có một lần ta xem Mai Xuân cũng nói với hắn thật sự vui vẻ, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, cho nên ta liền buồn bực. Nay đại cô nương cùng đại tiểu hỏa tử nói được như vậy nóng hổi, ta cho rằng có kết thân ý tứ đâu. Nhưng lại tưởng tượng như thế nào tỉ mỗi hai cái đều cùng này Tôn gia tiểu tử tốt như vậy. Lúc này mới hỏi một chút ngươi này đương tẩu từ đâu. Nếu là nhà các ngươi chung không ý tứ này, kia nhưng đến nhắc nhở một chút tiểu cô nương, tiểu tâm gặp phải nhàn thoại tới. Nàng chẳng qua là đương tẩu tử, hơn nữa vẫn là Chu Mai Hoa đánh tâm nhãn xem thường tẩu tử, sẽ đem tâm tư tiết lộ cho nàng sao. Đến nỗi nhắc nhở Chu Mai Hoa, Cố Minh Lan tự biết kia không phải chính mình sự, nàng càng có thể gặp phải nhàn thoại tới, vậy càng tốt. Bởi vì, bằng Chu lão bà tử tính tình cùng Chu ra điều kiện, nàng tuyệt đối sẽ không làm Chu Mai Hoa gả cho Tôn Ngọc Cẩu. Thật tốt quá. Mệt nàng hai ngày này còn vẫn luôn suy nghĩ này tiểu tử là ai đâu. Nay thật là, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắc hắc, Tôn gia như vậy nghèo, Tôn Ngọc Cẩu người này thế nào nàng không biết, nhưng lão cùng đại cô nương thấu một khối nam tử, hôm nay cùng cái này thấu một khối hành, ngày mai lại cùng cái kia thấu một khối, Cố Minh Lan liền không có hảo cảm, nàng cảm thấy này Tôn Ngọc Cẩu định không phải là cái gì hảo nam nhân. Nhà mình cô em chồng nếu là thật sự coi trọng Tôn Ngọc Cẩu, này Chu lão bà tử có đến khí không chỗ ra. Nghe tiền hoa sen nói, Cố Minh Lan tức khắc minh bạch ngày đó Chu Mai Hoa lao ra đi sau trở về đầy mặt đỏ ửng nguyên nhân, nguyên lai thật là sẽ tiểu tình lang đi. Phảng phất thấy được Chu lão bà tử dậm chân tình hình, nàng trong lòng tức khắc liền có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tưởng. Bất quá hết giận về đi ra ngoài, thanh danh này vẫn là muốn, vì thế Cố Minh Lan mặt ngoài vẫn là một bức hoàn toàn không tin bộ dáng, khẳng định lắc đầu nói, có khả năng hoa sen tẩu tử nhìn lầm rồi. Nhà ta Hoa Mai khẳng định không phải này tâm tư. Tôn gia tiểu ca mấy ngày hôm trước cùng ta tướng công ước định vào núi, có khả năng ta cô em chồng là đi nói chuyện này, rốt cuộc đều là một cái thôn trẻ trung người, tuổi sắp xỉ, có thể nhiều lời thượng vài câu cũng có khả năng. Nông thôn tuy rằng có nam nữ đại phòng, chính là cũng không có trong thành như vậy lợi hại. Nông thôn cô nương không xuất giá trước, cái nào không phải sớm hay muộn trên mặt đất làm việc. Muốn cùng trong thành gia đình giàu có giống nhau, kia nhà ai có thể nuôi sống mấy cái cô nương. Đều là một cái thôn trưởng đại hài tử, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, hai cái nói giỡn vài câu cũng không phải cái gì quá quái dị sự. Rốt cuộc việc này nàng lấy không chuẩn, nghe xong Cố Minh Lan giải thích, vốn dĩ cũng không quá yêu nhiều chuyện tiền hoa sen nga một tiếng mới nói, này còn thật có khả năng, đều vẫn là hài tử tính tình cũng sống, nhiều lời vài câu một vui vẻ liền nhạc ga nói đến nói đi Tôn Ngọc Cẩu gia hỏa này người nhưng thật ra lớn lên nhân mô cẩu dạng, bề ngoài xứng ngươi cô em chồng có bao nhiêu, chính là trong nhà nghèo điểm. Ta nói thật muốn kết thân, ngươi bà sợ là sẽ không đồng ý. Chu lão bà tử sẽ làm Chu Mai Hoa gả cho ra vô nhị mẫu đất, thân vô hai lượng bạc, chỉ có một nhiều bệnh nương tôn ngọc cầu. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Bất quá thế sự vô thường, bất luận cái gì sự cũng không có tuyệt đối. Ai cũng vô pháp dự kiến tương lai việc, cho nên Cố Minh Lan chỉ phải tiếp tục giả ngu. Hắc hắc, tẩu tử nói đúng, này việc hôn nhân của con cái, kia cũng đến hai bên cha mẹ xem qua mắt mới có thể nói. Ta cha mẹ chồng đều là ái hài tử người, bọn họ đối nữ nhi việc hôn nhân khẳng định có chính mình ăn bài. Ta kia cô em chồng cũng là cái nghe lời hài tử, chắc chắn không con cha mẹ sang bậy. Mặc kệ là thật là giả, này có quan hệ nữ nhi ra danh dự, nói hiệu nói vượn cần phải xảy ra chuyện, Cố Minh Lan là nhất định đều không nghĩ dính lên này Chu thị mẹ con biên. Nghe được Cố Minh Lan như vậy vừa nói, sợ chính mình nói chuyển tới Chu lão bà tử trong thai cho chính mình rước lấy sự, Tiền Hoa Sen chạy nhanh phụ hợp, đó là, Cường Sinh thím chính là cái sĩ diện người, nhà nàng đối hải tử chính là giáo quản thật sự nghiêm. Ta cũng đây là ở chỗ này nhàn thoại, muội tử nhưng đừng để ở trong lòng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 252 đang ở tình yêu cùng nhật chung. Dưới là vì ngài cung cấp 250. Chương 250 đang ở tình yêu cùng nhật chung kính thỉnh thưởng thức. Tẩu tử không cần lo lắng, ngươi có thể quan tâm nàng, đó là để mắt. Ta bà cũng là cái thông minh người, cũng không cần phải ta đi nhắc nhở đi nói thêm cái gì. Biết Tiền Hoa Sen sợ nàng đem lời nói truyền ra đi gây họa thượng thân, Cố Minh Lan hàm xúc biểu lộ chính mình tuyệt đối sẽ không đem hôm nay nói truyền tới Chu lão bà tử trong thai. Tiền Hoa Sen nghe xong lúc này mới an tâm, chỉ chốc lát liền dẫn theo quần áo trở về nhà. Chờ Cố Minh Lan tẩy hảo quần áo, này bờ sông liền không vài người, nàng cùng mọi người chào hỏi qua liền dẫn theo trên quần áo đê, nhớ tới Tiền Hoa Sen thấu tới tin tức, nàng vừa đi vừa cười thầm, này Chu Mai Hoa thật đúng là cái to gan lớn mật nữ tử, cũng dám lén cùng thanh niên nam tử giao đãi, này cũng không phải là tự do yêu đương thời đại. Bất quá, từ ngày đó nàng vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình xem ra, nàng cùng Tôn Ngọc Cẩu có khả năng là đối thượng mắt, nàng muốn thế nào mới có thể cho các nàng thêm đem xài. Chu lão bà tử là 100% sẽ không làm Chu Mai Hoa gả Tôn ra, ở Chu lão bà tử trong mắt, bạc bài đệ nhất. Liền Tôn Ngọc Cẩu kia phá phòng lạn viện, Chu lão bà tử có thể nhìn chúng, kia mới kêu ông trời ngủ gà ngủ gật đâu. Muốn thật là như vậy, về sau có liền náo nhiệt nhìn. Này hai mẹ con đều là một cái tính cách, việc này hai người phải đối thượng, Chu lão bà tử liền không tinh lực tới tìm chính mình phiền thoái. Xem ra, chính mình đến tìm cơ hội hảo hảo đẩy bọn họ một phen, làm trận này diễn sớm một chút khai sướng. Kỳ thật Cố Minh Lan căn bản không có nghĩ đến, này Chu Mai Hoa lá gan có thể so nàng muốn lớn hơn rất nhiều, nơi nào dùng đến nàng tới đẩy một phen, nhân ra đang ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Khi đó nông thôn, thiên nhiệt thời điểm nam đều xuyên giày rơm, trời mưa gì đó đều không sợ. Nhưng tới rồi mùa đông, có tiền đặt mua vải dầu dày nhân ra cũng không nhiều, liền tính sẽ đặt mua cũng liền một người một đôi nhiều nhất, cho nên mùa đông trời mưa tuyết thời điểm, đại đa số đều ở trong nhà làm việc, tỉ như thoát bắp, ma lúa mạch, tuyển cây đậu. Ép du chờ một ít phòng trong sống. Nói buổi sáng hôm nay Chu Mai Hoa chính lấy cớ đi xem bắp của sự, nàng ăn cơm xong sau liền ra cửa. Nhà nàng mà phải trải qua Tôn Ngọc Cẩu cửa nhà, đương nàng trải qua thời điểm, thấy Tôn bà tử ở phơi giày, nàng cố ý đi vào nàng trong viện, cầm lấy Tôn bà tử mới vừa làm giày ngó trái ngó phải, thẳng khen nàng tay nghề xảo. Cũng nàng ngọt ngào kêu một tiếng, "Tôn thím, ngươi này giày rơm đánh đến cấp thật săn bằng." Thấy là nàng, Tôn bà tử lập tức cười nói, "Ai ra, là hoa mai nha, ngươi đây là khen thím đâu, thím ta nha cũng liền như vậy tay nghề lấy đến ra tới, kỳ thật cũng liền quá được mắt, nào có ngươi này khen tốt như vậy. Hoa mai đây là đi trên núi sao?" Chu Mai Hoa lớn tiếng nói, "Ân, ta đến nhà ta bắp trong đất xem một chút, mẹ ta nói muốn ta nhìn xem này bắp cột có hay không làm, nếu là làm cũng may hạ tuyết trước sớm một chút chọn về nhà đi." Tôn bà tử mỉm cười gật gật đầu, xác thật là muốn sớm một chút chọn trở về hảo, phải đợi tuyết rơi. Lại lộng trở về đã có thể không dễ dàng. Nha đầu này thật đúng là cần mẫn, nhà ai muốn cưới ngươi đương tức phụ, kia chính là hảo phúc khi a. Trung quy là cô nương, lại dù sao cũng là ở chính mình tương lai bà trước mặt, Chu Mai Hoa cuối cùng thẹn thùng, nàng một dậm chân thẹn thùng nói, "Ai nha, ta không cùng thím nói chuyện, ta còn nhỏ nột, từ đâu ra cái gì tức phụ không tức phụ. Thím ngươi chê cười ta." "Ha ha a, nữ hải tử sao trưởng thành dù sao cũng phải cho người ta đương tức phụ. Liền hoa mai như vậy đẹp nữ tử, đến lúc đó trong nhà bà mối chỉ sợ muốn đạp vỡ ngạch cửa đâu." "Thím, ngươi còn nói." Chu Mai Hoa giống cái tiểu nữ nhi làm nũng lên, chờ nàng ngắm tới rồi phòng trong thoảng qua thân ảnh sau mới cô ý nói, "Không để ý tới thím, ngươi chuyên môn trêu ghẹo ta." "Thím ngươi trước vội, ta trước lên rồi." "Hảo, hoa mai một hồi tới ra uống trà." "Là buồn thôn hài tử, Tôn Trần Thị cũng là nhìn Chu Mai Hoa lớn lên, thấy nàng như vậy lễ phép, tức khắc cũng khách khí nói thanh. Hảo loại, thím ngươi vội a. Chu Mai Hoa tới trước trong đất xem một hạ bắp cột, nàng sợ về nhà không lời nói nhưng hồi, chỉ chốc lát Tôn Ngọc Cẩu mang theo Đại Hoàng liền lưu đi lên. Đại Hoàng đã nhận thức Chu Mai Hoa, nó vây quanh nàng xoay hai vòng, Tôn Ngọc Cẩu khiển trách nó, đến một bên thủ đi. Tôn Ngọc Cẩu liếm cười tới rồi Chu Mai Hoa bên người, Hoa Mai, mấy ngày nay tưởng ta không. Chu Mai Hoa hừ một tiếng, ngươi là cái hương bánh bao nha. Ta vì cái gì nếu muốn ngươi. Hờn dỗi khẩu khí biểu hiện ra thiếu nữ nũng nịu, Tôn Ngọc Cẩu một phen giữ chặt tay nàng nói, tới, Hoa Mai, xem Ngọc Cẩu ca cho ngươi mang cái gì tới. Chu Mai Hoa dãy rủa nói, đừng như vậy, bị ngươi thấy, ta phải bị ta nương đánh chết. Tôn Ngọc Cẩu buông lỏng tay miêu hạ eo nói, này có cái gì, dù sao ta muốn cưới ngươi, ngươi về sau là ta tức phụ, ta kéo xuống tay còn không được. Đi, đi lều, Ngọc Cẩu ca cho ngươi mang cái hoa. Hai người vào lều. Lều bốn phía đều đã bị Ngọc Cẩu xếp thành bốn tường, Tôn Ngọc Cẩu đem nàng kéo đến trung gian sớm làm tốt thảo đôi ngồi xuống dưới, dựa gần nàng đem trong lòng ngực hoa lụa đem ra, Hoa Mai, ngươi nhìn xem ngươi sao. Ngươi kêu Hoa Mai, ta cũng liền mua một đóa hoa mai, ta cảm thấy ngươi liền cùng này đóa hoa mai giống nhau đẹp. Cái nào thiếu nữ không thích bị nam tử hống. Quả nhiên Chu Mai Hoa kiểu giận liếc hắn liếc mắt một cái, liền sẽ nói hiệu nói vượng. Tôn Ngọc Cẩu giơ lên tay cấp Chu Mai Hoa cài hoa. Chu Mai Hoa thân mình tất cả đều dựa vào trong lòng ngực hắn, hoa mang hảo sau, Tôn Ngọc Cẩu thuận thế ôm Chu Mai Hoa nói, ta nhưng không hướng ngươi, thật là đẹp mắt. Tôn Ngọc Cẩu nóng hầm hập hơi thở hô ở Chu Mai Hoa kính trên cổ, nàng đỏ mặt muốn dễ rủa ngồi dậy, buông ta ra, làm ta ngồi xong. Tôn Ngọc Cẩu không thuận theo, mà là đôi tay vói vào nội y đi, đôi tay chuẩn sắc cầm hai cái bánh bao cầu xin nói, Hoa Mai, mấy ngày nay ở trong núi ta nhớ ngươi muốn chết. Lần này một khối vào núi người. Trừ bỏ ta cùng chính phàm hai người không tức phụ, còn lại ba người đều là cưới vợ nhiều năm người. Ngươi không biết, này những nam nhân ngủ ở một khối chính là nói tức phụ thật tốt ăn, tức phụ chỗ đó thật tốt sở, nhưng chúng ta mấy cái cũng chỉ có nan kháng nghe, khi đó ta liền tưởng nhà, ta Hoa Mai đồ vật có phải hay không cũng như vậy có mùi vị. Cây đậu bị xoa nắn sau lập tức mạnh lên, Tôn Ngọc Cẩu ở nam nhân đôi hôn lâu rồi, liền tính chưa từng có nữ nhân, nhưng việc này nghe được thật đúng là không ít. Hắn nhẹ nhàng cọ sát này hai cái cây đậu. Chỉ chốc lát hắn liền phát hiện trong lòng ngực người mềm hóa. Ra cửa thời điểm Tôn Ngọc Cẩu liền hạ quyết tâm, này Chu Mai Hoa đối hắn là thực sự có ý, bằng không cũng sẽ không cố ý cùng hắn nương đến gần. Vì thế phóng đảo nàng ở hai chân thượng, phục phía dưới một ngụm cắn thượng kia viên đậu nành. Đang ở thưởng thức trong tay hoa lụa Chu Mai Hoa bị này đột nhiên tới khắc thường cả kinh thở nhẹ lên, Ngọc Cẩu ca, không thể. Tôn Ngọc Cẩu hàm chứa một con cây đậu nhìn về phía Hoa Mai hàm hồ cầu xin nói, Hoa Mai hảo muội muội, cấp ca ca ăn mấy khẩu. Cũng cho ta biết này tư vị là cái gì. Cầu xin ngươi. Trước nay chưa làm qua loại sự tình này Chu Mai Hoa sợ hay nói, không cần, Ngọc Cẩu ca, ta sợ hãi. Tôn Ngọc Cẩu không ngừng dùng đầu lưỡi quấy cây đậu, nghe được Chu Mai Hoa khóc nức nở chỉ phải buông ra cây đậu an ủi nàng. Hoa Mai, đừng sợ, sẽ không có việc gì, ta liền ha ha nó. Chu Mai Hoa đỏ bừng cổ vẻ mặt muốn khóc bộ dáng, không thể. Nếu là có hài tử, ta liền thật sự không sống đầu. Tôn Ngọc Cẩu phốc cười đang muốn nói chuyện. Đột nhiên Đại Hoàng ở bên ngoài kêu lên, gâu gâu gâu ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 253 hay là nàng có bệnh? Dưới là vì ngài cung cấp 251. Chương 251 hay là nàng có bệnh? Kính thỉnh thưởng thức. Hai người chính đùng tình mật ý gian, Đại Hoàng một trận cuồng khiếu sợ tới mức hai người hồn cũng chưa, sợ tới mức hai người ôm ở một khối nhắm thẳng thảo đôi trốn, một tiếng cũng không cũng ra. Cũng may sau khi Đại Hoàng một lần nữa ngồi xổm một lều cửa không còn thiếu, Tôn Ngọc Cẩu mới thật cẩn thận nhô đầu ra xem bên ngoài. Chu Mai Hoa khẩn tiếp lôi kéo Tôn Ngọc Cẩu quần áo hỏi, Ngọc Cẩu ca, có phải hay không có người tới? Tôn Ngọc Cẩu nhìn đi xa hai bóng người xoay người an ủi nàng nói, nơi nào là có người tới? Là Đại Hoàng nhìn đến bên kia trên đường lớn có hai cái không quen biết người đi lại, nó nhất định này đây vì tới trộm đồ vật, cho nên mới kêu đến như vậy cuồng. Nhà ta này chỉ cẩu nhưng có linh tính, Hoa Mai. Ngươi biết không, lần này đi săn thú, nhà ta Đại Hoàng đi theo, ngươi nhị ca còn phân 500 cái đồng tiền lớn cho nó đâu. Chu Mai Hoa cùng Chu lão bà tử một cái tâm tính, nghe được bạc liền hai mắt sáng lên, a, đánh một lần săn, một con cẩu là có thể phân đến 500 đồng tiền lớn. Nếu là một năm đánh 10 lần săn, không phải có 5 lượng bạc sao. Ngọc Cẩu ca, vậy ngươi phân đến nhiều ít. Tôn Ngọc Cẩu là chịu quá công đạo, vì thế hắn giả bộ vui vẻ bộ dáng vươn tay so đo. Ta phân 831 cái đồng tiền lớn, ta cùng với đại hoàng cộng lại phân 1.300 nhiều đồng tiền lớn, không tồi đi. Đây là ai nói Tôn gia rất nghèo? Liên tính là thực nghèo kia cũng là trước đây sự. Hiện tại Tôn gia có ngọc cẩu chủ sự, còn có một con có thể kiếm bạc cẩu, nhà hắn còn sẽ nghèo sao? Chu Mai Hoa hưng phấn gật gật đầu, thế nhưng có nhiều như vậy. Kia như vậy chỉ cần một năm tiến cái 5-6 lần sơn, kia một năm gia dụng liền không cần lo lắng. Này săn thú giảng chính là vật khí, có đôi khi vào núi 4-5 ngày cũng không thấy đến có thể phân đến 1-200 tiền. Bất quá những lời này Tôn Ngọc Cẩu cũng không phải là cùng Chu Mai Hoa nói, thấy thời cơ đã tới, hắn rôi tay móc ra 100 đồng tiền lớn đưa cho nàng nói, Hoa Mai, cái này là ta lưu lại tiền riêng, ta giao cho ngươi. Này một chuỗi giải có 100 đồng tiền lớn, chính mình trong tay nhưng cho tới bây giờ chưa từng có 10 cái đồng tiền lớn, kim chỉ công phu nàng gần sẽ bổ y hề phùng tuyến, không thể cùng dư hoa quế giống nhau theo khăn đưa đến theo kiếm tiền riêng. Mà chính mình nương lại là cá biệt bạc quản được cực lao người, tưởng từ trên tay nàng thảo ra đồng tiền lớn, chớ nói 100, liền tính là 10 cái nàng cũng phải hỏi buổi sáng nó tác dụng. Nhìn trong tay này xuyến đồng tiền lớn, Chu Mai Hoa lóe hai mắt hỏi, cái này thật sự giao cho ta. Tôn Ngọc Cẩu thề với trời, ta vốn riêng khi ta giao cho ngươi, ngươi chính là lòng ta nhọn nhọn người trên nhi, không giao cho ngươi ta giao cho ai đi. Ta nếu là hư tình giả ý, vừa ra khỏi cửa khiến cho ta quăng ngã cái cho ăn cức. Nghe được hắn thề, Chu Mai Hoa vui sướng hài lòng tiếp nhận một chuỗi đồng tiền giấu ở kẹp áo nội mới nói, Ngọc Cẩu ca, ta sẽ đem tiền tồn đến chúng ta thành thân khi lại dùng. Thành thân? Cái kia sự quá xa xăm. Chính mình có thể hay không cưới đến Chu Mai Hoa, hắn thật sự không tin tưởng. Chính là hiện giờ kiều kiều mỹ nhân ôm vào trong ngực, hắn đi chỉ có thể nhìn xem không thể động, có phải hay không quá mệt. Tôn Ngọc Cẩu ai hoán hỏi, Hoa Mai, ngươi đều nguyện ý gả cho ta, vì cái gì không cho ta nhiều sờ sờ. Ta trộm hỏi qua rất nhiều người, bọn họ định rồi tức phụ sau, đều là trộm gặp mặt, hơn nữa bọn họ tức phụ đều làm cho bọn họ sờ. Chu Mai Hoa cũng không biết người khác có phải hay không thật sự như vậy, nàng một cái tiểu đại cô nương căn bản không kiến thức. Đối mặt người trong lòng ai hoán. Hơn nữa kia 100 đồng tiền lớn dụ dỗ cùng vừa rồi cái loại này nói không được cảm giác, nàng do dự mà nói, Ngọc Cẩu ca, kia nếu là có hải tử làm sao bây giờ? Tôn Ngọc Cẩu hắc hắc nở nụ cười, ngốc Hoa Mai, ta nghe đại cường ca bọn họ nói qua, nam tử cùng nữ tử ở một khối chỉ cần không làm chuyện đó, có phải hay không sẽ hải tử? Chuyện đó? Đó là chuyện gì? Chu Mai Hoa khó hiểu hỏi. Tôn Ngọc Cẩu kéo tay nàng tới rồi giữa hai chân, làm nàng từ bị trên eo vói vào đi bắt lấy hắn đại điểu nói. Liền cái này, nam nhân muốn đem thứ này bỏ vào ngươi nơi này mới có thể sinh hài tử. Tôn Ngọc Cẩu một khắc chỉ bàn tay to sờ vào nàng kẹp quần nội, nắm lấy Chu Mai Hoa mượt mà phong mông bắt đầu xoa bóp lên, chậm rãi ngón tay hoạt vào kia nam nhân tha thiết ước mơ tiểu khe suối, rốt cuộc tìm được rồi các huynh đệ nói kia viên mãn hoạt nộn tiểu đậu tử, có một chút không một chút qua lại cọ động. Thật sự sao? Chỉ cần không đem nó bỏ vào đi, nàng liền sẽ không hoài hài tử. Sẽ không hoài hài tử vậy là tốt rồi. Dù sao sờ sờ cũng sẽ không làm người biết. Chu Mai Hoa mắc cỡ đỏ mặt dựa vào Tôn Ngọc Cẩu trong lòng ngực khẩn trương cực kỳ, một con tay nhỏ bắt lấy kia căn lửa nóng đồ vật không dám lộn xộn. Ngọc Cẩu ca nói qua như vậy sẽ không sinh hài tử, cho nên nàng mặc hắn sờ niết. Dần dần nàng phát hiện chính mình trước ngực bắt đầu phát trướng, có một loại tưởng người sờ tưởng người hút xúc động, vì thế nàng đem thỏ trắng tận lực hướng lên trên rất, làm cho hắn miệng rộng toàn bộ hít vào đi. Tôn Ngọc Cẩu đồ vật bị Chu Mai Hoa cầm, Chu Mai Hoa càng khẩn trương. Nàng liền chảo đến càng chặt, Tôn Ngọc Cẩu khó có thể khống chế ở Chu Mai Hoa bên thai cầu xin, Hoa Mai, ta tưởng lộng tiến ngươi nơi đó đi. Chu Mai Hoa đang ở sợ hãi bên trong, đương Tôn Ngọc Cẩu ngón tay thăm tiến vào sau, nàng phát giác toàn thân đều run rẩy lên, nàng khóc lóc kêu lên, Ngọc Cẩu ca, chạy nhanh buông ta ra, ta muốn chết. Tôn Ngọc Cẩu bị nàng tiếng khóc dọa, hắn cũng không biết nàng vì cái gì hắn một sở, nàng toàn thân đều sẽ gợi lên tới. Nghe được Chu Mai Hoa khóc đều, hắn sợ tới mức lập tức rút ra tay tới an ủi, sẽ không, sẽ không. Ta nghe nói nữ nhân đều sẽ này. Ngươi đừng sợ, một hồi ngươi liền sẽ thoải mái. Lộng tiến nơi đó đi sẽ có hài tử, nàng cũng không thể không gả chồng liền hoài thượng hài tử, trong tộc người sẽ đem nàng trầm ngư đường. Nghĩ vậy Chu Mai Hoa không tin Tôn Ngọc Cẩu lời nói, nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, lau một phen nước mắt đẩy ra hắn nói, Ngọc Cẩu ca, vừa rồi ta thật sự hảo khổ sở. Toàn thân đều khổ sở. Ta phải đi rồi. Nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta hai nhà đều xong rồi. Nhìn vội vàng ra cửa thân ảnh, Tôn Ngọc Cẩu không dám cường lưu, vừa rồi nàng như vậy hai mắt trừng thẳng toàn thân run rẩy bộ dáng thật sự hảo doa người, chẳng lẽ là như vậy thật sự sẽ sinh bệnh. Vẫn là Chu Mai Hoa bản thân liền có bệnh. Hắn hồ nghi nhớ lại trong thôn hán tử nhóm nói qua nói, chính là không có một cái nhắc tới quá. hắn quyết định đến trấn trên hỏi một chút chính mình tỷ phu đi. Tôn Ngọc Cầu suy nghĩ, nếu là Chu Mai Hoa thật sự có bệnh, kia hắn cũng không thể cưới nàng. Nhà hắn chính là liền hắn này một cây độc đinh mầm, hắn nhưng đến hảo hảo làm rõ ràng, bằng không làm nàng mấy cái ca ca biết được chính mình động nàng, mà lại không cưới nàng, kia đã có thể thảm. Tôn Ngọc Cầu nghĩ chính mình tỷ phu cũng nhắc nhở qua hắn, nhất không cần đắc tội Chu Chính Thanh, hắn người này đương quá thổ phỉ giết qua người, đắc tội hắn không tâm hắn đem người cấp lặng lẽ làm, chỉ sợ liền thi cốt đều tìm không ra. Lại nghĩ tới Chu Chính Thanh kia một mũi tên là có thể đem một con lợn rừng bắn đảo tiện pháp, Tôn Ngọc Cầu rốt cuộc đầu góc thanh tỉnh, đối chính mình vừa rồi hành vi không cấm đánh cái dùng mình, vẫn là chạy nhanh đi tìm tỷ phu đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 254 Đào Hoa Muốn Khai. Dưới là vì ngài cung cấp 252. Chương 252 Đào Hoa Muốn Khai kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Hoa về đến nhà thời điểm, Cố Minh Lan đang ở phơi một ít quần áo cũ. Trời càng ngày càng lãnh, nàng phát hiện Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn hai người tiểu áo đông đều thực cũ, giống ván sắt giống nhau ngạnh ngạnh vớt lạnh băng, đừng nói mặc ở trên người sẽ để rét lạnh. Nàng tưởng phơi phơi sau lại phiên làm một chút, thêm chút bông đi vào. Lại có chính là chờ thêm mấy ngày tân bông tới rồi, lại cấp hài tử làm hai bộ tân áo đông, mùa đông áo đông, bởi vì làm lên quá khó. Cố Minh Lan nhìn túi đầu chạy về nhà ở Chu Mai Hoa đầy mặt kinh dị, vừa rồi Tiền Hoa Sen còn nhắc tới nàng cùng Tôn Ngọc Cẩu giống như đi được gần bộ dáng, hôm nay ăn cơm xong không phải nói đi xem bắp côn có hay không làm chi. Nay cả buổi trở về, như thế nào giống như làm tặc dường như. Nhớ tới Tiền Hoa Sen nói, Cố Minh Lan ánh mắt lóe lóe, xem nàng này vẻ mặt đào hoa, chẳng lẽ là vừa mới liền cùng Tôn Ngọc Cẩu hẹn hò đi. Đang ở nàng ý lúc này, Chu lão bà tử người hàng xóm ra mượn một phen đại giao cầu vào cửa. Nàng gân cổ lên kêu kêu to, tam nha đầu, ngươi có hay không trở về đâu? Đã kêu ngươi đến sau núi sườn núi đi xem cái bắp cột, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lại không phải kêu ngươi đi loại bắp, như thế nào liền còn không có trở về? Chu Mai Hoa rửa mặt sau ghé vào trên giường dư vị chuyện vừa rồi, cái loại cảm giác này làm nàng thực sợ hãi, chính là lại làm nàng thực thích. Nghe được lão nương kêu to không thể không chạy ra tới, khẩu khí rất là oán trách, nương, gọi là gì đâu? Ta không phải đã sớm đã trở lại sao? Chu lão bà tử nhìn nhìn ngồi ở trong viện cẩn thận hủy đi quần áo cũ Cố Minh Lan lông mày cũng không nâng, làm như không có nghe được nàng lời nói, hiện tại nữ nhi còn miệng đầy oán trách, nàng hỏa khí liền lớn, đã trở lại tránh ở trong phòng quán thi nha. Trong nhà nhiều như vậy sống cũng chưa người làm, trốn ở trong phòng sống sẽ chính mình làm chỉ là không phải. Đều là một đám há mồm muốn ăn nhấc chân đã muốn đi người chết, không làm việc đi ăn cỏ nha. Ăn cỏ cũng đến có người cắt mới được. Còn không cho ta thiết khoai ti đi. Chu Mai Hoa phồng lên mắt thấy coi chừng Minh Lan, nàng cảm thấy nương thật sự càng ngày càng không thích nàng, rõ ràng có người còn ngồi ở trong viện phơi nắng nàng mặc kệ, cố tình liền ái mắng nàng. Trên đời này cũng chỉ có Ngọc Cẩu ca đối nàng tốt nhất, chờ nàng đầy 15 tuổi, liền gả qua đi, đỡ phải mỗi ngày bị nương mắng. Chu Mai Hoa không tình nguyện dọn ra buồn gỗ cùng tấm ván gỗ, lại đem chúng nó rơi bang bang thẳng buổi, hơn nữa vẻ mặt oán hận nhìn về phía cái kia túi đầu phơi quần áo người. Cố Minh Lan lúc này quyết định đem chính mình trở thành kẻ điếc cùng người mù, nàng biết ngươi muốn để ý loại người này hành vi, ngươi liền thua. Nàng lo chính mình làm trong tay sống, không ngừng nghĩ, này Chu Mai Hoa vừa rồi bộ dáng là cái gì, thành quá thân nữ nhân đều hiểu, nàng chỉ là nắm lấy thế nào mới có thể lại đẩy nàng một phen, làm cho nàng sớm ngày tâm tưởng sự thành. Chu lão bà tử oán hận nhìn ngồi ở kia không phản ánh Cố Minh Lan trong miệng toái toái lại nhảy niệm, thấy nàng đương cái người bù nhìn không nghe được nàng nói chuyện bộ dáng. Khiến cho nàng nội tâm lửa giận đỉnh tắt không được. Nàng hạ quyết tâm, chờ tiểu tức phụ vào cửa, nhất định đem bọn họ phân ra đi. Đáng tiếc Cố Minh Lan không có thuật độc tâm, nếu không nàng liền có thể an tâm, không cần thương nhớ ngày đêm suy nghĩ phân ra sự. Nưu Tâm Cúc xem như cái người thông minh, nàng xưa nay là không trộn lẫn hợp tiến Chu gia mẹ con chiến tranh bên trong đi, thấy bà vẻ mặt không cao hứng đang nói cô em chồng, vì thành công đem câu chuyện dẫn qua đi, vì thế nàng cũng học dạng cầm thành vũ áo đông tháo giặt lên. Trong miệng còn nói dễ nghe lời nói, nương, Thành Vũ đứa nhỏ này vóc nhưng lớn lên thật mau đâu, thật đúng là giống hắn cha. Này năm trước còn ăn mặc thích hợp quần áo, đêm qua ta lấy tới cấp hắn một xuyên nhà, tay áo nhưng đoạn một mảng lớn. Nhưng này áo đông rất là rắn chắc, liền như vậy không mặc phóng cũng đáng tiếc, ta phải thu thập hảo, để lại cho hắn các đệ đệ muội muội xuyên. Mấy ngày hôm trước cách vách bảy thẩm còn đang nói, ngài đối hài tử nhưng chân thật thành, một đám dưỡng đến ngẽ con dường như... Ngay cả làm này áo đông cũng so nhà khác muốn rắn chắc đến nhiều. Nưu Tâm Cúc nói tới rồi Chu lão bà tử tâm khảm, nàng vừa nghe xong trên mặt lập tức đắc ý lên, ngươi còn tính cái là bằng lương tâm, biết ta không có bạc đãi hải tử. Nhưng có những cái đó ăn cây táo, rào cây sung lười ra hỏa, nơi nơi nói bậy ta tỉnh hải tử trong miệng thức ăn, nói cái gì cũng đến kích động nam nhân cấp hải tử lưu tiêu vật bạc, này không phải vì nàng chính mình suy nghĩ sao. Thấy thành công gây xích mích bà đối này nhị tẩu tức giận, Nhu Tâm Cúc túi đầu âm thầm cười, lúc này nàng thông minh không nói tiếp. Chính là Chu Mai Hoa không nàng như vậy thông minh, nghe xong Chu lão bà tử nói lập tức chạy đến Chu lão bà tử bên thai để cô lên, nương, ngươi nói nhị ca có thể hay không còn để lại tiền riêng cho nàng giấu đi a? Chu lão bà tử ngẩn người, cực nhanh xem một cái như cũ cũng không nhúc nhích Cố Minh Lan lược có thâm ý chiều Chu Mai Hoa nói, ngươi loạn ồn ào cái gì đâu? Không thấy được nàng tại đây nha. Chính là để lại vốn riêng bạc cho nàng, chờ nàng nghe không còn sớm đã tàng hảo. Ngươi cái buồn đến muốn chết nha đầu. Chu Mai Hoa lặng lẽ nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái mới nhẹ giọng nói, nương, ta này không phải chạy đến bên cạnh ngươi tới nói sao. Ta nói được thanh âm như vậy thấp, nàng định không có nghe được. Tìm một cơ hội chờ nàng đi ra ngoài, tiến nàng nhà ở đi lục soát một lục soát sẽ biết. Chu lão bà tử nghe vậy trộm cho Chu Mai Hoa một cái cổ vũ ánh mắt, sau đó dường như không có việc gì nói, còn không mau đi làm việc. Ngươi là tưởng lười biếng, có phải hay không? Chu Mai Hoa không nghĩ tới mới ra ý kiến hay nương vẫn là đem nàng xem đến như vậy khẩn, vì thế chân một đống miệng một dầu xoay người trở về chính mình làm việc vị trí thượng. Nương chính là không đau lòng nữ nhi, ta chính là người thân sinh. Cố Minh Lan bị này mấy người phụ nhân nháo đến phiền lòng, kỳ thật nàng nghe được Chu Mai Hoa thanh âm, nàng là Chu lão bà tử thân sinh. Chẳng lẽ khác mấy cái liền không phải Chu lão bà tử thân sinh? Ngươi liền chính mình mẹ ruột tính tình đều không hiểu biết. Ta xem ngươi về sau có ngày lành quá. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Cố Minh Lan ném xuống trong tay áo cũ, tiến thính tử tìm một con rổ nắm thành mẫn nói, mận nhi, cùng tam thẩm đi tuyển củ cải đồ ăn đi. Thế giới này người sẽ không ăn củ cải đồ ăn, Cố Minh Lan nhớ tới bà ngoại dùng củ cải cùng củ cải đồ ăn làm các kiểu dưa chua, đồ chua cùng rau khô. Nàng biết về sau phân ra, nay Chu lão bà tử tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn đồ tốt, cho nên nàng nghĩ làm chút cải mai khô cập các màu rau khô, xứng với chút thịt loại. Đến lúc đó cũng có thể hồ chính mình ra này bốn há mồm. Chu Mai Hoa thấy Cố Minh Lan ra cửa, nàng lập tức nhảy đến Chu lão bà tử bên người nói, nương, nàng đi ra ngoài. Chu lão bà tử cũng không phải là cái như vậy không kế hoạch người, nàng đi vườn rau, này có thể đi bao lâu. Liên nàng tính tình này, có bạc còn có thể không tàng đến gắt gao. Nàng tàng đồ tốt một chốc một lát có thể làm chúng ta tìm được. Không đầu góc đồ vật, chuyện gì cũng không trải qua đại não, gấp cái gì. Lại bị mắng. Chu Mai Hoa tức giận trở về tiếp tục làm việc, trong lòng đối Chu lão bà tử phi thường bất mãn, nương chính là cố trước cố sau, trách không được này nhị tẩu càng ngày càng không nghe nàng lời nói. Liên nàng kia một gian phá nhà ở, còn có thể đem bạc giấu ở ngầm đi không thành. Không cho nàng điểm nhan sắc, ngươi liền tiếp tục chịu nàng khí hảo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 255 vô tình kiếm hảo cảm. Dưới là vì ngài cung cấp 253. Chương 253 vô tình kiếm hảo cảm kính thỉnh thưởng thức. Chu ra loại củ cải đồ ăn ở sân biên, Chu Khánh sinh ra đất trồng rau có một khối vừa lúc ở các nàng ra bên cạnh, Chu Trương Thị tiến vườn rau khi, nhìn đến Cố Minh Lan ở tuyển củ cải đồ ăn, nàng kinh ngạc hỏi, đệ muội, như vậy nộn củ cải đồ ăn tuyển trở về làm cái gì? Chu Khánh sinh này người một nhà đối nàng còn tính không tồi, nông thôn mùa đông đồ ăn thực lại cực nhỏ. Vì thế Cố Minh Lan cười đem ý nghĩ của chính mình nói đơn giản một chút. Chu Trương Thị kinh hỉ hỏi, a, này củ cải đồ ăn còn có như vậy ăn pháp. Ta đây cũng cùng ngươi làm chút, hai tháng thời điểm không đồ ăn ăn khi, kia cũng thật chính là phiền người chết. Này củ cải đồ ăn trước kia vì làm củ cải trường lên, phần lớn là xả ném hoặc là huy heo, như thế rất tốt, lại nhiều vài loại đồ ăn ăn. Thấy Chu Trương Thị cảm kích, Cố Minh Lan cũng vui mừng nói, tẩu tử, mang điểm củ cải nhỏ đồ ăn phơi nửa làm sao. Bôi lên muối hơn nữa tỏi tử, sinh khương cùng ớt, sau đó để ở bình đừng làm nó gió lùa, nửa năm sau ăn đều không xấu, không đồ ăn ăn thời điểm, chảo một chén đi lên buổi sáng hạ cháo tốt nhất. Chu Trương Thị liên tục gật đầu, ngươi theo như lời kia dưa chua, cải mai khô, còn có này cay điêm đồ ăn, ta đều tưởng đi theo làm chút, đến lúc đó ngươi nhưng đến tới chỉ điểm tẩu tử. Chu Khánh sinh đối nàng có ơn đâu, điểm này tiểu yêu cầu nàng sao có thể không đáp ứng. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, ân. Tẩu tử đem đồ ăn chuẩn bị tốt, tới kêu ta là được. Chu lão bà tử nhìn đến nàng xách theo một đại rổ tẩy tốt củ cải đồ ăn đã trở lại, nàng cau mày nói, như vậy nộn cấp heo ăn cũng chưa hai khẩu, ngươi này xách trở về làm cái gì? Cố Minh Lan không có nhiều làm giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói vài câu, cái này cũng có thể nấu ăn ăn. Chu lão bà tử ghét bỏ nói, còn nói ngươi Cố gia là giàu có nhân gia, ta xem đều là hư. Nếu không nào có người cùng heo đoạt tan người. Ta sống lớn như vậy đem tuổi thật đúng là không có xem qua đâu, thứ này muốn ăn ngươi ăn, chúng ta đoàn người nhưng không ăn. Cố Minh Lan lười đến cùng cái này cực phẩm lão bà rong dài, nàng đem phơi quần áo cây gỗ lau khô sau, đem củ cải đồ ăn mấy cây rảo ở một khối, phơi ở mặt trên. Nưu Tâm Cúc hồ nghi nhìn nhiều lần kia gậy trúc thượng củ cải đồ ăn, chờ Cố Minh Lan tiến vào sau, nàng đến gần Chu lão bà tử nhẹ nhàng hỏi, "Nương, nàng có phải hay không có cái gì kiếm bạc hảo chiêu số? Dùng này củ cải đồ ăn đương yểm hộ." Chu lão bà tử buồn khởi nhận đồng, nhưng vừa nhớ tới này Cố thị gả tiến Chu gia nhiều năm như vậy, trừ bỏ tính tình từ nhược trở nên cứng chút, nàng từ đâu ra bản lĩnh kiếm bạc. Vì thế khỏe miệng nàng cao kiểu, "Hừ, chỉ bằng nàng. Nếu là nàng có bản lĩnh kiếm bạc, kia Cố gia sẽ bởi vì muốn bạc cấp Cố gia ông thông gia chữa bệnh mà bán ruộng tốt. Ngươi phải biết rằng, nghe nói Cố gia ruộng tốt chính là phương mấy năm mới bán vào cửa, sẽ rõ minh có kiếm bạc chiêu số mà bán ruộng tốt. Ngươi nói đến chân trời ta đều không tin. Kỳ thật ta chỉ là tại hoài nghi, lúc trước Cố gia chẳng qua là ở phùng má giả làm người mập thôi. Đúng không?" Nưu Tâm Cúc đấy lòng tổng cảm thấy khác thường, chỉ là bà không tin, nàng cũng chỉ có thể không hề nói. Nay mùa thái dương không lợi hại, củ cải đồ ăn phơi mấy ngày mới nửa làm, mà mấy ngày nay Chu Chính Thanh liên tiếp lại thượng hai lần sơn. Có thể là thời tiết thật sự lạnh đi lên, trên núi lại lạnh đến so đất bằng mau, hai lần con mồi xác thật là không nhiều lắm. Chu Chính Thanh thấy Cố Minh Lan làm món ăn hoang dã ăn ngon, hắn cuối cùng một lần món ăn hoang dã chỉ bán da lông mà đem thịt mang theo trở về. Bà không nhiều lắm còn đem đồ vật mang về tới ăn, làm cho Chu lão bà tử oán trách nửa ngày, ngươi thật đúng là cái đau tức phụ. Nhiều như vậy đồ vật thế nhưng lưu tới cấp nàng ăn. Ta xem ngươi liền không phải cái thủ gia nam nhân. Như vậy 7-8 chỉ giá vật, ít nhất cũng đáng đến 2-300 cái đồng tiền lớn, ngươi liền như vậy lấy về tới, lập tức cũng ăn không hết, ngươi thật là cái bại gia tử. Bại gia tử? Cái này trong nhà thứ gì có thể làm hắn bại? Giao bạc nương cũng không bỏ được lấy ra mấy văn tới cấp đại gia mua hồi thịt ăn, hắn đem đồ vật mang về tới, nàng tổng sẽ không làm chúng nó hỏng rồi, cũng không làm cấp đại này ăn đi. Chu Chính Thanh không cùng chính mình lão nương nói thêm cái gì, rửa sạch sẽ sau làm Cố Minh Lan dùng muối êm lên. Hắn tưởng thứ bậc một hồi đại tuyết xuống dưới khi, chọn thượng một ít tuyết tiến hầm, đem chúng nó chôn ở tuyết, muốn ăn khi liền lấy một con ra tới tuyết tan là được. Chu Chính Thanh đảo không sợ chính mình lão nương đem mấy thứ này cấp đưa lên hoặc là bán đi, bởi vì Chu lão cha hiện tại cực thích ăn món ăn hoang dã. Bởi vì tuyết rơi, trong núi liền không hề đi. Hôm nay buổi tối Cố Minh Lan nằm ở Chu Chính Thanh trong lòng ngực hỏi hắn. Tướng công, ngươi chừng nào thì còn đi chấn trên. Chu Chính Thanh quan tâm hỏi, làm sao vậy? Lan Nhi có phải hay không muốn ăn cái gì ăn vặt? Cố Minh Lan rầu miệng nói, ta lại không phải hài tử, nào có suốt ngày muốn ăn quả vặt. Ta nghĩ đến chấn trên đặt mua vài thứ. Chu Chính Thanh ha hả cười nói, qua năm mới mãn 19 tuổi đâu, ngươi còn tưởng rằng ngươi bao lớn dường như. Lan Nhi tưởng đặt mua chút cái gì? Cấp không nổi. Cố Minh Lan đem tính toán của chính mình nói một chút sau đó mới nói, ta nghĩ tới tuổi già năm tức phụ vào cửa, ngươi nương khẳng định sẽ đem chúng ta tách ra, điền lương nàng là không thể thiếu chúng ta, chỉ là này đồ ăn thực ra cụ thượng nàng có thể cho sợ sẽ không quá nhiều. Ta tưởng nàng sẽ không muốn này củ cải đồ ăn làm đồ ăn thực, ta muốn đi mua mấy cái bình đem chúng nó im lên, vừa lúc lưu lại phân ra sau trên đỉnh công dụng. Chu Chính Thanh trong lòng đau xót cảm động ôm chặt nàng nói, tức phụ, có phải hay không tướng công quá vô dụng, làm ngươi đi theo chịu khổ. Sang năm giao xuân, trong núi hoa tuyết, ta nhiều vào núi đánh vài lần săn, cho các ngươi lộng điểm hơn tươi ăn, cũng đỡ phải tổng ăn này những không du không hương vị đổ vật. Cố Minh Lan phát hiện hắn đem một người nam nhân chí khí đánh không có, vì thế nàng chạy nhanh làm nũng nói, tướng công, ngươi cần phải nhớ rõ chúng ta kia trong túi còn có 30 mấy lượng bạc đâu. Người bình thường trong nhà, làm sao có nhiều như vậy bạc? Hiện tại ta chính là cái tiểu phú bà. Còn có, bớt thời giờ đem trà dầu tử từng nhóm đưa đến du ép đi. Ở ăn Tết trước đem du cấp ép ra tới, hảo tạc hàng Tết. Tương lai nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, Chu Chính Thanh quả nhiên tâm tình hảo, hắn trêu ghẹo dường như chê cười nàng, liền điểm này bạc ngươi liền hỉ thành như vậy. Này nếu là chờ sang năm chúng ta tránh đến 100 lượng bạc, ngươi còn không mỗi ngày cười đến oai miệng. Chia đều ra về sau, tức phụ dùng chúng nó mua thịt ăn, không cần tỉnh dùng. Du ép lúc này tiết chính không, ngày mai chúng ta trước đưa một đám đi hảo. Này nam nhân tuy rằng khuyết điểm cũng không ít, chính là hắn thật đúng là sủng nàng. Cố Minh Lan gật gật đầu nói, ân, ta sẽ không tỉnh, chỉ cần phân ra, đến lúc đó ta muốn mua một khối to thịt ba chỉ, thiêu một chén lớn thịt kho tàu, chúng ta người một nhà mỗi người ăn đến nó mồm mép lém lỉnh hoạt lượng. bất quá, ta làm này đó đồ ăn cũng không phải là bởi vì không bạc, bởi vì chúng ta thôn ly trong thị trấn xa, chính là có bạc cũng không dễ dàng mua được đồ ăn, có này đó rau khô mua chút thịt thôn ăn, hài tử cũng dễ dàng ăn nhiều chút cơm. Nàng nơi trốn đều ở vì hài tử suy nghĩ, Chu Chính Thanh gắt gao đem nàng ôm, chỉ ân một tiếng cái gì cũng chưa nói, hắn không biết nguyên lai này tiểu tức phụ là như vậy ấm áp, càng thêm hạ quyết tâm về sau phải đối nàng hảo. Chính là Chu Chính Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên nhân chính là vì hắn đối chính mình tức phụ biểu hiện ra ngoài yêu thích, làm mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 256 phụ tử đối kháng. Dưới là vì ngài cung cấp 254. Chương 254 phụ tử đối kháng kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh ngày hôm sau buổi sáng liền mượn tới xe ba gác, trồng lên nhà mình lưu, trung gian trang thượng một nửa dùng thảo túi trang tốt trà dầu tử, lại đem mấy ngày hôm trước chuẩn bị tuổi đốt đặt ở trên xe che giấu chuẩn bị đem trà dầu tử đưa đi du ép. Hai người đang chuẩn bị xuất phát khi, Chu Thành Kiệt lại chạy ra hỏi, cha, ngươi là muốn đi trấn trên sao? Chu Chính Thanh gật gật đầu, hắn lại hỏi, cha, có thể hay không mang ta đi chơi nha? Ta cũng muốn đi. Chu Chính Thanh nhìn xem một xe xài khó xử nói, Kiệt Nhi, này xe đều đầy, không địa phương làm ngươi ngồi. Chu Thành Kiệt chỉ hắn đuổi xe bò bên người nói, cha, ta ngồi bên cạnh ngươi hảo. Chu Chính Thanh nhìn xách theo một bao đồ vật ra tới Cố Minh Lan nói, nơi này ngươi tam thẩm muốn ngồi, nàng đến đi trấn trên mua đồ vật đâu. Thật sự là muốn đi trấn trên chơi, Chu Thành Kiệt lại nghĩ tới tiểu cô lời nói lập tức ủy khuất khóc lên, cha thật là xấu, ngươi có tam thẩm liền thật sự không cần Kiệt Nhi. Ngươi là cái hư cha, ta không thích ngươi. Nhi tử đột nhiên trở nên không nói lý, Chu Chính Thanh tức giận nói, Thành Kiệt, lời này là cái nào giáo ngươi nói? Ngươi đều là cái đại hài tử, như thế nào có thể nói như vậy? Cha khi nào không cần ngươi? Nói xem. Là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Nhưng ngươi chỉ mang tam thẩm đi trấn trên, không mang theo ta cùng với muội muội đi trấn trên, đương nhiên là không thích chúng ta. Tiểu cô nói, hôm nay cha có thể bán rất nhiều bạc, những cái đó bạc phải cho tam thẩm đường quần áo, không cho Kiệt Nhi mua đồ ăn ngon đồ vật. Này muội muội còn có hay không cái sóng A? Có phải hay không không dạy hư hài tử, nàng liền trong lòng không thoải mái. Chu Chính Thanh trong lòng đối Chu Mai Hoa chán ghét, bởi vì nhi tử những lời này thêm gấp bội. Cố Minh Lan đến gần xem hai cha con đối thượng, nàng đem tay nải đặt ở Chu Chính Thanh trên tay, sau đó rút ra miên khăn cấp Chu Thành Kiệt lau nước mắt hỏi, Thành Kiệt làm sao vậy? Chu Thành Kiệt duỗi tay xóa sạch nàng miên khăn trừng mắt nàng nói, ta không cần ngươi tới giả tâm giả ý. Ngươi cố ý đối chúng ta hảo, chính là muốn làm chúng ta nương. Hảo về sau có thể đánh chúng ta mắng chúng ta, dùng cha ta bạc. Chu Chính Thanh xem tiểu gia hỏa mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, hôm nay đột nhiên trở nên như vậy cảm thấy không cao hứng, hắn tam thẩm đối bọn họ hảo liền nhìn không tới, bị hắn cô nói mấy câu liền gây xích mích. Hảo ngôn hảo ngữ nói với hắn, hắn còn hăng hái đâu. Vì thế buông tín bò, nhặt lên trên mặt đất nhánh cây liền phải chịu hắn, ngươi nói cái gì? Giả tâm giả ý. Ngươi tam thẩm đối với các ngươi thật tốt vẫn là giả hảo ngươi sẽ không biết. Chẳng lẽ ngươi đầu góc bị cẩu ăn không thành? Ngươi trên người y kìa, ngươi trên chân giày, ngươi trong miệng ăn vặt đều là từ đâu tới? Ngươi này tiểu không lương tâm ra hỏa, xem ta như thế nào chịu chết ngươi. Một cái rất tốt sáng sớm liền nhân một chút việc nhỏ cấp lộng cương, Cố Minh Lan kéo lấy Chu Chính Thanh quần áo sứ mệnh đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần thật đánh hài tử, nếu không càng sẽ làm hài tử đối nàng bất mãn. Cố Minh Lan chờ Chu Chính Thanh đi đến tiếp tục bộ xe ngựa sau, Chu Thành Kiệt đã khóc đến không sai biệt lắm. Nàng ngồi xổm xuống nhìn hắn nói, ân, nam hải tử khóc thật sự rất khó xem. Làm tam thẩm đến xem, đây là nhà ai tới chỉ tiểu hoa miêu. Chu Thành Kiệt oán hận nói, ngươi mới là chỉ tiểu hoa miêu đâu. Cố Minh Lan cố ý tả sờ hữu sờ, ta trên mặt cũng trường hoa. Nhưng ta chỉ phát hiện có một cái tiểu tử trên mặt dài quá hoa nha, nguyên lai không phải Thành Kiệt ta. Nga, nhà ta Thành Kiệt đã sớm nói, về sau phải làm một cái có tiền đồ có giáo dưỡng người. Hắn mới sẽ không lại khóc lại nháo đâu ngươi rốt cuộc là cái nào. Nghĩ tới tam thẩm bình thường đối chính mình hảo, Chu Thành Kiệt túi đầu rốt cuộc thẹn thùng. Sau một lúc lâu hắn mới nâng lên mặt biểu tình phức tạp nhìn Cố Minh Lan không nói lời nào. Cố Minh Lan lại lần nữa cho hắn xoa xoa nước mắt hỏi, Thành Kiệt là thật sự muốn đi trấn trên chơi sao? Chu Thành Kiệt ủy khuất gật gật đầu, Cố Minh Lan thở dài một tiếng nói, nếu Thành Kiệt muốn đi chơi, vậy đi chơi đi. Chu Thành Kiệt trên mặt vừa lộ ra thần sắc mừng rỡ, Cố Minh Lan tiếp theo lại nói, vốn dĩ tam thẩm muốn đi trấn trên cấp Thành Kiệt cùng Thành Mẫn mua bố làm bộ đồ mới tân giày ăn tết, bởi vì lại không đi nói ngươi cùng muội muội ăn tết liền không đến bộ đồ mới xuyên. đều nói tiểu hài tử xuyên bộ đồ mới có thể lớn lên, Tam Thẩm Nha ngóng trông Thành Kiệt sớm trưởng thành cái nam tử hắn đâu. Nếu như vậy, kia vẫn là cho ngươi đi chơi tính, nếu không ngươi lại cho rằng Tam Thẩm đối với ngươi là giả tâm giả ý, ngươi đi đi, ta liền không đi. Nghe vậy Chu Thành Kiệt trên mặt lại hồng lại thành, Tam Thẩm không phải muốn đi đem cha bạc tiêu hết mới trở về. Đem hắn cha bạc tiêu hết, chỉ cần hắn cha nguyện ý, ngươi chính là lại khóc lại nháo cũng vô dụng. Ngươi có biết, ngươi nghe theo ngươi kia vô lương tiểu cô châm ngòi, cha ngươi nhưng sinh khí đâu. Hài tử tóm lại là hài tử, nào có một ngày là có thể giáo dục thành tài. Cố Minh Lan bất đắc dĩ tiếp tục nói, bạc có thể hay không tiêu hết Tam Thẩm không biết, trừ bỏ cho các ngươi mua quần áo đông làm bộ đồ mới tân giày ở ngoài, ta còn muốn đi mua mấy cái lu trở về, đem mấy ngày hôm trước chúng ta phơi củ cải đồ ăn làm thành một loại ăn rất ngon cải mai khô. Kia đồ ăn làm rất thơm, tưởng chờ nhà ta giết qua năm heo thời điểm, dùng thịt mỡ cấp Thành Kiệt cùng Thành Mẫn làm một bình cải mai khô bánh nhân thịt, phóng từ từ ăn, muốn ăn một cái liền lấy một cái ra tới ăn. Dùng loại này đồ ăn làm bánh liền càng thơm, nghe đều sẽ chảy nước miếng, các ngươi khẳng định không ăn qua. Bất quá Thành Kiệt muốn đi chơi lời nói, vậy ngươi đi chơi đi, Tam Thẩm liền không đi. An cùng Xuyên Mị lực rốt cuộc lớn hơn muốn đi chơi nguyện vọng, nghe xong Cố Minh Lan lo chính mình lời nói, Chu Thành Kiệt lắp bắp hỏi, Tam Thẩm nhưng không gạt ta sao? Cố Minh Lan nhìn hắn hỏi, kia Thành Kiệt ngẫm lại xem, Tam Thẩm có hay không đã lừa gạt ngươi cái gì? Suy nghĩ một hồi lâu Chu Thành Kiệt mới lắc đầu nói, dường như không có. Cố Minh Lan lại hỏi hắn, vậy ngươi vì cái gì nói Tam Thẩm đối với ngươi hảo là giả tâm giả ý? Chu Thành Kiệt tức khắc mặt đỏ, túi đầu một hồi lâu mới hàm hồ nói, là tiểu cô nói. Nàng nói ngươi hiện tại đối chúng ta hảo, chính là muốn làm chúng ta nương sau hảo quản giáo chúng ta, sau đó đem cha kiếm bạc đều tiêu hết, không cho chúng ta ăn cùng xuyên, hiện tại ngươi đối chúng ta hảo chính là giả tâm giả ý. Cố Minh Lan liền biết là này cô em chồng phía dưới xử hư, nhìn đến trong khoảng thời gian này hai đứa nhỏ nghe lời chút, nàng lại giải quyết. Kỳ thật nàng chơi xấu nhưng thật ra không có gì, chỉ là nàng thật sự chán ghét nàng tuổi còn trẻ sẽ dạy hư hài tử. Nhịn xuống trong lòng lửa giận, Cố Minh Lan sờ sờ Chu Thành Kiệt đầu hỏi, kia Thành Kiệt là thật sự cảm thấy Tam Thẩm không hảo. Nhìn Cố Minh Lan nghiêm túc biểu tình, Chu Thành Kiệt có điểm sợ hãi lắc đầu, Tam Thẩm, không phải. Cố Minh Lan xem Chu Chính Thanh lập tức muốn bộ hảo xe bò, vì thế nàng chỉ phải hỏi một câu, Thành Kiệt ăn Tết liền phải 7 tuổi, là cái đại hài tử. Chính ngươi ngẫm lại, Tam Thẩm đối với ngươi là thật sự hảo vẫn là giả hảo, nếu ngươi thật sự cảm thấy Tam Thẩm đối với ngươi là giả hảo, kia về sau ngươi có thể không nghe ta, bất quá, ta không bao giờ sẽ quản chuyện của ngươi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 257 hài tử thật có phúc. Dưới là vì ngài cung cấp 255. Chương 255 hài tử thật có phúc kính thỉnh thưởng thức. Nhớ tới mấy ngày này ăn nhiều như vậy thứ tốt, vừa nghe nói Tam Thẩm mặc kệ hắn, Chu Thành Kiệt tức khắc nước mắt muốn rơi xuống, Tam Thẩm, ta không có không nghe lời. Xem Chu Thành Kiệt nóng nảy, Cố Minh Lan cười thầm. Người khác còn không phải là tưởng châm ngòi các nàng mẫu tử quan hệ sao? Nàng chính là không bằng nàng ý. Cố Minh Lan đứng lên lại lần nữa vô vô đỉnh đầu hắn nói, hảo hảo, Tam Thẩm tin. Đều nói nam tử hán có nước mắt không nhẹ đạn, ngươi chính là cái nho nhỏ nam tử hán, đừng động một chút liền lưu nước mắt, một hồi nhiều suy nghĩ tưởng Tam Thẩm nói có đúng hay không, ứng không nên nghe khác châm ngòi. Hôm nay sự Tam Thẩm không trách ngươi, đừng khóc. Bất quá Thành Kiệt ngươi hiện tại muốn nói cho ta. Hôm nay là ngươi cùng cha ngươi đi trấn trên chơi, vẫn là Tam Thẩm cùng cha đi mua đồ vật. Trên đời hài tử không có thật buồn người, nghe vậy Chu Thành Kiệt lập tức nói, Tam Thẩm đi. Giáo dục không phải dựa áp bức, ấn như uống nước biện pháp không phải hảo biện pháp. Vì làm Chu Thành Kiệt biết nàng hôm nay không thể làm hắn đi trấn trên nguyên nhân, cũng vì làm Chu Mai Hoa dụng tâm kín đáo châm ngòi mà phó mặc, Cố Minh Lan nắm hắn tay tới rồi xe bỏ biên nói, ngươi xem, nơi này chỉ có thể ngồi hai người, Tam Thẩm không phải đi chơi. Là muốn đi mua rất nhiều đồ vật, cho nên cha ngươi hôm nay mới cố ý mang ta đi. Thành Kiệt nếu là muốn đi trấn trên chơi, chờ làm hàng Tết thời điểm, làm cha mang lên ngươi cùng muội muội đi trấn trên mua đồ ăn ngon trở về được không? Này Nưu Hóa Trang chính là tràn đầy một xe dùng để đổi bạc đồ vật, xác thật đã ngồi không dưới người, Chu Thành Kiệt có điểm thẹn thùng, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo. Trước khi đi Cố Minh Lan hôn hắn một chút mới ngồi trên xe nói, Thành Kiệt, ở nhà mang hảo muội muội. Buổi chiều Tam Thẩm mua đường hồ lô trở về cho các ngươi ăn. Lại có đường hồ lô ăn. Nhớ tới lần trước chính mình ăn đường hồ lô khi, cậu nhi, hổ tử hâm mộ bộ dáng, Chu Thành Kiệt tức khắc khuôn mặt nhỏ tươi sáng, Tam Thẩm, ta muốn ăn hai xuyến. Biết để điều kiện đâu. Cố Minh Lan hừ một chút cười khẽ, tiểu ăn ngon quỷ. Hành, hai xuyến liền hai xuyến, cộng thêm một cái bánh bao thịt. Lần này Chu Thành Kiệt không bao giờ suy nghĩ vừa rồi nói không thích này tam thẩm sự, hắn nhảy dựng lên nói, "Nga, ta có bánh bao thịt ăn. Muội muội, buổi chiều chúng ta có bánh bao thịt ăn. Cha, tam thẩm, các ngươi muốn sớm một chút trở về nhà." Cố Minh Lan cười nói hài tử chính là hài tử, nay tâm tình chính là xoay chuyển mau, vì thế nàng cao giọng đáp lại, "Ân, chúng ta nhanh chóng trở về, các ngươi ở nhà chờ chúng ta a." Nhìn trong nháy mắt chỉ nhớ rõ ăn, chuyện gì đều không nhớ rõ hài tử, xe bỏ thượng đại lộ, Chu Chính Thanh lúc này mới cảm khái nói, "Lan Nhi, ngươi nói ta muội như vậy cái đại cô nương, như thế nào liền như vậy không bất lo đâu? Hài tử như vậy tiểu, sao có thể như vậy giáo?" Cố Minh Lan hắc hắc thẳng nhạc, "Nhà ngươi ra giáo chính là như vậy di truyền xuống dưới. Ngươi chẳng lẽ là còn trông cậy vào nàng có thể hảo hảo giáo dục hai đứa nhỏ? Không phải ta lòng dạ hẹp hòi, ngươi nương cùng ngươi muội muội nha, chính là xem không được chúng ta một nhà hảo, mấy ngày nay xem hài tử cùng ta càng ngày càng hôn, nàng trong lòng liền không thoải mái bái." "Sắc thật là sự thật." Chu Chính Thanh lo lắng nói, "Nếu là như vậy đi xuống, đứa nhỏ này chuẩn phải học hư. Một nam hài tử muốn thật học được cùng cái nữ tử giống nhau lòng dạ hẹp hòi, vậy phải làm sao bây giờ?" Cố Minh Lan cười nói, "Tưởng không cho hai đứa nhỏ bị người mang oai, biện pháp nhưng thật ra có hai cái. Hài tử là cha mẹ trong lòng bảo, đặc biệt là nhi tử, kia về sau là trong nhà trụ cột." Chu Chính Thanh vội vàng hỏi, "Tức phụ, ngươi nói nhanh lên biện pháp gì?" Cố Minh Lan cố ý mua cái nút nói, "Biện pháp sao, đơn giản thật sự, chỉ là xem ngươi nghĩ như thế nào." Bình thường bên ngoài Chu Chính Thanh đều ấn dân quê thói quen kêu Cố Minh Lan, này một hồi hắn nóng nảy, "Lan Nhi, ngươi mau nói nha. Ngươi nói như thế nào ta liền nghĩ như thế nào." Cố Minh Lan ngẩng mặt liếc hắn liếc mắt một cái, "Ngươi liền sẽ hống ta đâu, một hồi ta nếu là đem biện pháp nói, ngươi lại sẽ nói ta lòng dạ hẹp hòi." Chu Chính Thanh lập tức bảo đảm, "Lan Nhi, ta tuyệt không nghĩ như vậy." Cố Minh Lan lúc này mới chậm gì gì nói, "Nếu không làm hài tử học cái xấu, liền đem kia dạy hư bọn họ người ngăn cách. Ngăn cách biện pháp một là chúng ta sớm một chút phân ra dọn ra đi trụ, nhị là sớm một chút đem hoa mai gả cho." Chu Chính Thanh nghe xong sau như suy tư gì nói, "Tức phụ lời này đảo cũng coi như không thượng là lòng dạ hẹp hòi, chúng ta vì chính mình hài tử tính toán, cũng là hẳn là. Chỉ là này phân ra sau dọn ra đi trụ lập tức khả năng vẫn là có điểm khó khăn, đối với hoa mai sao qua năm cũng liền 15, này 1-2 năm sợ là cũng muốn gả cho. Cũng thật làm nàng xuất giá, không đến 1-2 năm khẳng định không được. Tục nói chuyện học giỏi ngàn ngày khó, học cái xấu một ngày dễ. Phân ra chúng ta dọn đến rất xa, nàng cũng liền không biện pháp suốt ngày nhìn chằm chằm chúng ta. Cho nên sớm phân ra, đây mới là tạm thời tốt nhất biện pháp." Cố Minh Lan đảo không nghĩ tới Chu Chính Thanh người này tư tưởng còn rất tiên tiến, nàng cười nói, "Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi nương khả năng cũng ước gì chúng ta sớm một chút phân ra, chỉ là cha ngươi này cố chấp tính nết không đồng ý thôi. Bất quá, chính là lại tưởng phân ra, này phân ra cũng không thể chúng ta nói ra, nếu không cha ngươi sẽ bực không nói, còn sẽ làm ngươi nương đưa ra quá mức yêu cầu. Ngẫm lại chính mình lão nương, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chính mình kia túi. Chỉ cần chính mình tiến sơn, trở về đến lại vãn, nàng cũng sẽ không làm này bạc ở chính mình trong túi qua đêm." Chu Chính Thanh gật gật đầu nói, "Như thế thật sự. Chỉ là chính là nương nói ra phân ra, ở lão ngũ tức phụ vào cửa trước, cha sợ là sẽ không đồng ý." Này xác thật là sự thật, Cố Minh Lan cũng biết hắn băn khoăn đối với, vì thế nàng đưa ra chính mình tân ý tưởng, "Chúng ta vẫn là tìm cơ hội chia ra tương đối hiện thực, chân chính phân ra, chỉ sợ vẫn là đến chờ đến đệ muội vào cửa về sau." Kỳ thật Chu Chính Thanh suy nghĩ nhiều lần chia ra sự, chỉ là hắn vẫn luôn không cơ hội thôi. "Ta cũng tưởng chia ra, nhưng này đột nhiên nói ra, chắc chắn chọc đến cha khả nghi." Cố Minh Lan gật gật đầu, "Ân, việc này thật không thể cấp, vẫn là cơ hội tới nhắc lại đi, kỳ thật tách ra tới ăn không có gì không tốt, đại gia mặt ngoài vẫn là một nhà, người khác cũng sẽ không nói ba đạo bốn, chỉ là cha ngươi tư tưởng cũ xưa mà thôi. Chẳng phân biệt cơm liền không có biện pháp làm đại gia ăn ngon điểm, chúng ta đại nhân là không nhiều lắm quan hệ, nhưng hai đứa nhỏ thật là trưởng thân thể thời điểm. Mùa đông lại là tiến bổ thời điểm, giống hiện tại loại này dầu muối đều khó được đủ nhật tử, đối hài tử trưởng cao trưởng thông minh đều bất lợi." Chu Chính Thanh cảm động nói, "Lan Nhi, ngươi tâm địa thật tốt, này hai đứa nhỏ thật có phúc." Cố Minh Lan hờn dỗi hỏi, "Liền hai đứa nhỏ thật có phúc?" Chu Chính Thanh ha hả ngây ngô cười, "Đương nhiên nhất có phúc chính là bọn họ lao cha ta." Cố Minh Lan ở ôm lấy hắn tay ninh hắn một chút, "Này còn kém không nhiều lắm, ta còn tưởng rằng ngươi là cái người gỗ đâu, nguyên lai ngươi như vậy có thể nói nha." Chu Chính Thanh vẻ mặt ngây ngô cười, "Tức phụ chê ta buồn." Cố Minh Lan cố ý hỏi, "Chẳng lẽ ngươi thực thông minh?" Ha ha ha, Chu Chính Thanh bị đậu đến cười to, hắn cảm thấy hắn rất nhiều năm đều không có như vậy vui vẻ cười to qua. ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 258 điểm tâm cửa hàng xảo nộ. Dưới là vì ngài cung cấp 256. Chương 256 điểm tâm cửa hàng xảo nộ kính thỉnh thưởng thức. Hai người đến trấn trên trước bán tuổi lửa đến ly trấn cửa gần nhất tiểu lầu, nhà này tiểu lầu không có hạnh phúc tiệm rượu đại, nhưng hội nghị thường kỳ thu chút vụn vặt tuổi lửa, không cùng hạnh phúc tiệm rượu giống nhau cố định có người đưa tuổi lửa vào cửa. Vương trưởng quay vừa thấy Chu Chính Thanh liền cao hứng kêu một tiếng, "Chu huynh đệ, có phải hay không có cái gì hảo hóa tặng cho ta?" Chu Chính Thanh khiêm tốn nói, "Vương trưởng quay hảo, ta này không phải cái gì thứ tốt, liền mấy gánh củi đốt, ngài này còn muốn sao?" Vương trưởng quay cao hứng nói, "Muốn nha muốn nha. Hôm nay muốn lánh đi lên, một chút tuyết nói đã có thể không đến người vào núi lốn tuổi, ngươi này xài lại làm lại thật, đúng là mùa đông thiêu lò hảo ra hỏa." "A Sơn, làm bọn tiểu nhị tới dọn xài." Chu Chính Thanh cảm kích nói, "Này còn không phải Vương trưởng quầy chiếu cô ta, liền bình thường mấy gánh xài, nào có ngươi nói như vậy hảo." Bọn tiểu nhị tới hạ xài sau, Cố Minh Lan liền đứng ở bên kia, Vương trưởng quầy nhìn tú khí nàng hỏi Chu Chính Thanh, "Chu huynh đệ, đây là ngươi tức phụ." Chu Chính Thanh lập tức giới thiệu nói, "Đây là ta tức phụ Cố Thị." "Tức phụ, đây là Vương trưởng quầy, ta dĩ vãng tuổi lửa đều là đưa đến Vương trưởng quầy nơi này tới." Người này Cố Minh Lan biết, lần đó nàng tới mua đinh ốc tiếp xúc quá người này, nghe được Chu Chính Thanh giới thiệu, nàng lập tức hào phóng kêu một tiếng, "Vương trưởng quầy hảo." Hơn 40 tuổi Vương trưởng quầy là nhân tình, nhìn Cố Minh Lan hào phóng có lễ lập tức mỉm cười trêu ghẹo, "Chu huynh đệ, ngươi này tức phụ cũng thật không tồi nha. Xem ngươi này vẻ mặt vui mừng, sợ là thích đến tâm nhãn đi đi." Bị người trêu ghẹo luôn là hơi xấu hổ, Chu Chính Thanh đỏ mặt nói, "Vương trưởng quầy chê cười, liền một ở nông thôn phụ nhân thôi, nào có ngươi nói cái gì không tồi nha, là Vương trưởng quầy xem trọng." Vương trưởng quầy không nhận ra Cố Minh Lan chính là lúc ấy cái kia du thuyết hắn mua đinh ốc nữ tử, nghe được Chu Chính Thanh thẹn thùng, hắn vui tươi hớn hở cười nói, "Huynh đệ ta cũng không phải là rêu cả ngươi, khó được nhìn đến như thế hào phóng tiểu tức phụ, xác thật là thật sự không tồi." Cái này Vương trưởng quầy không phải sảng khoái người, Cố Minh Lan tự nhiên không cùng hắn nhiều lời nói. Hai người kết bạc ra cửa, thua xe bỏ đi ly trấn trên cuối cùng Trần Gia Thôn, nơi đó có một cái du ép. Mỗi cái du ép đều có người một nhà trụ, một là tiếp sinh ý, nhị là thủ gia hỏa, tam là cung chút nước gấm cấp tiến đến ép du khách hàng. Bởi vì còn không đến cải bẹ du thời tiết, lúc này du ép tương đối không. Thủ du ép Lao Vương nhìn đến Chu Chính Thanh khiêng tiến vào một túi trà dầu tử, hắn khó hiểu hỏi, "Huynh đệ, đây là thứ gì?" Thời đại này không ai ăn qua dầu trà, cũng liền không ai đi chú ý này trà dầu tử là cái dạng gì. Đặc biệt là này phơi quá trà dầu tử, cùng nguyên lai nhan sắc đại không giống nhau. Chu Chính Thanh không nghĩ nói cho người khác đây là cái gì, vì thế hắn hàm hồ nói, "Têu kim nhân, là dùng để ép du." "Dùng này ép du? Như thế nào ép pháp? Ép ra tới có ích lợi gì?" Quả nhiên là cái hảo hỏi thăm người. Chu Chính Thanh sớm đã nghĩ kỹ rồi cách nói, là cái dạng này. Ta có cái huynh đệ ở trong thành nha môn đương bộ đầu, đây là hắn lấy tới làm ta giúp đỡ ép ra tới đồ vật, ép pháp liền cùng cải bẹ du giống nhau, trước xào thục lại nghiền tế đánh bánh thượng ép nguyên bộ. Đến nỗi dùng cho làm cái gì, dường như là trong nha môn dùng để pha án vẫn là cái gì, cái này ta không dám hỏi thăm. Nông thôn người nhất tất cùng quan phủ đánh giao đái, vốn dĩ Chu Chính Thanh muốn dùng Cố Minh Lan phương pháp, mang đồ vật tới du ép tạc, làm đại gia biết này du có thể ăn. Chính là sau lại tưởng tượng. Thứ này nông thôn người có tâm chỉ cần nhìn kỹ xem, liền sẽ biết là cái gì. Vì thế hắn lại dùng một cái khác lấy cớ. Đến nỗi du ép ra tới làm sao bây giờ, hắn nghĩ đưa đến tiểu lầu đi bán. Lao Vương nghe hắn như vậy vừa nói đảo cũng không hỏi, chỉ là nói, liền như vậy một ít. Vẫn là còn có. Chu Chính Thanh chạy nhanh nói, ta huynh trưởng ngày mai còn sẽ đưa một nửa tới, ta lại đưa lại đây. Hảo loại, kia hôm nay ta liền đi gọi người, ngày mai chuẩn bị khởi công. 3 ngày sau ngươi tới bắt du. Giá chính là ấn dầu cải giá cả tính, 1 cân du 5 văn tiền. Chính mình ra hàng năm cải bẹ du đều là cái này giới, này ép du sư phó cũng không có bởi vì hắn là người xa lạ liền loạn ra giá. Chu Chính Thanh gật gật đầu, kia hảo, ta sẽ mang thùng gỗ tới trang du. Trở lại trấn trên hai người lại đi tiệm tạp hóa mua không ít đồ vật, sau đó lại đi bông cửa hàng, nghe nói đồ vật đã chuẩn bị cho tốt, nàng thanh toán bạc để lại lời nhắn ở trấn nha môn. Lại đến bố trong tiệm. Cố Minh Lan nghĩ lần đó đính bố không thế nào đủ, nàng muốn cấp Chu Chính Thanh đặt mua 2 bộ quần áo, bị hắn ngăn đón, cuối cùng nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta thích ngươi ăn mặc đẹp biết không. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở tựa choáng váng giống nhau, tức phụ. Này tiếng cười như thế nào ngu như vậy. Liền như vậy 2 kiện quần áo, đem hắn liền cấp thu bán. này nam nhân yêu cầu thật đúng là không cao. Hai người cuối cùng lấy lòng đường hồ lô cùng bánh bao thịt, Cố Minh Lan nhìn đến một nhà bánh cửa hàng cao hứng nói, tướng công, chúng ta mua cân điểm tâm trở về đi, hiện tại thời tiết lạnh, này điểm tâm có thể ở lâu mấy ngày đâu. Muốn ăn bánh? Ân, đi thôi, nếu có thể lưu vậy nhiều mua điểm, đỡ phải tới rồi ra hải tử một phân ngươi ăn không được hai khối. Chu Chính Thanh tâm tình cực hảo dẫn đầu vào bánh cửa hàng môn. Trong tiệm một cái 40 xuất đầu trưởng quậy bộ dáng nam tử cười tiếp đón bọn họ, khách quan, muốn điểm cái gì điểm tâm. Chu Chính Thanh cùng trưởng quậy điểm quá mức sau, kéo qua Cố Minh Lan chỉ vào quầy thượng điểm tâm nói, tức phụ, này có bánh gạo, bánh đậu xanh, táo đỏ bánh cùng cây bánh, ngươi xem thích cái nào. Nếu không mỗi dạng mua một cân như thế nào. Cố Minh Lan một đầu hắc, ngươi đem bánh đường cơm ăn a. Ngươi nói không biết loại nào ăn ngon chút, vậy mỗi cái dạng tới 2 lượng. Chúng ta hưởng qua hương vị sau. Lần tới liền biết chính mình thích ăn cái gì khẩu vị. Trường quay nam tử cũng là cái giỏi về xem nhan sát sắc người, thấy Chu Chính Thanh là cái sủng tức phụ nam tử, biết hôm nay này sinh ý là có thể làm được thành, lập tức vươn 2 căn chiếc đua nói, vị này tiểu nương tử nếu là không biết loại nào ăn ngon, vậy ở bên này thử xem. Cố Minh Lan theo trưởng quầy tay vừa thấy, nguyên lai ở quầy cái lồng hạ, còn có một ít vụn vật làm khách nhân thì ăn điểm tâm, nàng không khỏi tán thưởng, này cổ nhân kinh thương thủ đoạn nhưng không thể so hiện đại người kém. Vì thế tiếp nhận chiếc đũa kẹp lên một tiểu khối cắn một nửa, sau đó tự nhiên đem một nửa kia đưa tới Chu Chính Thanh bên miệng, mau tới thử xem. Chu Chính Thanh mặt đỏ lên, hắn một đại nam nhân thí điểm tâm. Này nhưng không tốt lắm đâu. Vì thế hắn chi ngô nói, tức phụ, vẫn là ngươi thí đi. Nhìn đến Chu Chính Thanh mặt đỏ, Cố Minh Lan lại quay đầu nhìn kia mắt ngơ ngẩn nhìn hai người bọn họ trưởng quầy, lập tức thẹn thùng, giơ chiếc đũa đỏ mặt, ta sợ ta thử không ra. Đúng lúc này, một cái nam tử từ cửa sau tiến vào, ước hơn 20 tuổi bộ dáng. Đương hắn nhìn đến dơ điểm tâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên Cố Minh Lan khi, đôi mắt ngây ra, Lan Nhi. Lan Nhi. Kêu nàng. Đây là ai? Như thế nào đem nàng kêu đến như vậy thân thiết? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 259 nam nhân ghen tị. Dưới là vì ngài cung cấp 257. Chương 257 nam nhân ghen tị kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan không thể hiểu được nhìn trước mắt cái này nhìn chằm chằm nàng kêu Lan Nhi nam tử, người này tuổi 20 xuất đầu, vóc dáng không cao không lùn, khả năng làm việc nhà nông ít, làn da đảo cũng trắng nõn, chỉ tiếc vẻ mặt mặt rỗ. Trong trí nhớ đối người này ấn tượng không quá sâu, vì thế nàng không khỏi buông chiếc đũa nhíu mày hỏi, người là kêu ta. Nhìn trước mắt cái này 3-4 nhiều không thấy, hiện giờ đã trổ mã đến Mỹ lệ động lòng người nữ tử, đối diện nam nhân khác cười nói như hoa. Nam tử vẻ mặt bị thương, Lan Nhi, ngươi liền ta đều không nhận biết. Ta là Trần Minh. Trần Minh. Đột nhiên Cố Minh Lan nghĩ tới, ngươi là Trần gia cái kia ca ca. Trần Minh tức khắc trên mặt biến hóa cực nhanh, hưng phấn nói, chính là ta. Lan Nhi nhớ lại ta. Cố Minh Lan cố ý ngó trái ngó phải một hồi lâu, nhớ là nhớ lại, nguyên lai ngươi vẫn là này vẻ mặt mặt rỗ. Một cái lời nói đem Trần Minh đánh tới đáy cốc. Chu Chính Thanh thấy nhà mình tức phụ cùng khác nam tử như vậy liêu đến như vậy vui vẻ. Tức khắc trong lòng có điểm không cao hứng, tức phụ, vị này chính là. Này nam nhân này biểu tình, có phải hay không tỏ vẻ ghen tị? Cố Minh Lan kéo Chu Chính Thanh cánh tay hào phong nói, tướng công, đây là ta nhà mẹ đẻ một môn họ hàng xa, cũng là ta đã từng đính thân đối tượng. Cái gì? Đây là năm đó cùng nàng từ hôn nam tử. Nàng như thế nào còn đối hắn cười đến như vậy vui vẻ? Chu Chính Thanh mặt tối sầm. Bất quá, nàng nói hắn vẻ mặt mặt rỗ, là nàng không thích hắn. Trong lòng lại có điểm cao hứng. Trần Minh cũng mặc kệ Chu Chính Thanh cao hứng vẫn là không cao hứng, chỉ là một cái tẫn nhìn Cố Minh Lan nói chuyện, Lan Nhi, mấy năm nay ngươi quá đến được chứ? Khoảng thời gian trước nhìn đến ngươi ta muội, nói ngươi sinh một hồi bệnh nặng, hiện tại không có việc gì đi. Năm đó thật sự không phải ta muốn từ hôn, là năm đó trong nhà từ hôn khi ta đi học tay nghề, chờ ta trở lại khi ngươi đã thành thân, ngươi chớ trách ta. Cố gia cùng Trần gia là họ hàng xa, ta muội ở trấn trên. Nhìn đến này Trần Gia Ca Nhi sẽ chào hỏi kia cũng bình thường, chỉ là Cố Minh Lan cảm thấy này nam nhân thật là có điểm tự luyến nhàn nhạt đánh ghê hắn nói, ta chưa từng trách ngươi. Trần Minh mặt người, nàng là nói không trách hắn. Nhìn trước mắt dáng người hiểu điệu, một kiện thu eo in hoa áo khoác nhỏ ấn kia mặt trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, giống như một đóa mùa đông bạch ngọc lan giống nhau đẹp, đặc biệt là kia mỉm cười ngọt ngào mặt, sáng lấp lánh ánh mắt, thật làm người xem đến thư thái. Lại xem một cái nàng phía sau kia như cao mã đại. Một trương mặt đen nam nhân, này nữ tử vốn nên là chính mình, nhưng hiện tại lại bị một cái đại lao thô cấp đoạt đi, cái này làm cho Trần Minh trong lòng có một loại uống lên một chén năm xưa lao giấm cảm giác. Lan Nhi, này cửa hàng là ta chính mình khai, này đó điểm tâm đều là ta chính mình làm, ngươi mau tới nếm thử. Đống thúc, nơi này sở hữu điểm tâm mỗi loại đều bao thượng 2 cân, làm Lan Nhi mang về nếm thử. Này nam nhân như vậy hưng phấn là vì cái gì? Cố Minh Lan còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận, người đã bị Chu Chính Thanh kéo đến cửa hàng ngoại, ta tức phụ nhi muốn ăn, ta sẽ chính mình mua. Hôm nay ta tức phụ nhi không muốn ăn. Tức phụ nhi, chúng ta về nhà đi. Chu Chính Thanh này hấu chỉ động tác làm Cố Minh Lan thật lăng, cảm tình này nam nhân thật sự ở ghen. Quỳ hẹp hỏi, còn không phải là cái bạn trai cũ sao? Vẫn là một cái vẻ mặt mặt dỗ bạn trai cũ, hắn dùng đến như vậy khẩn trương. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn so cái này hạt gai cao lớn xoáy rất nhiều. Kỳ thật, này Trần Minh liền bạn trai cũ đều không thể nói, chẳng qua là một cái đã từng đính quá thân đối tượng thôi. Xem Chu Chính Thanh vẻ mặt cảnh giác cùng không cao hứng, Cố Minh Lan không nói hai lời, xách lên đồ vật đi theo hắn liền đi rồi. Mặc kệ phía sau Trần Minh đang nói cái gì, nàng cũng không có nghe thấy. Dọc theo đường đi Chu Chính Thanh vẻ mặt trầm mặc, vừa rồi cái kia Trần Minh như vậy thần khí, đó là bởi vì là chính mình khai cửa hàng đi. Hắn đây là ỷ vào chính mình có bạc, mới mặc kệ người khác tướng công tại bên người còn cố ý khoe khoang thân cận. Cố Minh Lan dựa vào Chu Chính Thanh bên người thấy hắn không mở lời, thực sự có điểm bất đắc dĩ. Này nam nhân như thế nào liền nhỏ mọn như vậy, nàng cùng này bạn trai cũ cũng chỉ là môi trước chi ngôn đính quá thân, lại không phải nói qua luyến ái kết quá hôn, tức giận cái gì nha. Thấy trên đường khó được có hai cái người đi đường, nàng bất đắc dĩ đem đôi tay nhét vào hắn áo đông, cố ý không biết hắn không cao hứng, đem đầu dựa vào hắn có cánh tay thượng lầm bầm lầu bầu, vẫn là ta tướng công trên người ấm áp, thật thoải mái. Này nhu nhu thanh âm làm Chu Chính Thanh cả người chấn động, tức phụ ngươi thích ta. Cố Minh Lan dựa vào hắn nhắm mắt lại gật gật đầu ngọt ngào nói, rất thích. Ta tướng công cao lớn uy mãnh, ngũ quan đoan chính lại cẩn thận săn sóc, thật sự rất thích. Đột nhiên bên thai truyền đến hữu lực thét to thành, giá, tức phụ dựa chỉ điểm, chúng ta về nhà. Nam nhân quả nhiên muốn hống. Cố Minh Lan khỏe miệng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, đôi tay ôm càng chặt hơn. Một đường tâm tình hảo, xe bò cũng nhanh không ít. Hai người tiến thôn trước xe bò trước còn nhân ra hai người mới cóng đồ vật nắm như hướng trong nhà đi. Không đợi nhìn đến ra môn, Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn có chứa hổ tử, mau mau, đầu chọc chờ mấy cái hải tử đã thấy được bọn họ, chỉ nghe được đầu chọc ở kêu, Thành Kiệt, cha mẹ ngươi đã trở lại. Mau xem, nghe được tiếng kêu Thành Kiệt cùng Thành Mẫn cái này tựa giải ưng con thỏ, Phi cũng dường như chạy vội tới, cha, tam thẩm. Cố Minh Lan xem Thành Mẫn mau té ngã, lập tức kêu, Thành Mẫn chậm một chút, tiểu tâm ném tới điển mương đi. Chu Chính Thanh nhẹ giọng khiển trách Chu Thành Kiệt, Kiệt Nhi, ngươi cũng chậm một chút. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Có ăn cũng sẽ không chạy trốn, muốn quăng ngã phá đầu ngươi liền hào khóc. Cửa trách gian hai huynh muội đã đến bên người, nghe được cha cửa trách, Thành Kiệt, Thành Mẫn tức khắc trở nên nhút nhát lên. Cố Minh Lan chừng mắt nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, một tay lôi kéo Thành Mẫn một tay lôi kéo Thành Kiệt nói, cha nhưng chưa nói sai nga, Thành Kiệt Thành Mẫn nếu là quăng ngã nói, không chỉ có sẽ quăng ngã hư quần áo, còn sẽ quăng ngã phá đầu. Ăn ngon đều mua đã trở lại, có cái gì nhưng cấp. Chúng ta về nhà liền ăn có được hay không? Nghe được Cố Minh Lan ôn nhu nói hai huynh muội lúc này mới cao hứng lên, Thành Mẫn lôi kéo Cố Minh Lan trong tầm tay đi biên nhảy hỏi, tam thẩm, ta cùng ca ca thật sự có đường hồ lô cùng bánh bao thịt ăn. Cố Minh Lan nghiêm túc gật gật đầu nói, đáp ứng sự liền phải làm được, làm không được sự liền không cần đáp ứng, về sau Thành Kiệt cùng Thành Mẫn đều phải nhớ kỹ. Nếu tam thẩm buổi sáng đáp ứng, đương nhiên sẽ nói đến làm được, vào cửa liền đưa cho các ngươi ăn. Chu Thành Mẫn lập tức hướng phía trước mặt mấy tiểu đồng bọn đắc ý nói, các ngươi nghe được đi. Nhà ta tam thẩm đối ta cùng ca ca tốt nhất, mới không phải hổ tử nương như vậy người xấu. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hai huynh muội ở các bạn nhỏ trước mặt đắc ý quá thổi phồng quá chính mình? Này có phải hay không tỏ vẻ hai đứa nhỏ đã từ trong lòng tán thành nàng? Cho nên nhìn đến bọn họ trở về, hai đứa nhỏ mới có thể chạy trốn như vậy hoan. Xem ra, hai tử cũng có khoe khoang thời điểm. Ai ra, Thành Kiệt. Thành Mẫn như thế nào như vậy vui vẻ a? Có phải hay không ngươi nương mua ăn tới thảo các ngươi vui vẻ? Ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 260 linh chương trong nhà vào tặc. Dưới là vì ngài cung cấp 258. Chương 258 trong nhà vào tặc kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đại bá nương Chu Tôn Thị, Cố Minh Lan mặt tối sầm, này đại bá nương là có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng mua ăn tới thảo bọn họ vui vẻ? Rõ ràng biết hai đứa nhỏ cũng không kêu nàng nương, nhưng nàng xuất khẩu chính là nói nàng là hài tử nương, chẳng lẽ là lại tới một cái châm ngòi ly gián. Hắn đại bá bà nói chuyện thật đúng là sẽ nói, đương nương có thể làm hài tử vui vẻ, kia mua điểm ăn trở về làm hắn vui vẻ một chút lại như thế nào. Chính mình hài tử chính mình đau, liền tính không phải ta thân sinh, chính là ta cũng đem bọn họ đặt ở đầu quả tim. Đang ở Hạ Hóa Chu Chính Thanh nghe Chu Tôn Thị nói cũng có chút không cao hứng, nay đại bá nương chẳng lẽ là chính là xem không được chính mình một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Trước kia nàng châm ngòi chính mình tức phụ gả nàng kia ngốc nhi tử, cả ngày giả bộ vẻ mặt hiền tử, này hội kiến không cơ hội, liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Đại bá nương, chúng ta mới từ trấn trên trở về, ta nương làm chúng ta mua chút trong nhà nhật dụng, hôm nay có điểm mệt mỏi, liền không bồi ngươi. Chu Tôn Thị biết tự mình nói sai, chỉ là nàng vừa rồi nhìn đến này mẫu tử tử hiếu trường hợp trong lòng chính là không thoải mái, nàng câu nói kia nếu không nói ra, nàng liền không hảo quá. Biết này cháu trai không mấy ưa thích chính mình, Chu Tôn Thị ngượng ngùng đi rồi. Chu Chính Thanh nhìn nhìn Cố Minh Lan nói, ngươi đừng để ý đại bá nương nói. Cố Minh Lan cười cười, ta chính là cái như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Nhân gia nói thượng vài câu không xuôi thai nói, ta liền trong lòng không thoải mái. Ta mới sẽ không đâu, hai tử là chính mình, ta tưởng như thế nào đau liền như thế nào đau, ở người khác nhàn thoại chung sinh hoạt, ta nhưng không vui. Lại nói, này Chu Đường Thị cái loại này hồ ly ăn không đến quả nho tâm lý, nàng có thể không hiểu. Nắm hai đứa nhỏ vào sân, sáu xuyến đường hồ lô, ba cái bánh bao thịt, Cố Minh Lan cởi bỏ tay mải trước lấy ra đường hồ lô phân cho hai huynh muội nói, các ngươi ăn trước cái này, bánh bao thịt lạnh, một hồi buổi tối tam thẩm cho các ngươi nhiệt lại ăn. Còn có này xuyến đường hồ lô trước cho Thành Dừng ăn, chờ hắn ăn xong sau lại cho hắn một chuỗi. Chu Thành Kiệt một tay một chuỗi đường hồ lô xem đến hai mắt sáng lên, nghe xong Cố Minh Lan nói lập tức hưng phấn gật đầu, ân, chúng ta ăn trước đường hồ lô. Muội muội, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Tam thẩm, Thành Dừng đệ đệ này sẽ đi theo tứ thẩm đi thoán môn, một hồi chúng ta lại cho hắn. Biết bọn họ muốn tới tiểu đồng bọn trước mặt đi khoe khoang, Cố Minh Lan gật gật đầu, hảo, các ngươi đi trước chơi. Chu Thành Mẫn cũng giơ lên cao đường hồ lô kêu, ca ca, xem ta cử đến rất cao. Nghĩ ngoài cửa trong viện còn có ba cái rôi trưởng cổ hài tử đang ở chảy nước miếng, Cố Minh Lan từ trong bao móc ra mấy cái cao lương du trái cây nói, Thành Kiệt, này mấy cái cầm đi phân cho các bạn nhỏ ăn. Chu Thành Kiệt cái này càng cao hứng, cầm trái cây liền ra bên ngoài hướng, hổ tử, mau mau, đầu trọc, các ngươi cũng có ăn ngon. Chỉ chốc lát trong viện truyền đến bọn nhỏ sung sướng hy tiếng cười. Chu Chính Thanh đem Ngưu đặt ở sau núi Ti Mao Tùng sau khi trở về, nhìn đến trong viện vui vẻ đến mặt mày đều chẳng phân biệt hài tử, hắn đi vào tới cười hỏi, tức phụ, ngươi có phải hay không đem hai xuyến đường hồ lô đều cho bọn hắn? Cố Minh Lan một bộ đương nhiên bộ dáng, dù sao là mua cho bọn hắn, còn không bằng một lần cho bọn hắn làm cho bọn họ cao hứng hảo. Nếu là bọn họ tưởng lưu chính mình liền sẽ lưu lại, muốn ăn rất liền ăn luôn, ta nói chính bọn họ sự thượng chính bọn họ làm chủ, ta đáp ứng sự nhất định đến làm được. Sắc thật là đạo lý này, làm người chính là muốn giữ chữ tín. Chu Chính Thanh tán đồng gật gật đầu, tức phụ nói đúng, đáp ứng sự liền phải làm được, đây mới là làm người căn bản. Hai người cười nói cầm hôm nay mua đồ vật vào phòng, chỉ là đương Cố Minh Lan nhìn trên giường trên mặt đất kia từng đống quần áo sau, giật mình mở to hai mắt, nhà chúng ta đây là vào tặc không thành. Chu Chính Thanh kéo Cố Minh Lan đứng ở phía sau, ngươi chưa đứng, ta nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì. Cố Minh Lan đột nhiên nhớ tới cái gì? Chạy như bay đến trước giường nhấc lên bố cái đệm nói, mau nhìn xem này. Chu Chính Thanh nhìn lung tung rối loạn nhà ở mặt hắc đến giống đáy nồi, nhìn đến Cố Minh Lan động tác, hắn lập tức hiểu ý bắt tay rồi đến giường phía dưới, thấy kia nặng trĩu túi còn ở, nhẹ nhàng thở ra, Lan Nhi, đồ vật còn ở. Cố Minh Lan vô vô bộ ngực vội vàng nói, còn hảo còn hảo. Nếu là này bạc ném, kia về sau nhật tử liền có đến khổ. Đem cửa đóng lại, chúng ta nhìn xem ném cái gì. Hai người ngồi ở trên giường kiểm kê lúc sau phát hiện không ném thứ gì, chính là không thấy hai khối cô Tân Mai làm nàng giúp đỡ làm dép cô Tông Hậu Miên ra, còn có chính là lần trước cấp Chu Thành Mẫn kia 10 cái đồng tiền lớn. Chuyện này không có khả năng là ngoại tặc đi. Cố Minh Lan đột nhiên hỏi, tướng công, này đại môn chúng ta là thượng khóa, chỉ có hài tử trên người mới có chìa khóa, ngươi nói này ăn trộm là vào bằng cách nào đâu. Biết chính mình tức phụ cũng là trong lòng hiểu rõ mới có như vậy vừa hỏi, cái này trong nhà to gan như vậy. Trừ bỏ chính mình kia cường hãn mẫu thân đi đầu, ai dám này đó hung hăng ngang ngược. Chu Chính Thanh liền tính trong lòng hoàn toàn minh bạch, nhưng lúc này là không hề chứng cứ sự, hắn còn nói không được, chỉ phải cười khổ mà nói, Lan Nhi, đừng so đo, dù sao cũng không có gì tổn thất. Tân Mai thím kia hai khối miên khăn, tính mấy cái tiền đồng cho nàng đi, liền nói không cẩn thận làm dơ. Này nam nhân là có ý tứ gì? Hắn tưởng sự tức ninh người. Này không thể được, nếu thật như vậy nhầm người khi dễ, về sau nhật tử nàng còn có thể quá đến sống yên ổn. Kia không phải mỗi ngày vừa ra khỏi cửa nàng đều đến lo lắng trong nhà tiến tặc. Lúc này đây này tặc không phát hiện này giường đế bí mật, vạn nhất này tặc lá gan càng lúc càng lớn, đem chính mình nhà ở đường vườn rau môn tiến kia còn phải. Chỉ có tiến vào cửa còn hảo, nếu là vạn nhất hắn muốn phiên vườn rau đâu. Cố Minh Lan cố ý ai hoán nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, tướng công, ta không phải nói thế nào cũng phải nháo đến cái phiên thiên không thể, chỉ là nếu là việc này liền như vậy hiểu rõ, kia về sau chúng ta còn như thế nào ra cửa. Tân Mai cô kia hai khối miên khăn không coi là cái gì, ngày mai ta cùng nàng nói một chút, lần sau đi trấn trên mua hai khối trở về còn cho nàng liền thành. Chỉ là, việc này ngươi không cảm thấy có điểm quá mức sao? Đương nhiên là quá mức, làm mẹ ruột thế nhưng đến nhi tử trong phòng tới quay cuồng, nàng muốn tìm cái gì? Chính là hắn phải làm sao bây giờ đâu? Hắn là nhà này nhi tử, liền tính biết rõ việc này định là người trong nhà việc làm, chẳng lẽ hắn còn có thể gào đi ra ngoài trong nhà gia tộc? Thể diện, đây là Chu lão cha vẫn luôn tránh đồ vật. Chu Chính Thanh biết không quản chính mình phu thê trong lòng như thế nào bất mãn, nhưng chính mình rốt cuộc còn họ Chu, việc này nhất định không thể gào đi ra ngoài. Vì thế hắn vẻ mặt tay náy, tức phụ nhi, đừng nóng giận. Việc này không có biện pháp gào ra tới, một hồi ta sẽ trong lén lút cùng cha nói nói. Ngày mai ta đi thôn đầu giang thợ rèn kia đánh một phen đại khóa tới, về sau chúng ta ra cửa liền đem phòng môn cấp khóa. Còn có, này bạc ta lại đem dưới giường này hố đào thâm điểm, bên ngoài lại tắc thượng một khối gạch đất. Lường trước các nàng cũng sẽ không nghĩ vậy. Lại đào thâm điểm liền hữu dụng sao? Không, nàng muốn liền thật sự như vậy một tiếng không hừ, về sau chính mình ra liền thật sự thành ăn trộm vườn rau nhóm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 261 bánh bao thịt bay. Dưới là vì ngài cung cấp 259. Chương 259 bánh bao thịt bay. Kính thỉnh thưởng thức. Xem này hỗn độn nhà ở. Còn có kia vẻ mặt khó xử nam nhân, Cố Minh Lan đối với trong nhà vài người thật là có điểm không nói gì, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Chu Chính Thanh làm nhi tử cùng huynh trưởng như vậy xử lý chuyện này, nàng có thể lý giải, chính là nàng không thể nhận. Đột nhiên, Cố Minh Lan phảng phất nhớ tới cái gì, nàng phiên phiên nguyên chủ kia đáy hòm, nàng mới phát hiện, Mục Thương cho nàng tấm thẻ bài kia không thấy, tức khắc khuôn mặt nhỏ xuyến bạch. Lan Nhi, làm sao vậy? Chu Chính Thanh xem nàng như vậy sốt ruột. Kia lại không phải cái đáng giá đồ vật, này cũng muốn trộm. Cố Minh Lan không trả lời Chu Chính Thanh nói, mà là phi thường phẫn nộ nói, Mục Thương kia hải tử cấp cái kia thẻ bài không thấy. Nếu về sau trong nhà này ra chuyện gì, ta không phụ trách nhiệm. Cái gì? Nhớ tới kia hải tử đi thời điểm vì kia thẻ bài giao đãi đến như vậy trịnh trọng, lấy Chu Chính Thanh trải qua, hắn biết tiểu hải tử này khẳng định không phải người bình thường ra hải tử. Liên tính là giống nhau gia đình hải tử, về sau chỉ sợ cũng là cái có tiền đồ hải tử. Nếu đem này thẻ bài cấp đánh mất, bị người có tâm nhặt đi, vạn nhất. Cái gì đều sợ cái vạn nhất. Vốn định liền như vậy tính Chu Chính Thanh mày càng nhăn càng chặt, nếu hắn không ra cửa mấy năm nay đối một khối tiểu thẻ bài sẽ không để ý, nhưng hiện tại hắn không thể không để ý. Lan Nhi, ngươi lại tìm xem. Này trong dương liền như vậy hai kiện quần áo cũ, kia một thẻ bài một thương nhưng giao đái thật sự rõ ràng, làm nàng nhất định phải bảo còn hảo, nàng liền bao ở một khối miên khăn chung. Hiện giờ, này khối miên khăn đã sớm rơi trên mặt đất, còn đi đâu tìm? Biết này nam nhân là hiếu tử, vì hiếu định, liền tính là Chu lão bà tử bắt chỉ rồi bỏ ở trong miệng hắn, hắn cũng không thể không nuốt vào. Chính là nàng không phải Chu Chính Thanh, nàng sẽ không vì như vậy sự chịu đựng. Nhưng vì không cho Chu Chính Thanh khả nghi nàng tưởng đem sự làm đại, Cố Minh Lan lần thứ hai ngồi xổm trên mặt đất, từng cái bắt đầu tìm kiếm. Hai người đem nguyên bản liền hỗn loạn bất kham cái dương đổ cái chuyển, vài món quần áo cũ run tới run đi, liền y phục cũng tìm. Chính là chưa thấy được thẻ bài tung tích. Phảng phất chưa từ bỏ ý định, Cố Minh Lan lần thứ hai đem trên mặt đất lăn qua lộn lại tìm hai lần, nàng lúc này mới vẻ mặt thất vọng, lại giống lầm bầm lầu bầu, lại như là thập phần lo lắng nhắc tới Mục Thương rời đi khi lời nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta đáp ứng rồi hắn, nói qua nhất định sẽ hảo hảo cất chứa, chờ hắn trưởng thành tới nhận tỉ tỉ. Hắn nói, mặc kệ gặp được chuyện gì đều không thể ném này thẻ bài. Chu Chính Thanh lôi kéo nàng ra cửa, một đầu chui vào Chu lão cha nhà ở. Cha, vốn dĩ việc này ta không nghĩ mở miệng, dù sao cũng là người một nhà, thanh danh này nếu là truyền ra đi, có tổn hại chính là chúng ta Chu gia thanh danh. Mỗi ngày trước khi dùng cơm Chu lão cha đều phải điểm thượng một pháo yên chịu, nay sẽ hắn đang ở phiên thảo yên bao, nhìn đến nhi tử kia nghiêm túc biểu tình, hắn lập tức hỏi, lão nhị, các ngươi này cấp nhóm lửa liêu bộ dáng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính mình thân cha bộ dáng mặt ngoài nhất công chính, nói nhiều cho rằng chính mình phu thê chuyện quan trọng, Chu Chính Thanh khẽ cắn môi, cha, thỉnh ngươi đến chúng ta trong phòng đi xem. Lão nhị vợ chồng đây là cái gì biểu tình? Chu lão cha cảm thấy nhất định xảy ra chuyện, vì thế chạy nhanh tùy hai người đi phòng, vào nhà vừa thấy, mặt đều đen. Nhìn xem thiếu cái gì? Cha, khắc cũng không có gì quan trọng đồ vật, ngươi cũng biết nhi tử trong phòng trừ bỏ trên giường hai giường cũ chăn đông, chính là vài món tắm rửa quần áo. Hiện tại vứt là khối thẻ bài, nay vứt đồ vật người khác không tới tìm khi kia cũng không quan trọng, chính là một khi tới tìm khi, sợ là muốn ra đại sự. Ngay sau đó Chu Chính Thanh đơn giản đem Cố Minh Lan cứu cái sự đổi thành hắn, địa điểm cũng thay đổi, sau đó thêm mắm thêm muối đem kia một bài sự nói ra tới. Chu lão cha quả nhiên không biết là khí vẫn là cấp, trong nhà thế nhưng ra loại sự tình này, cái này làm cho hắn môi đều run run lên. Nhưng hắn dù sao cũng là một nhà chi chủ, biết việc này nặng nhẹ, vì thế an ủi, ngươi yên tâm, việc này các ngươi nếu cùng ta nói, thứ này ta sẽ cho chúng ta tìm trở về, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Cảm ơn cha. Đã có Chu lão cha làm chủ, dù sao chính mình trong nhà cũng không khác tổn thất, Cố Minh Lan còn có thể nói cái gì. Lại nói, vừa rồi từ Chu lão cha trên nét mặt nhìn ra được, hắn là khí cực. Chờ hắn bắt được này kẻ trộm, chắc chắn có một phen hảo giáo huấn. Đương nhiên giáo huấn tới trình độ nào, giáo huấn được ai, cũng cùng nàng không quan hệ, dù sao nàng chỉ cần tìm về nàng đồ vật, làm chuyện xấu người đã chịu giáo huấn là được. Bất quá, này làm tặc rốt cuộc là cái nào, nàng trong lòng là rõ ràng, có khả năng một, có khả năng nhị, còn có khả năng tam. Chu Mai Linh chạy tới gọi bọn hắn ăn cơm, hai vợ chồng theo Chu lão cha ra tới. Đại gia ngồi trên bàn ăn, Chu lão cha còn không có hỏi chuyện, hai đứa nhỏ mở tròn xoe nhìn trên bàn thức ăn hỏi, tam thẩm, chúng ta bánh bao thịt đâu? Cố Minh Lan nhấp miệng không nói lời nào, Chu Thành Kiệt lập tức phát giận, tam thẩm còn nói đáp ứng rồi sự liền phải làm được, ngươi đáp ứng rồi chúng ta bánh bao thịt lưu trữ buổi tối ăn, chính là hiện tại xác không thấy, ngươi gạt người. Chu Thành Mẫn oa một tiếng khóc, ta muốn ta bánh bao thịt. Chu Thành Vũ lúc này cũng nhớ tới vừa rồi ca ca tỷ tỷ nói bánh bao thịt, lập tức đi theo khóc lên, nương, bánh bao thịt, Vũ Nhi muốn ăn, bánh bao thịt. Nưu Tâm Cúc không biết bánh bao thịt sự, nàng trừng mắt Chu Thành Vũ hỏi, từ đâu ra cái gì bánh bao thịt? Cơm đều ăn không đủ no, nào có tiền nhàn rỗi đi mua thịt bánh bao. Ngồi ngồi xong, lại gọi bậy ta đánh ngươi. Chu Thành Kiệt vừa nghe nhà mình tứ thẩm nói không đồng ý, có bánh bao thịt. Hôm nay cha ta cùng tam thẩm đi chấn trên, cho ta cùng muội muội đệ đệ đều mua bánh bao thịt, tam thẩm nói, buổi tối trưng nhiệt cho chúng ta ăn. Nhìn này lộn xộn trường hợp, Chu lão cha quét liếc mắt một cái không có mở miệng, nhớ tới vừa rồi con thứ hai phòng trong tình hình, hắn trong mắt tất cả đều là thất vọng. Chu Chính Thanh nhìn xem Cố Minh Lan, nhìn nhìn lại vẻ mặt thần sắc không đúng Chu lão bà tử, tức khắc minh bạch bánh bao thịt hướng đi, vì thế hắn trấn an hài tử nói, Kiệt Nhi, không thể như vậy đối tam thẩm nói chuyện. Bánh bao thịt không phải tam thẩm không cho các ngươi ăn, ngày mai cha đi cho các ngươi mua, một lần mua hai cái. Đã sớm thèm kia bánh bao thịt, bởi vì là lãnh, tam thẩm nói ăn sẽ tiêu chảy, hắn thật vất vả mới chịu đựng không ăn, thế nhưng liền như vậy không có. Chu Thành Kiệt lắc đầu khóc lóc nói, ta không, ta liền phải hôm nay bánh bao thịt. Tam thẩm rõ ràng nói tốt để lại cho Kiệt Nhi buổi tối ăn, ngươi gạt người, chính là các ngươi cấp ăn vụng rớt. Chu lão cha nghi hoặc nhìn Cố Minh Lan hỏi, nhị con dâu. Này bánh bao thịt là như thế nào tới? Cố Minh Lan giật nhẹ miệng xấu hổ nói, hôm nay buổi sáng chúng ta đi trấn trên làm việc, hải tử một hai phải đi theo đi, nhưng xe bọt thật sự ngồi không dưới, liền đáp ứng hải tử mua thịt bánh bao tiếp bọn họ. Trở về thời điểm, ba cái bánh bao thịt lạnh, sợ hải tử ăn bụng không tốt, liền cùng hải tử nói buổi tối nhiệt nhiệt cho bọn hắn ăn, hiện tại. Thật muốn phấn khởi một phen đem cái bàn cấp sốc Chu lão cha nhịn xuống trong lòng lửa giận, lạnh lùng quét ở ngồi mấy người liếc mắt một cái. Cái nào nói này bánh bao thịt đi đâu vậy? Nó tổng sẽ không chính mình bay đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 262 ta không cần qua. Dưới là vì ngài cung cấp 260. Chương 260 ta không cần qua kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Hoa nghe nói có bánh bao thịt, nàng xem cũng chưa nhìn đến, trong lòng lập tức nổi nóng lên dũng. Nàng hung hăng trừng mắt Cố Minh Lan nói, cha, này bánh bao thịt còn sẽ tự động đến nào đi? Vẫn là không bị những cái đó ham ăn biếng làm người cấp ăn vụ bái. Nói cái gì lạnh ăn luôn sẽ hư bụng, ta còn không có nghe nói qua, ăn thịt bánh bao sẽ hư bụng đâu. Đừng hỏi ta chính là xem cũng chưa nhìn đến quá, càng đừng nói ngửi được thịt vị. Thấy cha ánh mắt quét về phía hắn, Chu Chính Miểu cuống quýt lắc đầu nói, ta nhưng không có ăn vụng. Chính mình ở nhà cái trong nhà cỡ nào không địa vị Chu Mai Linh chính mình biết. Thấy cha ánh mắt quét về phía chính mình nàng cũng chạy nhanh làm sáng tỏ, bánh bao là nhị tẩu làm ta trưng ở cơm thượng, ta rõ ràng đặt ở cơm thượng trưng, không có khả năng không thấy a. Chu Mai Hoa mặt một phiết, nếu là ngươi trưng, kia khẳng định là ngươi ăn vụng. Ta xem ngươi vừa rồi ngoài miệng còn có du đâu, đối, nhất định là ngươi ăn vụng. Chu Mai Linh sợ tới mức khóc, vừa rồi ta là đi thử một chút đồ ăn dầu muối, hơn nữa này bánh bao thịt là ta thử qua dầu muối sau mới bỏ vào đi, thật sự không phải ta ăn. Ta thể, nếu là ta ăn vụng, liền tao thiên lôi đánh xuống. Cố Minh Lan đỉnh đầu bay qua một đám quả đen, vì hai cái bánh bao thịt, này liền bắt đầu thể. Này Chu Mai Linh thật đúng là cái đáng thương hài tử, nàng đây là biết nàng nếu không thể, chỉ sợ việc này phải rơi xuống nàng trên đầu đi. Nay tiểu nữ nhi đều đã phát thể, mà này bánh bao thịt là nhị con dâu mua trở về cấp hài tử ăn, kia tự nhiên không phải hai người kia ăn vụng. Tứ nhi tức phụ tựa hồ không biết có bánh bao thịt sự, xem ra cũng không phải nàng trộm. Nam nhân là không tiến phòng bếp, tự nhiên cũng sẽ không ăn vụng. Chu lão cha ánh mắt qua lại ở Chu lão bà tử trên mặt quét tới quét lui, hắn nhìn chằm chằm Chu lão bà tử hỏi, lão thái bà, không phải là ngươi ăn đi. Bị điểm danh Chu lão bà tử lập tức đỏ mặt chạy trốn lên, chính là ta ăn. Như thế nào, ta ăn hai cái bánh bao thịt còn phải cùng các ngươi nói. Này lão thái bà thật là càng sống càng đi trở về, thế nhưng cùng hài tử đoạt thức ăn. Chu lão cha chiếc đua một phách, hảo ngươi cái không ở mặt chết lão thái bà, ta xem ngươi là Việt Việt đi trở về. Thế nhưng đoạt hải tử trong miệng thức ăn, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Bị Chu lão cha làm trò nhi tử tức phụ nữ nhi tôn tử mặt một cửa trách, trước nay đều là kiêu ngạo Chu lão bà lập tức kéo không dưới mặt khóc lớn lên, ta là bọn họ nãi nãi, bánh bao thịt ta ăn lại làm sao vậy? Ta liền không tin bọn họ cũng chỉ mua 2-3 cái bánh bao thịt, nay khẳng định là bọn họ ăn đến ăn không vô, lúc này mới lưu lại. Ta cực cực khổ khổ đem bọn họ lôi kéo đại, chính là ăn bọn họ 2 cái bánh bao thịt, cũng không cần phải như vậy nhìn ta. Chẳng lẽ ta liền ăn không được? Ô, ta này cái gì mệnh nha, này có nhi tử liền không cần lão nương lòng dạ hiểm độc lang a, trên đời có thể có mấy cái. Cuộc sống này ta không cần qua. Phân ra, phân ra, phân ra, phân ra. Cố Minh Lan nghe thế hai chữ, đáy lòng tiêm máu gà dường như hương phấn lên. Quả thực, này lão bà tử chịu không nổi. Thật tốt quá. Tuy rằng trong lòng hương phấn trúng tuyển 500 vạn nhất dạng, nhưng là nàng không dám biểu lộ ra tới. Lại còn có đến giả bộ vẻ mặt sợ phân ra bộ dáng cúi đầu. Nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhi tử? Vì cấp hài tử cùng tức phụ làm kiện ăn tết xiêm y gì, chúng ta hai phu thê suốt chém 10 ngày qua củi lửa, lúc này mới bán mấy cái đồng tiền lớn. Nay tiền vốn là mua bố còn lại tới, nghĩ hài tử buổi sáng liền nói muốn ăn cái bánh bao thịt, hai chúng ta ở trấn trên cơm trưa cũng chưa ăn, cấp hài tử tỉnh mấy văn tiền, mua này mấy sâu đường hồ lô cùng 3 cái bánh bao thịt. Chúng ta nơi nào là không nghĩ nương. Chỉ là biết chỉ có điểm này đồ vật, chính là cho nương, nương cũng sẽ nói chúng ta không đau lòng hài tử, lúc này mới trực tiếp cho bọn họ. Chu lão bà tử nghe vậy mặt tối sầm, há mồm liền mắng, ta phi. Ngươi còn sẽ như vậy có lương tâm nghị cho ta mua 2 cái bánh bao thịt nếm thử. Nếu bạc không nhiều lắm, kia không phải thiếu mua 1 khối bố không phải được rồi. Đừng ở chỗ này nói tốt nghe nói, ngươi này không lương tâm hắc tâm can đồ vật, từ có tức phụ ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái lao nương. Lăn một bên đi. Chu Chính Thanh thật sự thực bị thương, buổi chiều vừa vào cửa kia trong phòng loạn đến giống quát gió to giống nhau loạn, hắn tưởng chỉ cần có thể tìm được kia thẻ bài liền tính. Nhưng này một hồi lão nương luôn miệng nói hắn không lương tâm, cưới tức phụ đã quên nương, nàng này không phải đang mắng chính mình tức phụ không hiền sao. Chu Chính Thanh bực, nương nói như vậy cũng không bằng bằng lương tâm. Ta không lương tâm. Ta quanh năm suốt tháng kéo bệnh chân vào núi săn thú, được đến bạc 1 năm 1 mười đều giao cho nương trong tay. Liền hài tử mua khối hoa quế đường tiền đồng cũng không dám có ngươi cấp, ta không biết, trên đời này có lương tâm nhi tử là thế nào. Nương chỉ cái tấm gương cho ta xem. Làm ngươi lăn một bên đi không nghe được. Đem bạc giao cho ta người không phục. Không phục hành A. Ta không phải cho các ngươi một nhà cút ngày sinh hoạt, đừng ở ta trước mắt chướng mắt không nghe được sao. Chu Chính Thanh đang lo tìm không thấy phân ra lý do, nghe được Chu lão bà tử luôn mãi nhắc tới phân ra, hắn hưu đứng lên, hảo. Vậy như nương ý. Nương nói cái gì thời điểm phân, ta định nghe theo nương ý tứ. Hôm nay đây là thật sự muốn phân ra tiết tấu sao. Nháo đi, các ngươi càng nháo đến hung, này phân ra tỷ lệ lại càng lớn. Không phải nói nàng như vậy hư, nhìn Chu Chính Thanh sinh khí không đi khuyên, chỉ là này một hồi bọn họ mẫu tử nháo, Cố Minh Lan là không dám đi khuyên. Gần nhất nàng nằm mơ đều nghĩ phân ra, thứ hai kia lão thái bà như vậy hung hãn, vạn nhất nàng khí không chỗ giải, mượn cơ hội đánh nàng 2 bàn tay, nàng mới tính không ra đâu. Nàng không hử chính mình có người hử thanh, Chu lão cha bàn tay to trên bàn liền một trường, trên bàn chén bàn tức khắc nhảy đến len ken vang, phân ra. ngươi lão thái bà không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Nhi tử cũng chưa thành tề ra liền phân ra, nay phải bị trong thôn đã biết, này làng trên xóm dưới còn không cười chết. Muốn phân ngươi một người qua đi. Hai đứa nhỏ bị Chu lão cha một trưởng này sợ tới mức một tiếng cũng không dám chi, Thành Mẫn dựa vào Cố Minh Lan bên người run run, nàng rỗi tay ôm hải tử phía sau lưng vỗ vỗ, làm nàng không cần sợ hãi. Chu lão bà tử lúc này cũng là tức giận đến hồ đồ, nàng người này liền này đầu óc, một hơi liền phân không rõ đông tây nam bắc, nghe xong Chu lão cha nói nàng lập tức chửi ầm lên, ta một người quá. Thế nào? Ngươi ý tứ đây là tưởng hưu ta không thành. Đừng cho là ta không biết ngươi tổn cái gì tâm. Ngươi tưởng đều không cần tưởng, đời này ngươi liền đã chết kia tâm tư. Cần phải làm ta cùng một ít không lương tâm người ăn ở một khối, khi đều có thể ăn no, còn ăn cái gì cơm? Không ăn. Chu lão bà tử lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Chu lão cha còn có thân mật không thành? Cố Minh Lan lặng lẽ nhìn nhìn một trương mặt ngựa lại hắc lại lao Chu lão bà tử, lại xem một cái cùng Chu gia huynh đệ tương tự Chu lão cha, nàng tức khắc ở trong lòng y y lên. Lấy Chu lão cha gieo giống năng lực, không biết bọn họ còn có bao nhiêu cái huynh đệ đánh rơi bên ngoài. Chương 263 phân ra bước đầu tiên. Dưới là vì ngài cung cấp 261. Chương 261 phân ra bước đầu tiên kính thỉnh thưởng thức. Nói xong Chu lão bà tử tức giận đến đem chiếc đũa hướng trên bàn trụ, Chu lão cha tức giận đến đứng ở lên, ngươi lại muốn ở hài tử trước mặt nói hiệu nói vượng, xem ta đưa không tiễn ngươi hồi nhu ra. Không ăn liền không cần ăn, vĩnh viễn đều không cần ăn. Ngươi cái này được một tức lại muốn tiến một thước lao thái bà, trước kia khi dễ hài tử quán có phải hay không? Ngươi luôn mồm một cái không lương tâm hữu một cái không lương tâm, ta hỏi ngươi, ngươi là làm trưởng bối, ngươi lại có bao nhiêu lương tâm ở đâu? Này hai nhà trung tối cao lãnh đạo bắt đầu quyết đấu, làm tiểu bối nào còn dám lửa cháy đổ thêm dầu. Cố Minh Lan ôm Chu Thành Mẫn thấp giọng khuyên hống, bảo đảm lần sau dẫn bọn hắn đi trấn trên ăn nóng hầm hập bánh bao thịt, muốn ăn mấy cái liền ăn mấy cái. Hơn nữa bọn nhỏ thấy đại nhân thật sự phát hỏa, đảo cũng chậm rãi ngừng lại xuống dưới. Chính là, này hai lão thật nháo đi lên. Chu Chính Tiêu muốn lên khuyên can, Ngưu Tâm Cúc lôi kéo hắn quần áo không cho hắn đứng lên. Nàng trong lòng cũng vì này bà thế nhưng đem nàng nhi tử bánh bao thịt ăn ở sinh khí. Lúc này, nàng ước gì cha chồng cấp cái này ăn ngon bà hai bàn tay. Mà Chu Mai Linh lúc này luôn là đường tiểu trong suốt tồn tại, Chu Mai Hoa này sẽ cũng không dám xen mồm, sợ bị thân cha đánh. Hơn nữa, nương thế nhưng đem ba cái bánh bao thịt một người ăn, cái này làm cho nàng cũng không nghĩ vì nương nói chuyện. Chu Chính Thanh thấy hắn kia phòng bị lộng loạn sự đều còn không có mở miệng. Cái này ra liền bởi vì ba cái bánh bao việc nhỏ lại nháo đến túi bụi. Hắn bất đắc dĩ đứng lên đỡ Chu lão cha ngồi xuống, sau đó ý bảo Chu Mai Hoa đỡ Chu lão bà tử ngồi xong, hắn mới mở miệng nói, cha, nương, ngài nhị lão cũng đừng sinh khí, hết thảy đều là nhi tử không hiểu chuyện. Không nghĩ tới hiếu kính cha mẹ, nhi tử ở chỗ này cho ngài nhị lão bồi cái không phải. Cố Minh Lan nghe vậy mặt tối sầm, Chu Chính Thanh, ngươi thật muốn làm nhị thập tứ hiếu ngu trung hiếu tử không thành. Thật vất vả tóm được cái phân ra cơ hội, ngươi thế nhưng đem sai dốc hết sức kháng lên, ngươi có lớn như vậy năng lực sao? Cố Minh Lan thật muốn sinh khí, nào biết Chu Chính Thanh nói lại khởi, nương, ngài ngàn vạn đừng tức giận, thân mình quan trọng, muốn thật là khí bị bệnh, nhi tử ta gánh không được cái này trách nhiệm. Ta biết ta chân cẳng không tốt, việc nhà nông làm được cũng không nhiều lắm, ta tức phụ nàng vẫn luôn cũng không quá sẽ làm này ngoài ruộng sống, chúng ta một nhà vẫn luôn liên lụy cha mẹ, trong lòng cũng vẫn luôn khổ sở. Long ta có một cái chủ ý. Nói ra cấp cha mẹ nghe một chút, nếu không các ngươi xem như vậy được chưa, ở ngũ đệ muội vào cửa trước, chúng ta không chân chính phân ra, chỉ là tách ra tới nấu cơm ăn, như vậy cũng ít chọc cha mẹ sinh điểm khí, các ngươi thấy thế nào? Tách ra ăn, các quản các gia. Hiện tại này mùa, nhị ca vào núi cũng khó khăn, như vậy bọn họ một nhà cũng chỉ có thể dựa đánh xài mua kiếm điểm tiền lẻ sinh hoạt, làm này cố thị nhìn bọn họ một nhà ăn thị tan canh. Ngưu Tâm Cúc vừa nghe lập tức hăng hái, trên tay nàng nhưng có điểm bạc. Chỉ cần một phân cơm, kia nàng liền có thể chuẩn bị cho tốt ăn. Nàng vốn chính là một cái chỉ cần người khác quá đến không tốt, nàng liền quá đến thoải mái người. Hiện giờ này nhị bá ca chính mình nói ra chia ra ăn, nay ở trong thôn cũng có không ít người ra là như thế này, chính mình trong nhà không ở ngoại nói bậy gì đó, người khác cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chủ ý này hảo. Nhưng Ngưu Tâm Cúc cũng là cái gian hoạt người, liền tính Chu Chính Thanh đã đưa ra cái này phương án, nhưng nàng cũng sẽ không xông vào trước nhất tuyến. Nàng không phải cái đường pháo hôi người. Chỉ là thấy thật sự là không ai mở miệng duy trì, nàng sợ hoành việc này, vì thế sau một lúc lâu lúc sau nàng mới chi ngô nói thể diện nói, nhị ca lời này nói được nhưng làm chúng ta thẹn thùng, tuy rằng các ngươi một cái làm bốn cái ăn, nhưng ngươi cũng không có biện pháp không phải. Nhưng ngươi đưa ra tách ra tới ăn, đệ muội ta cũng không phải đối với các ngươi có ý kiến, chỉ là liền cái này chủ ý ta cảm thấy có thể. Nay mau ngày mùa đông, vũ tuyết một chút, trong đất sống cũng không đến làm, dậy sớm cũng không có việc gì làm tách ra tới ăn, ăn nhiều ăn ít, ăn được ăn hư, ăn sớm ăn vãn, đều là bản thân sự, chỉ cần có thể theo kịp làm việc là được. Nhị ca đưa ra này biện pháp, cha mẹ, ta cảm thấy có thể thử xem. Cố Minh Lan túi đầu không nói gì, bất quá Ngưu Tâm Cúc nói nàng là nghe minh bạch, chính mình này một nhà, một cái làm bốn cái ăn, này một cái làm vẫn là cái có khuyết tật, nhân ra cũng không so đo, xem nàng bao lớn độ. Hơn nữa, tách ra tới ăn, này cũng không phải là nàng chủ ý, chỉ là nàng cảm thấy như vậy đại gia mới có thể hòa khí. Nữ nhân này có thể nói, nàng đến hảo hảo học học. Kiếp trước không phải có một câu danh ngôn, một câu nói rất đúng làm người cười, một câu nói không làm cho người nhảy. Này Ngưu Tâm Cúc còn nhìn không ra như vậy có trình độ. Rõ ràng là muốn làm kỹ nữ, tử, người còn không có nằm xuống liền bắt đầu chuẩn bị lập đền thờ. Ngưu Tâm Cúc nói một chuỗi dài, còn là không có người mở miệng, kỳ thật đối với phân chẳng phân biệt cơm bọn họ đều không sao cả, không nói lời nào là bởi vì bọn họ đều sợ Chu Lão Cha tức giận. Chu Mai Hoa tuy rằng tưởng nói chuyện, nhưng Chu Lão Cha kia sắc mặt thất ở không tốt, nàng ai nhiều đánh cũng tính giải quá cái chi nhớ. Mà Chu Mai Linh như nhau thường lui tới cúi đầu cho đại gia thêm cơm, vĩnh viễn đương nàng tiểu trong suốt, huống chi nàng cũng không tưởng chia ra ăn, nàng cảm thấy chính mình nhị tẩu làm đồ ăn tốt nhất ăn, nếu là một phân cơm, nàng muốn ăn thượng như vậy lành miệng đồ ăn liền khó khăn. Chu Lão Cha là cái phi thường muốn mặt người, muốn vì năm đó làm tranh khẩu khí. Chính là vẫn luôn tới, luôn là người trong nhà đánh người trong nhà mặt làm hắn càng ngày càng thất vọng. Vốn định làm Lão Tam nhiều đọc điểm thư khảo cái tú tài tới Quang Dương Chu ra cho hắn tranh sĩ diện. Chính là hắn thế nhưng uổng mạng. Ngẫm lại cái này ra, những năm gần đây cũng thật sự là đủ nháo. Đặc biệt là mấy năm gần đây, này Lão Thái bà tử tính tình càng thêm tả, cả ngày mất mặt xấu hổ. Hơn nữa hai cái thành thân nhi tử đều chủ trương tách ra tới ăn, xem ra đối cái này ra cũng chưa tin tưởng, nhiên thất sắc Chu Lão Cha đôi mắt chuyển hướng về phía đang ngồi mọi người. Chu Lão bà tử đối Ngưu Tâm Cúc như vậy cấp lực, nàng là tâm hỷ. Này Cố Thị không làm việc không nói, còn mỗi ngày ăn được. Tưởng tượng đến đây liền hận không thể cắn nàng hai khẩu, nếu có thể làm cho bọn họ cút ngay đi ăn, kia nàng muốn thoải mái một nửa. Vì thế đương Chu Lão Cha xem nàng thời điểm, nàng cố ý giả bộ không thấy được bộ dáng, túi đầu ăn nàng cơm. Mà Chu Chính Miểu tuổi vốn là nhẹ, đối trong nhà này đó nữ nhân vốn là phiền. Nếu có thể tách ra tới ăn, một khối làm việc, cũng sẽ không bị người khác chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa chính mình tức phụ vào cửa sau, cũng sẽ không bởi vì là tân tức phụ phải chịu trưởng tẩu khi dễ. Như vậy một chuyện tốt, hắn không có phản đối lý do. Vì thế hắn cũng trầm mặc. Chu Mai Hoa kỳ thật là nhất tán thành người, nàng tưởng dù sao này Cố Thị hiện giờ ăn con báo gan, gì sống cũng không làm, còn sẽ không bị mắng. Thách ra tới ăn sau, xem nàng có làm hay không sự. Chu Mai Hoa vốn định lớn tiếng tán thành Ngưu Tâm Cúc nói, nhưng vừa thấy Chu Lão Cha sắc mặt lại nghẹn trở về. Nhưng là nàng cảm thấy nếu không nói, vạn nhất cha không đồng ý tách ra tới ăn nói, kia lời này không phải bạch để ra sao. Vì thế nàng sợ hãi rụt rè nói, ta cảm thấy tứ tẩu nói được không sai. Cách ra tới ăn, cách đứng cũng liền ít đi nhiều ít, nhà này cũng thái bình không ít. Thái bình không ít. Cố Minh Lan nghe này bốn chữ muốn cười, trong nhà này nếu là đã không có Chu Mai Hoa, kia mới thật là thái bình không ít đâu. Ba con vịt một đại diễn, huống chi con nàng này chỉ lắm miệng vịt. Cố Minh Lan ở trong lòng cầu nguyện, Chu lão nhân ngươi đừng cố chấp, cầu ngươi, chia ra đi chia ra đi. Chương 264 ngươi liền lại tàn nhẫn điểm. Dưới là vì ngài cung cấp 262. Chương 262 ngươi liền lại tàn nhẫn điểm kính thỉnh thưởng thức. Nhìn mọi người tựa hồ đều hy vọng làm như vậy sắc mặt, Chu Lão Cha tuy rằng không nghĩ làm như vậy, nhưng tưởng tượng đến này nháo không rõ Lao Thái bà cũng chỉ đến mở miệng đồng ý, ai, này quá ngày mấy, hảo hảo người một nhà phải làm mấy chỗ nấu cơm ăn. Chết Lao Thái bà, ngươi liền làm ầm ĩ đi, làm ầm ĩ đến không có một cái hài tử nguyện ý cùng ngươi quá, ngươi liền an tâm. Cố Minh Lan ánh mắt chợt lóe. Đây là đồng ý chia ra tiết tấu. Tức khắc, Cố Minh Lan phảng phất trước mắt ánh mặt trời sáng lạ. Quả nhiên không chờ nàng nghĩ nhiều, Chu Lão Cha thanh âm sâu kín vang lên, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ngày mai Lão Tứ Lao Ngu cùng ngươi nhị ca một khối trước đem bên phải trên đất chống lộng cái lều đi, sau đó lui cái phòng bếp, đối người ngoài nói liền nói là chuẩn bị làm hỷ sự phải dùng. Bất quá ta phải cùng các ngươi thuyết minh, cái này ra chỉ là tách ra ăn, cũng không phải là chân chính phân ra, thật muốn phân ra. Đến chờ Hoa Mai Mai Linh gả cho lại nói. Còn có, lão tứ các ngươi nếu là cũng muốn tách ra tới ăn nói, kia cũng một khối phân đi, phòng bếp sau gian kia phòng chống tử, các ngươi thu thập ra tới dùng đi. Nếu phân cơm, trừ bỏ mà ở bên nhau loại ở ngoài, kia chính mình trong nhà kiếm tiền tiêu vặt liền không dùng tới giao. Thật tốt quá, kia nàng có thể bắt đầu nghĩ cách làm giàu. Người khác không có ra tiếng, chỉ có Chu Chính Miểu ứng lời nói, tốt, cha, nhi tử đều nghe ngài. Chia ra sẽ chọc đến cha không cao hứng, Chu Chính Tiêu đang muốn nói hắn vẫn là đi theo cha mẹ một khối an tính, nhưng Nhu Tâm Cúc nơi nào sẽ chờ hắn mở miệng, cha, ta xem chúng ta cũng vẫn là tách ra tới ăn ngon, Thành Vũ vẫn là cái hài tử, thức ăn cùng đại gia cũng không quá giống nhau. Tách ra tới ăn, ăn hàm cũng hảo, ăn đạm cũng thế, tức phụ hảo ấn hài tử khẩu vị tới, làm hắn ăn no điểm, dài hơn điểm vóc. Chu lão cha biết này mấy cái nhi tử đều còn tính đến tốt, sai liền sai tại đây lão bà tử, hắn thở dài một tiếng, cũng hảo, liền các ăn các đi, ngày mai nhiều lũy một cái bếp. Bất quá, này điền vẫn là một khối loại, loại ra lương thực một khối thu. Mấy huynh đệ thấy thân cha tựa hồ thực không vui, vì thế mọi người gật đầu đáp ứng. Chu lão bà tử đạt tới mục đích nhưng vẫn là không bỏ qua, nàng trong tay có bạc, cũng không thể cho đại gia phân đi rồi, ta và các ngươi nói, trừ bỏ lương thực cho các ngươi ngoại, khác ta đỉnh đầu thượng nhưng không có gì đổ vật. Nhà này sống vẫn là đạt được làm, dưới mái hiên bắp các ngươi cũng giúp đỡ thoát. Từ đại môn bắt đầu, hướng lão nhị ra kia trụ nhà ở khởi liền về các ngươi khởi, bên này liền về lao tứ ra thoát. Chỗ rẽ ta và ngươi cha thoát. Phía chính mình là nhiều nhất không tuốt hạt bắp, so cái khác hai bên nhiều không được ngăn gấp đôi. Chu Chính Thanh thấy mẹ ruột như vậy không thích bọn họ, trong lòng là chân chính khổ sở. Nương, nhiều như vậy đều cho chúng ta tới thoát, lần này từ nơi nào thoát cho hết. Lại nói này lập tức liền phải ăn Tết, ngài chỉ cho chúng ta lương thực nói, dầu muối xài tương chúng ta đều đến đi tránh bạc đặt mua, có thể hay không hoặc nhiều hoặc ít cho chúng ta một chút bạc. Cho các ngươi lương thực còn muốn bạc. Nếu không phải lão nhân kia chết sĩ diện, ta liền một cọng rơm đều sẽ không cho ngươi. Chu lão bà tử mở trừng hai mắt, liền ngươi biết muốn ăn Tết, chúng ta liền không biết ăn Tết. Các ngươi ngũ đệ còn phải chuẩn bị thành thân quà tặng đâu, ngươi có phải hay không cố ý không nghĩ làm hắn đem tức phụ cưới vào cửa a? Ta cùng ngươi nói, tuy rằng này không tính chân chính phân gia, nhưng kỳ thật cũng là phân gia. Nhà này cũng không có gì thứ tốt có thể phân, về sau cũng liền đừng tới cùng chúng ta muốn cái gì đồ vật. Lại giải quyết. Chu lão bà tử này mụ khấu đến lớn hơn nữa. Chu Chính Miểu có thể hay không đem tức phụ cưới vào cửa cái mũ này chính là đủ trọng, nàng chẳng lẽ liền không biết đây là ở châm ngòi hai huynh đệ chi gian cảm tình. Khiến cho hai cái nhi tử chống chân phân ra đi, liền nồi chén phiếu buồn cũng không cho. Ngắm lại Chu lão bà tử này xuân phụ, Cố Minh Lan trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, ngươi liền nhưng kính tàn nhẫn đi, ngươi càng tàn nhẫn, về sau ngươi càng sảng. Này phân ra bước đầu tiên đã thành công, nàng không nghĩ nhiều lời nữa, đỡ phải kế hoạch sinh non. Nghĩ đương ra làm chủ nhật tử liền ở trước mắt, Cố Minh Lan thật muốn nhảy dựng lên hô to một tiếng, chỉ cần có thể phân ra, ta không cần ngươi một mảnh ngói. Nhưng Nhu Tâm Cúc không thuận theo, cha, nương, theo lý thuyết ta cái này làm con dâu không nên không nghe nương nói. Chính là các ngươi cũng biết, Thành Vũ mới 3 tuổi, đúng là trường thân mình thời điểm, nếu này dầu muối đều ăn không nổi, kêu kêu hải tử như thế nào trường thân mình nha. Ta cùng với tướng công có thể không ăn tốt hơn, nhưng Thành Vũ là Chu gia hậu thế, về sau là Chu gia hương khói. Lại có, cứ như vậy đem chúng ta phân ra đi kêu chúng ta như thế nào sống. Nương trên tay nhiều như vậy bạc, cũng đến cho chúng ta phân một phần. Cố Minh Lan cười thầm, này Nhu Tâm Cúc thật đúng là sẽ chọn Chu lão cha uy hiếp, trên đời này thật đúng là không có không coi trọng hương khói nam nhân. Hành, ngươi thật lợi hại. Nhu Tâm Cúc ta ở trong lòng vì ngươi điểm 32 cái tán. Thấy chính mình nhất vừa ý con dâu thế nhưng tới dịch nàng đài, vắt óc tìm mưu kế tưởng từ nàng trong tay đào đi bạc, Chu lão bà tử nhảy dựng lên, A Cúc ngươi nói bậy gì đó. Ta trên tay từ đâu ra cái gì bạc? Ngươi đừng ở chỗ này phun phân. Chu lão bà tử trong tay có hay không bạc, Chu gia mỗi người trong lòng đều hiểu rõ. Liền đừng nói trước kia lưu lại bạc, Quang Chu Chính Thanh năm nay hạ năm săn thú liền giao 4 lượng nhiều bạc cho nàng, sao có thể không bạc? Nhu Tâm Cúc tựa hồ phi thường ủy khuất, nương, ngươi trên tay có hay không bạc, con dâu không nói, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Chỉ là ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi đại tôn tử mỗi ngày ăn không du dưa muối lớn lên, ta không càng không nói. Cha, kỳ thật con dâu thật sự không phải vì chính mình suy nghĩ, hết thảy đều vì lao Chu gia hậu đại suy nghĩ. Nương ngươi muốn thật sự như vậy tưởng ta, nói ta ở nói hiệu nói vượng, ta đây không bao giờ nhiều lời. Nhìn này cả gia đình người đều mắt thấy về điểm này bạc, Chu lão cha trong lòng đã khổ sở lại phiên hỏa. Bất quá nếu phân liền phân đi, như vậy lôi kéo không rõ cũng không phải chuyện này, lại nói này tứ nhi tức phụ cũng không phải là cái sẽ thủ miệng người. Đến lúc đó nơi nơi đi nói hắn Chu gia như thế nào khắc khe nhi tử tức phụ cùng đại tôn tử, kia này thể diện ở đâu. Lại nói, Thành Vũ trước mắt đối bọn họ nhị lao tới nói, thật sự ý nghĩa không giống nhau. Trong nhà ai đều biết lão bà tử tay là có không ít bạc, vì mặt mũi Chu lão cha chừng hướng Chu lão bà tử, ngày mai cho bọn hắn huynh đệ các gia lấy 2 lượng bạc đặt mua chút dầu muối, nhà này bạc cũng hoàn toàn không nhiều, lão ngũ việc hôn nhân, các ngươi 2 cái muội muội việc hôn nhân, tiết nhất lễ lạc phần tử, đều đến nếu không thiếu bạc. Các ngươi cũng đừng nghĩ về điểm này đồ vật, 1 nhà 2 lượng, ngày Tết khi công thượng quà tặng từ chúng ta 2 lão gia, các ngươi các gia từ các ngươi chính mình nghĩ cách. Chu lão bà tử tưởng lại mở miệng, nhưng vừa thấy Chu lão cha kia âm trầm trầm ánh mắt, liền ngậm miệng. Chỉ là cuối cùng oán hận nhìn chằm chằm Nưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, kia trong mắt ý tứ, đương nhiên là hận sắt không thành thép. Nếu đã đạt tới phân bàn ăn cơm nhật tử, Cố Minh Lan biết bước đầu mục tiêu đã đạt thành. Nàng không thể tưởng được Chu lão cha hôm nay sẽ nhiệt huyết hướng nào, đem mặt mũi xem đến so bạc càng quan trọng. Nếu có thể phân bàn ăn cơm, còn bắt được 2 lượng bạc, xem ra đây là cái tốt bắt đầu. Không phải nàng có bao nhiêu để ý này 2 lượng bạc, chỉ là nàng vừa thấy đến Chu lão bà tử kia so cắt nàng thịt còn đau bộ dáng liền vui vẻ. Chương 265 ngươi người tiểu tâm đại. Dưới là vì ngài cung cấp 263. Chương 263 ngươi người tiểu tâm đại kính thỉnh thưởng thức. Tuy rằng phân đến 2 lượng bạc, chính là này 2 lượng bạc Chu Chính Thanh lấy đến tâm an. Chỉ là cảm thấy phía chính mình bắp vẫn là quá nhiều, thật muốn thoát xong, chính mình cùng tức phụ 2 người, cũng thật đến năm trước đều không nhất định có thể lộng xong nó. Chính mình tức phụ chỉ có chính mình đau, người khác là sẽ không đau nàng. Vì thế hắn lại lần nữa mở miệng, cha, nương, này bắp vẫn là đại gia lại giúp chúng ta chia sẻ điểm đi. Ta tức phụ thân mình vẫn luôn không tốt lắm, năm trước ta cũng đến đi đánh mấy ngày việc vặt, nếu không năm cũng vô pháp quá. Này đó bắp chúng ta thật sự thoát không xong. Chu lão bà tử chính không cao hứng đâu, thấy nhi tử cũng bắt đầu đi theo ham ăn miếng làm, vì thế giận sôi máu, ngươi nói cái gì? Liên khởi điểm bắp còn tưởng trả giá không thành. Ngươi một người làm 4 người ăn, muốn ăn muốn uống khi, không gặp ngươi có ý kiến. Hiện tại liền làm điểm việc nhỏ, ngươi liền bắt đầu nói này nói kia. Ngươi không làm cũng có thể, ngươi kia 2 lượng bạc không cần là được, ta tìm người bỏ đi. Nương! Ta nơi nào là nói không làm việc? Chỉ là ngươi phân đến cho chúng ta cũng quá nhiều. Ngũ đệ đi theo các ngươi một khối ăn uống, các ngươi kia 4 cái đại nhân đâu, chính ngươi nhìn xem, có hay không chúng ta này một nửa sống nhiều. Chu Chính Thanh cũng bực, hắn 1 nhà 4 người muốn ăn muốn uống có người kế, nhưng hắn 1 năm giao bạc này 2 huynh đệ thêm lên cũng không hắn một nửa nhiều, nương vì cái gì liền không so đo. Trong lòng thật sự ảo não cùng khổ sở, Chu Chính Thanh dùng phức tạp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu lao bà tử, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới giống nhau. Thấy lại muốn xảo đi lên, Cố Minh Lan nhưng không nghĩ này mới vừa có điểm mặt mày phân ra, đã bị này Chu lão bà tử cấp rào thất bại. Vì thế nàng kéo cản Chu Chính Thanh quần áo cô y ăn nói khép nép nói, tướng công, đừng đang nói, ngũ đệ có thể so chúng ta còn vội, hắn đến vội vàng thành thân sự đâu. Điểm này bắp để cho ta tới thoát đi, nhiều nhất chính là buổi tối thiếu ngủ điểm thôi. Buổi tối thiếu ngủ điểm. Kia như thế nào thành? Như vậy lanh thiên, làm nàng không biết ngày đêm tới thoát bắp. Bắp có bao nhiêu khó thoát? Hắn loại này điền lớn lên người có thể không biết. Không, này bắp không phải dễ dàng như vậy thoát, ngươi thân mình không tốt, này 1 nhà 1 đám mới bắt đầu sinh hoạt, muốn đẩy làm đồ vật cũng không ít, năm trước còn có rất nhiều sự phải làm, ta không thể mệt tàn nhẫn ngươi. Nương, này 2 lượng bạc, ta dùng để thoát bắp, nếu các ngươi cái nào nguyện ý tiếp cái này sống, này bạc liền về ai. Nưu Tâm Cúc mặt vui vẻ, nhị ca chính là nói thật. Chu Chính Thanh trịnh trọng gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta trước phó 1-2 hiện bạc. Chờ bắp toàn bộ thoát xong sau, ta lại thanh toán tiền. Kia! Chu Mai Hoa không chờ Ngưu Tâm Cúc nói ra lập tức tiếp thượng, nhị ca, kia này sống ta cùng với tứ muội tiếp, dù sao này ngày mùa đông chúng ta bên ngoài sống chúng ta cũng làm không, ngươi khiến cho chúng ta kiếm kiện bộ đồ mới quá lớn năm đi. Chu lão thái bà chính vì Ngưu Tâm Cúc không thức thời mà sinh khí, nghe được nữ nhi đoạt lời nói lập tức nói, kia cũng là, nếu các ngươi nếu muốn xuyên bộ đồ mới, vậy thiếu ngủ chút nhiều làm chút, chỉ có cần mẫn mới có ngày lành quá. Cần mẫn liền có ngày lành quá. Này lao thái bà cũng nói được xuất khẩu, trong nhà này, trước kia Cố Minh Lan, hiện tại Chu Mai Linh, cái nào không phải 1 người làm 2 người sự. Nhưng 2 người kia ai quá quá ngày lành. Này bạc chính là kiếm đi, chỉ sợ cũng là vào nàng túi. Này bạc rơi xuống người khác trong túi liền không bằng rơi xuống chính mình túi, chính là nhi tử trong túi cũng giống nhau. Đối mặt cái này muốn bạc không biết xấu hổ lao thái bà, Chu lão cha không sắc mặt tốt nhìn nàng một cái nói, vậy như vậy đi. Ngày mai trước tạo lều, lao thái bà này liền cắt cấp 2 nhà 2 lượng bạc, trước làm cho bọn họ các gia đi chấn trên đặt mua 1 ít nồi hơi bồn chén, lại mua chút dầu muối trở về, trước thấu cùng sinh hoạt. Chờ về sau chính thức phân ra sau, lại đến phân chia điển, mà. Chu lão bà vừa nghe thật muốn cho bọn hắn các hai lượng bạc đầu quả tim bị cắt thịt giống nhau đau. Chu lão cha trừng mắt nàng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải hay không về sau con cháu đều không nhận ngươi, ngươi nhật tử liền hảo quá. Bạc là mấy đứa con trai tránh trở về, điểm này đều không bỏ được cấp, ngươi có thể mang tiến trong quan tài đi là không? Không nghĩ bởi vì điểm này bạc lại ra biến cố, Chu Chính Thanh lập tức nói, nương liền trước cho chúng ta một hai đi, kia một hai liền phó cấp tam muội tứ muội đương tiền trả trước hảo. Chu lão bà tử quăng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, lúc này mới câm miệng ăn cơm. Phân bàn ăn cơm liền như vậy định ra, mọi người yên lặng ăn cơm xong sau từng người thu thập lên. Trong phòng bếp Chu Mai Linh có điểm khổ sở, nhị tẩu, về sau chúng ta liền không ở một khối ăn cơm sao? Có thể không hề cùng Chu lão bà tử một khối ăn cơm, Cố Minh Lan tự nhiên là tâm tình bay lên thiên. Nhưng nhìn đến này tiểu cô vẻ mặt mất mát, nàng có điểm hơi xấu hổ quá mức vui vẻ, như thế nào? Cùng ta ở một khối ăn cơm, chẳng lẽ này cơm sẽ càng tốt ăn không thành? Chu Mai Linh cắn cắn miệng, cùng nhị tẩu ở một khối vui vẻ. Này cô em chồng ở nhà chịu tội gì, chỉ cần là người sáng suốt đều biết. Cố Minh Lan tức khắc mềm lòng, đừng không vui, lần tới nhị tẩu trong nhà có ăn ngon, định không phải ít ngươi. Thật sự, Chu Mai Linh hai mắt sáng lên, không phải vì ăn ngon hai chữ, mà là nhị tẩu cho nàng cơ hội, làm nàng thường xuyên đi nhà nàng. Cố Minh Lan cười cười, đương nhiên thật sự, nhị tẩu khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Chu Mai Linh thiệt tình nói, cảm ơn nhị tẩu. Cố Minh Lan lại an ủi nàng, ngươi cũng đừng sợ cái gì, qua năm ngươi liền 15, ở nhà nhật tử cũng sẽ không quá dài, so nhị tẩu có hy vọng, cho nên không cần lo lắng. Đúng vậy, nàng ăn Tết liền phải cập kê. Cha mẹ sẽ vì nàng tìm cái dạng gì nhà chồng. Là sẽ xem ở nàng là thân sinh nữ nhi phân thượng, cho nàng tìm một hộ bà hòa khí, người nhà hòa thuận, nam nhân cần mẫn thành thật nhân ra, vẫn là sẽ không xem bất luận cái gì tình cảm, chỉ cần có bạc liền đem nàng gả cho nhân ra. Hy vọng ông trời chiếu cố nàng, làm nàng gả một hộ người trong sạch. Tẩy xong chén người một nhà lại về tới đại sảnh, Chu lão cha đem bạc nằm xoài trên bàn, phân cho hai huynh đệ. Nhìn chính mình đại ca không chút nghĩ ngợi liền đem một lượng bạc tử giao cho Cố Minh Lan, Chu Mai Hoa không phục nói, ngươi nhưng thật ra cái sẽ trang tiểu, cái gì cũng không có làm, ta làm nàng cho ta 100 đồng tiền lớn, nàng đều phải nàng mệnh dường như, thế nhưng lập tức làm nương lấy một lượng bạc tử cho ngươi, ngươi thật tốt mệnh. Cố Minh Lan nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, ngươi không cần xuất ruột, bà nhưng lưu hảo ngươi của hồi môn bạc, chờ ngươi xuất ra sau, ngươi đỉnh đầu thượng bạc liền sẽ so này một hai nhiều đến nhiều, tranh thủ sớm một chút gả đi. Chu Mai Hoa bị nói được mặt đỏ, hừ, ta còn nhỏ đâu. Cố Minh Lan lại mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái nói, không nhỏ, có thể gả chồng, ngươi còn có 2-3 tháng liền 15 tuổi, này trong thôn 15 tuổi xuất giá cô nương nhưng nhiều lắm đâu. Chu Mai Hoa chân một dậm, lười đến cùng ngươi nói, dù sao ta còn nhỏ. Cố Minh Lan cười lạnh, ngươi còn nhỏ, ta xem ngươi tâm lớn đâu. Đã sớm biết câu dẫn nam tử, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi một phen, làm ngươi tâm tưởng sự thành. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 266 Đông Đêm Ôn Nhu. Dưới là vì ngài cung cấp 264. Chương 264 Đông Đêm Ôn Nhu kính thỉnh thưởng thức. Đi ra ngoài một ngày một thân đều là bụi bặm, tâm tình vui sướng Cố Minh Lan trở về chính mình trụ Tây Sương sau nhảy vào Chu Chính Thanh đánh tốt thao tám. Đương ấm áp thủy thấm vào toàn thân khi, nàng thật dài thư khẩu khí cầm lòng không đậu nói, thật thoải mái. Lan Nhi, còn có càng thoải mái muốn hay không? Chu Chính Thanh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Cố Minh Lan quay đầu vừa thấy trước mắt người đôi mắt từ lượng viên cuối cùng thiếu chút nữa bạo khẩu, ngươi làm gì vậy? Như vậy lãnh thiên ngươi thế nhưng đánh xích bác đứng ở kia, có phải hay không tưởng phong hàn mới thoải mái không thành? Chu Chính Thanh trần như nhộng đứng ở thùng trước, nhìn giống chỉ tiểu cọp mẹ dường như tiểu tức phụ mừng rỡ tìm không thấy bác. Lan Nhi, chúng ta một khối tắm rửa, như vậy bảo ngươi càng thoải mái. Thoải mái ngươi cái quỷ, này thùng như vậy tiểu, có thể hai người một khối tẩy sao? Còn không có mau mặc vào quần áo, ta lập tức liền tẩy hảo ngươi lại đến đi. Cố Minh Lan thấy hắn liền hướng thùng dối chân, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chu Chính Thanh nơi nào sẽ lý nàng, cảm giác thùng xác thật nhỏ điểm sau, hắn liền ngồi xổm thùng biên, đôi tay duỗi tiến vào, ta đây giúp ngươi tẩy. Nhìn cặp kia lang giống nhau ánh mắt, Cố Minh Lan chấn động, không cần. Nơi nào dung đến nàng không cần. Ánh đến hạ tiểu tức phụ bị nước gấm phao đến hai má đỏ bừng, trong mắt phảng phất muốn như sông lớn giống nhau ngập nước, kia bộ dáng so ngày thường còn muốn đẹp hơn vài phân. Nghĩ trở về trên đường nàng đối chính mình để ý, Chu Chính Thanh không bao giờ tưởng nhịn, đôi tay tề hạ, một con bàn tay to ôm lấy Cố Minh Lan eo, một cái tay khác rồi hướng về phía nàng trước ngực kia một tảng lớn tuyết trắng tô nị ra thịt. Đừng! Như vậy ngươi sẽ băng, đừng! Hai người một cái ở thau tắm nội một cái ở thau tắm ngoại, Chu Chính Thanh đem đầu vùi ở Cố Minh Lan bên cổ thấp giọng bất mãn, tức phụ hôm nay ngươi mua như vậy nhiều đồ vật, như thế nào liền không nghĩ mua cái đại thùng trở về. Trong miệng bất mãn tay cũng không ngừng, mạnh mẽ xoa nắn nàng trắng nõn, khi thì lôi kéo, khi thì xoay tròn. Đừng! Tướng công, đừng như vậy! Ngươi nếu là thật sự muốn, chúng ta đi trên giường đất. Cố Minh Lan ngự khí càng ngày càng hỗn tạp, nghe tới phảng phất giống như thiên ngoại tiên khúc. Tuy rằng rất muốn liền ở chỗ này muốn nàng một lần, nhưng Chu Chính Thanh sợ nàng cảm lạnh chỉ phải lưu luyến hỏi, một hồi ngươi nhưng không được cự tuyệt ta. Mặc kệ hai người từng có vài lần thân mật, chính là như vậy trực tiếp xích quán yêu cầu, Cố Minh Lan vẫn là thẹn thùng, ân, ta dựa vào ngươi. Thùng biên nam nhân vui mừng quá đỗi. Rồi tay vớt thùng người bao ở miên khăn hướng trên giường đất một phóng, liền ba bước cũng làm hai bước ra cửa. Bị thiêu đến nóng hầm hập đầu giường đất thật ấm áp, Cố Minh Lan còn không có tới kịp đem chăn phô hảo, đạp đạp đạp. Phanh nam nhân tựa gió xoáy giường như lại về tới trên giường đất. Cố Minh Lan đôi mắt mở như mắt đại, ngươi liền tắm xong. Chu Chính Thanh một chân bước lên giường đất liên tục gật đầu, tẩy qua, không tin ngươi nghe nghe. Nói bàn tay to liền đem giường đất rác thân mình vớt tiến trong lòng ngực. Hai người tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, mà khi hùng hậu nam nhân hơi thở lao ra Cố Minh Lan cái mũi khi, nàng vẫn cứ nhịn không được mặt đỏ tim đập. Đương Chu Chính Thanh đem nàng bông, nâng lên nàng hai điều tế bạch chân dài rất xa tách ra khi, nàng kinh ngạc, đừng như vậy. Đã đỏ mắt nam nhân nơi nào chịu ý kìa, đương kia một rúm bắt mắt mà lại cuốn khúc đen nhánh trùng, hai cánh tươi mới tế thịt rất giống là một khai một hạp chai thịt không ngừng chớp động, sáng bóng lượng lóe một mạt mạt chân bóng thủy quang khi. Chu Chính Thanh liền cứ như vậy trong lòng nóng lên, hạ thân thiết ngạnh, liền nói cái gì cũng nghe không đến, ngay sau đó liền như vậy cùng thân phát tới. Đừng! Đầu lưỡi ở chân châu thượng xoay tròn, liền như vậy 3 năm hạ, dưới thân người đã hoàn toàn sủi lơ. Cố Minh Lan đã sớm không có lý trí, toàn thân run rẩy đến như mẹ si giống nhau chấn động, đầu óc sớm đã trống rỗng. Đột nhiên một trận càng mãnh liệt từ thân thể chỗ sâu trong đánh úp lại, một cổ khó có thể miêu tả tê ngứa hôn tạp vui sướng, điện giống nhau chạy tán loạn toàn thân. Ân ân. Nga một tiếng từ sâu trong tâm linh phát ra từ nhỏ trong miệng phun ra, Cố Minh Lan run run sách mà một trận run rẩy, eo thoải mái đến cùng nổi lên tới, trong miệng nhịn không được phát ra mềm nhẹ hò hét. Chu Chính Thanh thấy nàng này phó tiểu miêu di đủ dạng trong lòng đắc ý phi phàm, rốt cuộc nhịn không được chính mình phỏng, nhắc tới chính mình hắc đến tỏa sáng cường tráng, đối với kia sáng bóng sơn gian hung hăng một thọc. Bị kia cắn chặt cái miệng nhỏ một gầm cắn, rốt cuộc vô pháp ngăn cản. Nhất thời thượng đỉnh núi. Nùng tương như núi lửa buộc phát ra dung nham dâng lên mà ra. Chu Chính Thanh ngã xuống đi trước hắn còn quên không được để yêu cầu, tức phụ nhi, về sau không thể đối tướng công bên ngoài nam nhân cười, người kia cười quá đẹp. Cố Minh Lan ngủ phía trước, đầu óc chỉ có một câu, đều nói nữ nhân là thủy làm, chẳng lẽ nam nhân là dấm làm. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Thành Mẫn nhìn đến Cố Minh Lan cao hứng nhảy qua tới hỏi, tam thẩm, có phải hay không về sau chúng ta bốn người một khối ăn cơm? Cố Minh Lan mỉm cười mà đáp, đúng vậy, Thành Mẫn thích không thích. Chu Thành Mẫn ngẩng khuôn mặt nhỏ ngọt ngào nói, ta thích cùng tam thẩm một khối ăn cơm. Cố Minh Lan ngồi xổm xuống thân mình cho nàng sát chân hỏi, vì cái gì? Chu Thành Mẫn cười hì hì nói, tam thẩm sẽ không cho chúng ta dùng nữa, mãi cùng tam cô, chỉ cần chúng ta ăn nhiều một chút đồ ăn, các nàng liền sẽ chừng ta cùng ca. Còn có, tam thẩm thiêu đồ ăn tốt nhất ăn, ta thích ăn nước tương đậu que cùng chua cay khoai tây ti. Trong nhà này ăn đến sắc thật quá kém, liền tính lâu lâu nàng thỉnh Cố Tân Mai cấp bọn nhỏ hầm cái canh xương hầm, chính là kia nước luộc vẫn là thỏa mãn không được hài tử dinh dưỡng yêu cầu. Nghe chút Thành Tiểu Mẫn thỏa mãn, Cố Minh Lan đau lòng đem Chu Thành Mẫn ôm đến trên ghế biên trải đầu cố ý đả kích nàng tính tích cực, chính là nhà của chúng ta hiện tại cái gì đều không có đâu, các ngươi không sợ không đồ ăn ăn. Chu Thành Kiệt dù sao cũng là cái ca, hắn sợ tam thẩm lo lắng không cùng mãi mãi chia ra ăn cơm, vì thế chạy nhanh cướp trả lời, tam thẩm. Chúng ta đây liền ăn ngươi làm củ cải đồ ăn hảo, dù sao mãi mãi nói cái kia các nàng là không ăn, như vậy nàng liền sẽ không tới đoạt chúng ta đồ ăn. Hai tử thật đúng là hiện thực, bất quá từ này trong hiện thực cũng có thể nhìn ra, này hai đứa nhỏ có bao nhiêu không thích bọn họ thân mãi mãi. Làm trưởng bối làm được này phân thượng, Cố Minh Lan đều vì Chu lão bà tử cảm thấy đáng xấu hổ. Chu Thành Kiệt nói làm Cố Minh Lan cảm thấy buồn cười, nàng cười cười nói, yên tâm hảo, tam thẩm sẽ không kêu các ngươi mỗi ngày ăn củ cải đồ ăn. Cái kia đồ ăn tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng mỗi ngày ăn tổng không được. Đến lúc đó cùng ra ra đi muốn hai cái đại bí đỏ, đại bí đao cùng một ít cái khoai tây, khoai nãi linh tinh, chúng ta sẽ có đồ ăn ăn. Đến lúc đó ta cho các ngươi hầm bí đao xương cốt nấu, bái ti bí đỏ, hấp muối khoai tây bánh, trao trưng khoai sọ, bao các ngươi thích ăn. Này đồ ăn tên vừa nghe liền ăn ngon, Chu Thành Mẫn nghe xong sau thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nga, thật tốt quá, về sau có hảo đồ ăn ăn. Ai ai, ngồi xong. Mẫn Nhi không cần lộn xộn, tiểu tâm xả đau ngươi. Xem tiểu nha đầu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Cố Minh Lan cuống quýt ngăn cản nàng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 267 đúng lúc yếu thế. Dưới là vì ngài cung cấp 265. Chương 265 đúng lúc yếu thế kính thỉnh thưởng thức. Hai đứa nhỏ chạy ra ngoài chơi, nghe được hài tử cùng tức phụ đối thoại, Chu Chính Thanh duỗi tay ôm Cố Minh Lan xin lỗi nói, Lan Nhi, nương như vậy đối chúng ta, ngươi không cần khổ sở. Về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, nhất định hảo hảo tránh bạc, làm ngươi cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử. Nam nhân tự tin, là ở nữ nhân lừa gạt bên trong bành trướng lên tới. Cố Minh Lan cười cười vô vô hắn, ngươi nói cái gì đâu. Ta như thế nào sẽ khổ sở. Chính là nàng không cho chúng ta bạc, ta cũng tưởng tách ra tới ăn, mỗi ngày đối với một trường xú mặt, nói thật ra chính là có sơn chân hải vị ta cũng ăn không vô. Chính là đối với chính mình thích người một khối ăn cơm, liền tính là mỗi ngày ăn bánh bột bắp ta cũng vui vẻ. Lại nói, chính chúng ta có bạc có phải hay không? Đến lúc đó ta lâu lâu mua điểm thịt trở về, cấp hải tử bữa ăn ngon, ái như thế nào thiêu liền như thế nào thiêu, thật tốt. Tuy rằng trong nhà là có điểm bạc, chính là về điểm này bạc nhiều nhất chỉ có thể tạo gian nhà ở nếu muốn cho nàng trụ đến hảo một chút, liền không có càng nhiều bạc tới đặt mua thức ăn, điểm này Chu Chính Thanh trong lòng biết rõ ràng. Chính là, chính mình tức phụ miệng lười như vậy nhẹ nhàng, biết rõ nàng là đang an ủi hắn, Chu Chính Thanh vẫn là bị Cố Minh Lan lạc quan sở cảm động, hắn thể giống nhau, hảo, Lan Nhi, về sau trong nhà liền nghe ngươi, ngươi thích ăn cái gì liền mua cái gì, đừng lo lắng không bạc. Ngươi yên tâm, bạc không có ta sẽ kiếm, không cần tỉnh chính mình, Cố hài tử cũng muốn cố chính mình biết không. Nàng rốt cuộc khổ tận khổ tới sao. Cố Minh Lan lúc này đột nhiên có loại bị yêu thương cảm giác, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ra ra mãi mãi sẽ đau nàng bên ngoài, ở các đồng bạn trong mắt, nàng chính là đại tỷ đại, nơi nào có làm lũng địa phương. Nghĩ kiếp trước nàng một lòng một dạ vì cái kia nam, vì cái kia ra, đem vốn không phải nữ hán tử nàng, sống sờ sờ bức thành một cái nữ hán tử, cuối cùng còn rơi vào như vậy kết cục. Nguyên lai, bị nam nhân sủng là cái dạng này cảm giác, Cố Minh Lan nước mắt đột nhiên không hề dự chiếu chạy xuống dưới. Chu Chính Thanh hoảng sợ lập tức bế lên nàng ngồi ở đầu gối cẩn thận hỏi, Lan Nhi, ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không ta nơi nào nói sai rồi? Nếu là ta nói sai rồi, ngươi trực tiếp nói với ta, nhưng đừng buồn ở trong lòng, biết không? Cố Minh Lan lắc lắc đầu một hồi lâu khôi phục bình thường mới nói, không, không phải ngươi nói sai rồi, ta đây là cao hứng. Có người nói nhạc cực sinh bối, nghĩ về sau ta liền có thể đương ra làm chủ, rốt cuộc không cần phải liền ăn khẩu cơm uống miếng nước đều phải cẩn thận. Sợ bị bà mang cái máu chó phun đầu sinh hoạt, lòng ta đột nhiên muốn khóc. Chu Chính Thanh minh bạch này tức phụ ở cái này trong nhà chịu tội, hắn gắt gao ôm nàng nói, Lan Nhi không khóc, về sau chúng ta trong nhà này ngươi định đoạt. Cố Minh Lan nước mắt một nửa thật một nửa giả, ra nước mắt gần nhất là đối chính mình kiếp trước lại lần nữa tiến hành rồi hiểu được, thứ hai là tưởng không đi nữa kiếp trước con đường. Nàng muốn chính là Chu Chính Thanh cách ly hắn cùng Chu lao bà tử cảm tình, không phải nàng quá xấu, mà là nàng sợ người nam nhân này quá hiếu. Vạn nhất nơi nào này Chu lão bà tử lấy hiếu áp hắn, hắn lại không thể không nghe theo nói, như vậy sinh hoạt lại sẽ trở lại nguyên điểm. Lấy nàng hiểu biết, này Chu lão bà tử chính là một cái roi ngựa, này tiên nàng sẽ không có thể sử dụng đuổi mã, mà là chuyên môn dùng để chọc mông ngựa, roi ngựa chọc mông, lộng tiến một tiết là một tiết, nàng không phải cái sẽ thu liễm người. Loại người này không thể không cách xa nàng điểm, hai tử là Chu gia người châm ngòi nhược điểm. Nếu này mấy người phụ nhân lấy hài tử làm văn, một lần hai lần có lẽ Chu Chính Thanh sẽ không tin tưởng, chính là ba lần bốn lần năm lần sáu lần đâu. Liên tính hắn không tin, hắn trong lòng sẽ không có ý tưởng. Vì thế Cố Minh Lan ngửa đầu hỏi, thật sự từ ta định đoạt. Trong nhà hết thể đều từ ta định đoạt. Ngươi sẽ không sợ ta ngược đãi hải tử. Ngược đãi hải tử. Nàng sẽ ngược đãi hải tử. Sống 25 năm, Chu Chính Thanh đã không hề là cái kêu mao đầu tiểu tử. Tướng tử tâm sinh, liên nàng loại này mặt lãnh thiện tâm người. Có thể làm được ra ngược đái hài tử sự. Hắn tự tin có thể xem đến minh bạch. Chu Chính Thanh cười lắc đầu nói, Lan Nhi, ta không biết vì cái gì, chính là từ tâm nhãn tin tưởng, ngươi không phải là như vậy một nữ tử. Trước kia hai đứa nhỏ như vậy tiểu ngươi đều không có ngược đái bọn hắn, hiện tại bọn họ lớn lên, chậm rãi có thể giúp đỡ ngươi, ta tưởng ngươi càng sẽ không ngược đái bọn hắn. Trước kia, dùng để tiến đến nói chuyện. Trước kia nàng chỉ là hài tử tam thẩm, hiện tại là hài tử mẹ kế được không? Nay thật đúng là không biết là nàng làm người quá hảo, làm này nam nhân quá độ tự tin, vẫn là nói này nam nhân quá có phúc khí, làm hắn đụng phải nàng. Trách không được nói, trên đời có mẹ kế cũng liền có cha kế. Cố Minh Lan cảm thấy này nam nhân thật sự quá thành thức mắt, nói câu thật sự lời nói, thế giới này mẹ kế có mấy cái tốt. Cũng may nàng không phải chân chính cổ nhân, kiếp trước nàng cũng là từ khổ hài tử xuất thân, nàng đối hài tử có một loại trời sinh mềm lòng. Này nam nhân như vậy tin tưởng nàng, Cố Minh Lan vẫn là cảm động, cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta, cũng thỉnh ngươi tin tưởng, về sau ta sẽ dựa vào lương tâm đối hài tử hảo, cũng sẽ đem bọn họ làm như chính mình hài tử, nên giáo sẽ dạy, nên đánh liền đánh, nên khen liền khen, tuyệt đối sẽ không theo chính mình tẩu tử giống nhau, đem vợ trước hài tử đường căn thảo. Cố Minh Lan này vừa lật thiệt tình nói, làm Chu Chính Thanh giọng nói đều nghẹn, cảm ơn Lan Nhi ngươi. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ, về sau chúng ta chính là chân chính người một nhà. Ta đã nói rồi, hài tử ngươi chỉ lo buông tay đi quản đi giáo, ta quyết sẽ không nghe nửa điểm nhàn thoại. Có Chu Chính Thanh này phiên hứa hẹn, Cố Minh Lan treo tính nhẩm buông xuống một chút. Bởi vì nàng biết, về sau nhật tử muốn quá hảo, hài tử nhất định phải giáo dục hảo, lúc này mới sẽ không làm nhật tử quá đến sốt ruột. Chỉ là phân khó ăn người khó mang. Nàng có thể giáo đến được chứ? Cố Minh Lan nhìn đến Chu Chính Thanh kia vẻ mặt cảm động cùng trầm trọng khó hiểu hỏi, tướng công, ngươi trong lòng có phải hay không có cái gì không thoải mái chuyện này? Chu Chính Thanh ngẩn người chợt lắc đầu, nào có cái gì không thoải mái sự, chỉ là cảm thấy về sau gánh nặng trọng, nghĩ muốn như thế nào hảo hảo có lời mới có thể cho các ngươi quá thượng hảo nhật từ đâu. Thật sự sao? Cố Minh Lan bán tín bán nghi, này nam nhân trên mặt biểu tình tựa hồ không phải không quá thích hợp. Bởi vì muốn chia ra ăn cơm, trong nhà này phải hảo hảo dọn dẹp mới được. Ăn cơm xong hai phu thê bắt đầu thu thập bọn họ nhà ở biên thiên thính tới, mới vừa đem còn lại trà dầu tử trang thượng, chuẩn bị buổi chiều đi đưa hóa, này sẽ Chu lão cha lại vào được, Thanh Nhi, ngươi đến xem có phải hay không thứ này. Một khối ngăm đen thẻ bài nằm xoài trên Chu lão cha lòng bàn tay, Chu Chính Thanh cầm trong tay được đến Cố Minh Lan ám chỉ sau lập tức nói, chính là nó, cha ngươi đây là ở đâu tìm được. Chu lão cha vẻ mặt thâm than, tìm được rồi ngươi liền thu hảo, đừng hỏi. Chu Chính Thanh nhàn nhạt cười cười, đem đồ vật giao cho Cố Minh Lan, đang muốn nàng đi đem thẻ bài phóng tốt thời điểm, truyền đến hét thảm một tiếng, "A ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia." Chương 268 quả thực tặc họ Ngưu. Dưới là vì ngài cung cấp 266. Chương 266 quả thực tặc họ Ngưu kính thỉnh thưởng thức. Hai người đang muốn đi ra cửa xem, Chu lão cha uống ở bọn họ, "Theo bọn họ đi thôi." Nữ nhân này lại không hảo hảo giáo, thật đúng là muốn đem lão Chu ra mặt ném đến thiên ngoại đi. Nguyên lai, like, này tặc họ Ngưu. Nghe được Chu lão cha nói làm Chu Chính Tiêu hảo hảo giáo huấn Ngưu Tâm Cúc, nàng thầm nghĩ, hay là lão nhân này cho rằng nàng là đi cầu tình. Nàng cũng sẽ không vì cái tặc cầu tình, nàng lại không phải đóa bạch liên hoa. Đột nhiên nàng trong đầu lại thoáng hiện một ý niệm, nếu không, nàng cũng đi làm đóa bạch liên hoa thử xem. Xem này Ngưu Tâm Cúc về sau còn xấu hổ không ở nàng trước mặt khoe khoang. Chu Chính Thanh đối chính mình tức phụ hiện tại nhưng hiểu biết, vừa thấy chính mình tức phụ kia vẻ mặt muốn đau tìm chó rơi xuống nước biểu tình, liền biết nàng đây là trong lòng thống khoái đâu. Ai, nữ nhân A, chính là như vậy điểm tâm cơ. Nếu không phải cha ở trước mặt, Chu Chính Thanh liền tùy nàng đi. Chính là cha là cái sĩ diện người, cho hắn biết chính mình tức phụ là chế dễ ước, hắn khẳng định phải đối chính mình tức phụ trong lòng không thoải mái. Tức phụ, người đi đem đồ vật phóng phóng hảo, nhưng đừng lại không cẩn thận đánh mất, nếu không thật muốn xảy ra chuyện. Này nam nhân là không nghĩ làm chính mình đi xem diễn đâu. Tính, cho hắn một chút mặt mũi hảo, ai kêu hắn thân cha ở trước mặt đâu. Nhìn không tới diễn, vậy không bằng vào nhà, bất đắc dĩ Cố Minh Lan hướng ngoài cửa quăng một cái khinh bỉ đôi mắt hình viên đạn, lắc đầu vào phòng. Tức khắc cũng không biết Ngưu Tâm Cúc bị Chu Chính Tiêu tấu đến như thế nào, nàng liền cơm chưa không ra tới ăn. Trên bàn cơm Chu Chính Tiêu chỉnh trọng cấp huynh tẩu xin lỗi, Cố Minh Lan cái gì cũng chưa nói, nàng biết Ngưu Tâm Cúc làm việc này. Đối với Chu Chính Tiêu tới nói là xỉ.